Các bạn đang nghe bộ truyện Ngã tại huyền huyễn thế giới mạo xung thiên cơ thần toán trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Kim Bảo Tu di thụ trọng thương, thổ huyết liên tục, thảm không nói nổi. Tô Ly biết cái này chưa hẳn nhất định là chân tướng, dù sao nếu như Kim Bảo Vương hạ giới còn chỉ có này một ít chuẩn bị cũng quá giả, cho nên Tô Ly hiện ra điên cuồng mà nhe răng cười chi sắc, như có lẽ đã thành công đồng dạng. Kim Bảo Tu Di thì lộ ra một vòng chiêu tức quỷ dị nhe răng cười. Ngươi cho rằng ngươi thành công rồi, coi là thật trọng thương ta. Đích xác bình thường đến nói là như thế này, nhưng là cái này bên trong còn có hậu thủ a, một mực cất giấu chuẩn bị ở sau a. Biết cái gì là ô ly trấn a? Ô chính là đen, ly chính là lưu ly, đại biểu lưu ly châu nơi sản sinh, cũng đại biểu cách vương, ngươi trung quy là chúng ta bồi dưỡng một tôn vương a. Nhưng là đáng tiếc thời điểm đó ngươi đã không phải là ngươi. Về phần trấn chính là trấn áp cách vương tại Ô Tang sông, hắc ám dòng sông chi địa, hắc ám long hồn chi địa, kia hoa hạ tổ địa sông núi long mạch, liền bị phục khắc vào Ô Tang sông phía dưới a. Không phải, hắc ám băng long, hắc ám ma long là nơi nào đến đây này? Mà bây giờ, ta liền muốn rút gân rồng, luyện long hồn, nhìn cho thật kỹ đi tiểu biết độc tử, ngươi chết không nhắm mắt. Kim Bảo Tu Di mỗi chữ mỗi câu, lạnh giọng mở miệng, lập tức, tất cả vỡ vụn ma hồn cờ toàn bộ hội tụ mà ra. Ầm ầm, nơi xa, băng liệt Ô Tang sông hội tụ bóng tối vô tận âm khí. Kinh khủng khí lưu phóng lên tận trời, hội tụ thành vì vô cùng kinh khủng hắc ám long mạch. Kia long mạch, uốn lượn khúc chiết, Tô Ly liếc mắt liền thấy trong đó. Trường Giang Hoàng Hà, cùng long mạch xu thế cùng ý cảnh, một khắc này. Hắn xương bên trong lửa giận đều bị nhen lửa, lần này giết ra chân chính tinh thế bí mật, mà dạng này bí mật, nếu như hắn Tô Ly không biểu hiện ra rất nhiều nội tình đến, cũng tuyệt đối không cách nào đụng vào mà ra. Tại trong hiện thực, hắn nếu là biểu hiện ra những này đến, như vậy hắn nhất định sẽ chết, đối phương nhất định sẽ dùng hết mọi biện pháp đem hắn luyện chết. Nhưng là tại Thông Thiên Tháp bên trong, bây giờ tại đối phương xem ra, cho dù là Tu Di chưa hoàn thành nhiệm vụ, không phải còn có một cái nhã miner hạ giới sao? Nhã miner chính là lưu lại chuẩn bị ở sau, là nhất định sẽ triệt để thu hoạch hắn Tô Ly, không để hắn kế tiếp theo trưởng thành tiếp, hoặc là nói sẽ kế tiếp theo lưu để hắn thông qua tiểu thế giới tiến vào thượng tầng bên trong thế giới thiến nữ thế giới bên trong lại tiến hành thu hoạch. Tô Ly không xác định, nhưng là tuyệt đối không thể có thể để cho hắn Tô Ly rời đi Thông Thiên Tháp. Nói cách khác, cho dù là hắn chân chính thông quan thiên nữ thế giới, rời đi thời điểm, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu như tất cả kim bào đều đối phó không được Tô Ly, nghiền ép bất tử, như vậy Thất Thải Hoàng cũng nhất định sẽ xuất thủ, cũng nhất định sẽ tại thời khắc mấu chốt dùng tuyệt đối phá hư quy tắc chi pháp tới dọa chết hắn. Tóm lại, liền là không thể nào để hắn còn sống rời đi Thông Thiên Tháp. Mà rời đi Thông Thiên Tháp Tô Ly, thì nhất định là một cái khác bọn hắn bên kia chuẩn bị kỹ càng khôi lỗi Tô Ly. Đỉnh nhân quả Tô Ly, những này, lúc này Tô Ly cũng đều đã nghĩ rõ ràng, nhưng là tất cả mọi người không biết, cái này hết thảy tất cả, đều phát sinh ở chân hư bên trong, là lấy, lần này Tô Ly mới chơi đến như thế lớn, cái gì nội tình đều bày biện ra đến một bộ phân. Sở dĩ không phải đi toàn bộ, là bởi vì Tô Ly không muốn chết quá nhanh, nếu như toàn bộ bày biện ra đến, hắn ngay lập tức sẽ bị giảm chiều không gian đả kích. Thiên nữ thế giới bản thân cũng sẽ lập tức thu hoạch được đại lượng chỗ tốt. Được không bù mất, tựa như là đấu giá hội bên trên đồng dạng. Nếu như một kiện giá trị 1 triệu vật phẩm đấu giá tại lần thứ nhất kêu giá liền bị hô lên 1 tỷ. Như vậy cơ vốn liền sẽ không có người tranh. Nhưng là nếu như 1 triệu nước ấm nấu ếch xanh đầu nhập xuống dưới, khả năng cuối cùng vượt xa 1 tỷ. Bây giờ tình huống cũng đồng dạng là như vậy. Lúc này, tại Tô Ly trong ánh mắt, phương xa hư không, Ô Tang trên sông trống không tất cả hắc vụ tràn ngập hình thành Trường Giang Hoàng Hà Long Mạch. Sau đó bị ma hồn cờ rút ra, vô tận âm khí thì nhao nhao hội tụ như cuồng, hóa thành vô cùng kinh khủng hắc ám ma long không nói. Vô số khủng bố ma hồn cũng toàn bộ hội tụ ra. Đồng thời, to lớn huyết sắc cổ tháp hình thành to lớn huyết sắc tế đàn. Tế đàn bên trên bắt đầu hội tụ đại lượng người sống. Những này người sống cũng không phải thiên nữ thế giới dưới trướng Lạc Hà thế giới bên trong tồn tại, mà là trong hiện thực chư thiên tiểu thế giới, bích họa thế giới bên trong sinh mệnh, là sống sờ sờ hoạt bát sinh mệnh. Những này toàn bộ được triệu hoán vào, triệu gọi tiến vào tới làm cái gì? Điên cuồng huyết tế, lấy vô tận ma hồn huyết tế dạng này ngụy trường giang hoàng hà long mạch. Lấy dùng để thành cứ như vậy vô địch long mạch, thay thế hoa hạ tổ địa long mạch căn cơ. Đây mới thực là đào mộ tổ cấp bậc thủ đoạn, trực tiếp đoạt bên kia căn nguyên a. Thủ đoạn này sao mà ngoan độc? Tô Ly gần như bản năng nghĩ đến hắn từng tại ô tang dưới sông Phương gặp phải hủy diệt cấp nhân quả. Kia nhân quả lúc ấy bị hắn chặt đứt, nhưng là ấn tượng nhưng thật ra là phi thường khắc sâu. Bây giờ hắn cũng không nghĩ tới, một màn kia, khả năng chính là cái ngụy trang, có lẽ là để hắn cảm thấy ô tang sông chỗ nhân quả bị dọn sạch rồi. Ước hoặc là ném ra ngoài một cái đâm chết, mặc dù những cái kia phát sinh ở quá khứ, thậm chí là có khả năng không có phát sinh, nhưng là Tô Ly lại tại lần này, mở lại, về sau trở về. Cho dù là bắt đầu diệt hắc ám thiên đạo ý chí, nhưng cũng không có nghĩ qua đi ô tang dưới sông Phương kiểm tra một phen. Thậm chí đối với ô tang sông, sông lật thủy thôn nhân quả, Tô Ly đều cũng không có đi đụng vào. Chẳng những không có đụng vào, còn vô cùng kiêng kỵ, tựa hồ tránh mà không kịp. Lúc này, Tô Ly mới hiểu được đến một chuyện khác kia trường giang hoàng hà long mạch. Đến cùng là ai tiết lộ, nếu như không phải người của mình. Bằng vào bên này tồn tại căn bản không có khả năng chế tạo ra dạng này nhân quả đến. Tô Ly trong lòng, xuất hiện một người cái bóng Lý Quyên. Chỉ có lục đạo luân hồi thể chất Lý Quyên, mới sẽ làm ra dạng này phát dồ sự tình tới. Là chết cũng không hối cải. Trả thù ta không nên cả ngươi cùng Tô Hạ. Vẫn cảm thấy Tô Hạ hẳn là mới thật sự là nhân hoàng. Muốn để Tô Hạ trở về, thay thế ta, cho nên, ngươi muốn để Tô Hạ phục sinh. Đỉnh rơi ta nhân quả trở thành nhân hoàng, mà ngươi muốn làm nữ hoa, muốn thay thế hoa tử yên trưởng khống luân hồi, cho nên ngươi đồng dạng cũng là địch lập thiên hạ cũng vô chỗ lo lắng. Muốn đánh cờ sao? Chỉ bằng ngươi quên nguồn quên gốc, bán hoa hạ long mạch, liền tội đáng chết vạn lần. Tô Ly tức giận trong lòng lần nữa nhóm lửa, trước đó hắn còn cảm thấy Lý Quyên ít nhiều có chút vô tội, mặc dù kia phản sát một màn để hắn dị thường bị động. Nhưng là cũng vì vậy mà tu hoạch được không ít chỗ tốt. Tương đương với tự bạo, nhân họa đắc phúc. Nhưng hôm nay, Tô Ly trong một chớp mắt minh ngộ về sau. Tô Ly liền biết, dạng này một phần nhân quả tuyệt đối cùng Lý Quyên có quan hệ. Nói cách khác, thế giới này, Lý Quyên cũng có thể ảnh hưởng nhất định luân hồi. Cũng có thể gây sự nhi. Cái này và thế giới học khác không có học tốt. Đứt gãy điểm kia một bộ học cái thanh xuất vu lam. Tô Ly lần nữa bị buồn nôn một chút. Đây chính là không có buồn nôn nhất, chỉ có càng buồn nôn hơn. Cái này Tiểu Thiến, coi là thật chính là tội đáng chết vạn lần. Cùng ra ngoài, người chơi chết người lợi hại hung ác trấn áp một phen. Để tiết mối hận trong lòng ta mẹ nó nhân hoàng đều không làm. Còn có kia Lý Quyên, chờ xem đi, lần này ngươi là thật đụng vào cấm kỵ. Thật chơi lớn, Tô Ly hô hấp đều gấp rút mấy phân. Kia hừng hực tức giận. Ngược lại để Kim Bảo Tu Di lão giả vô cùng hưng phấn, hắn cho rằng Tô Ly chính là bởi vì cái này. Hoa hạ tổ địa, long mạch bị như thế hấp hồn hút mệnh mà phẫn nộ. Nhưng là đây không phải là toàn bộ, mà là Lý Quyên làm như vậy thật đã là quá mức. Đây là đem tất cả hoa hạ tổ địa nội tình toàn bộ bán. Dùng để lớn mạnh chính nàng, thu hoạch được các loại chỗ tốt. Cho nên nói, thế gian này có chút đồ hỗn trướng, vĩnh viễn không nên xem thường bọn hắn vô sỉ cùng ác độc. Cái này nào chỉ là nội bộ phân tranh, cái này nào chỉ là nội đấu. Hồng Mông căn cứ nghiên cứu đáng hận đến cực điểm, nhưng cũng hoàn toàn không đến mức làm như vậy. Kia thượng tầng cho dù là lại hoa mắt ù tai, săn giết hoa thái sơ, cũng chỉ là kiêng kỵ địa vị của mình mất đi. Nhưng là, vô luận là tồn tại gì, vô luận lại thế nào không hợp thói thường, đều sẽ không bán đứng mình tổ địa long mạch. Nhưng là Lý Quyên làm như vậy, kia long mạch kết cấu phục khắc ra. Đưa cho mặt khác bên kia thế giới, Tô Ly thể nội máu tươi đều bắt đầu cháy rừng rực. Cả người đầu óc đều ong ong ong một mảnh nổ vang. Đây là đang chân hư bên trong, hắn còn có thể khống chế cùng lý tính. Cái này nếu là tại hiện thực bên trong, bị đại thế giới kia thiên đạo ý chí ảnh hưởng một chút. Thuận tay đẩy một đêm, thậm chí bị quán tính dẫn dắt một chút lời nói. Kết quả là cái gì? Đó chính là triệt để phẫn nộ mất lý trí. Trước đó Tô Ly cũng đã biết một cái triệt để phẫn nộ mà mất lý trí tồn tại. Chính là một cái bị thu gạt đại ngốc phê, bởi vì tư duy đã cố định thành phẫn nộ. Tất cả lý trí không có, chính là không có lý, không có trí, lý chính là đạo lý, trí chính là giác ngộ, không có lý trí, liền thật bị vô hạn thu hoạch vậy hắn Tô Ly trực tiếp tan tác. Thảm bại, Tô Ly tay đều đang phát run, thân thể cũng bắt đầu toát ra màu trắng sương mù, tức giận công tâm, đồng thời thần hồn tiên hồn đều bành trướng, huyết dịch cũng bắt đầu sôi trào, chưa từng có cái kia một khắc, Tô Ly như thế thống hận một người, phải biết, cho dù là cuối cùng hắn Tô Ly thành công, nhưng đối phương chỉ cần lập ô tang sông long mạch thành thật, đánh gãy long mạch, hắn Tô Ly liền phế, dạng này bí mật tại lần này bạo lộ ra, cái này liền mang ý nghĩa hắn Tô Ly hẳn phải chết. Một cước này, dẫm ra một cái kinh thế to lớn lồng giam, mà dạng này lồng giam, liền hiện ra tại thiên nữ thế giới dưới chướng một cái. Lạc hà thế giới, tiểu thế giới bên trong, cái này ai có thể tin? Cái này ai dám tin? Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more. Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, MBB 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 751, PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Nhưng cái này vừa vặn chính là cùng loại với đại ẩn tại thành thị, cách làm vừa vặn chính là đại trí nhược ngu, cách làm, ngươi cho rằng tiểu thế giới đều là nát như mặt hàng. Cất giấu trong đó chân tướng đủ để hủy diệt hết thảy nhân quả. Mà lại tiểu thế giới tốt nhất khống chế, hết thảy tất cả ẩn chứa trong đó mới có thể tốt hơn cất bước. Cái này chính là hy sinh thập đại thất thải hoàng các loại thủ đoạn để thiền lam thế giới rớt cấp. Hóa thành chư thiên tiểu thế giới cấp bậc tiểu thế giới nguyên nhân. Bởi vì bọn hắn muốn bồi dưỡng hoa hạ tổ địa long mạch. Sau đó để thiền lam tinh tăng lên, đây cũng là thiền lam tinh vì cái gì giống như vậy là địa cầu nguyên nhân. Cái này nào chỉ là giống, hoàn toàn chính là phục khắc địa cầu A, chẳng qua là tương lai địa cầu mà không phải hiện đại địa cầu mà thôi. Mà cái gọi là thiền lam tinh là địa cầu tương lai. Đây là nói thật, cũng là nói dối, bọn hắn thành công, cái này không phải liền là nói thật sao? Nếu như không có thành công, tự nhiên là không phải. Tô Ly bỗng nhiên rất muốn cười. Lần này chân hư thể ngộ, hắn ngược lại đem đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong cơ hồ tất cả nhân quả đánh xuyên. Qua, đánh ra một tuần mục đích tất cả kết cục nhân quả. Không nói tất cả, chí ít tâm nhân quả đánh ra đến, chết cũng không tiếc a. Một khắc này Tô Ly bỗng nhiên giận quá thành cười, điên cuồng cười lớn, cười, đều cười ra nước mắt, không có ai biết hắn cười cái gì, nhưng là đám kia vương lại cho rằng. Tô Ly đó là bởi vì cảm xúc trực tiếp sụp đổ nguyên nhân. Bởi vì lúc này, tại thông thiên tháp diễn hóa ra đến đều chỉ là trong hiện thực một bộ phân. Mà trong hiện thực ô tang sông hay là tại bình thường trưởng thành. Tô Ly biết dạng này bí mật, nhưng là biết mình hẳn phải chết. Cho nên đã không cách nào truyền lại ra bí mật. Cho nên chỉ có thể cười thảm. Một màn này, sao mà châm chọc đâu. Đây tựa hồ là Tô Ly tâm tư. Kim Bảo Tu Di Phi thường có thể hiểu được. Khỏi phải dạng này, rất tuyệt vọng thật sao? Đã cái kia có thể xưng, luân hồi kính, Lý Quyên có thể làm như thế. Ngươi kỳ thật cũng có thể. Cùng nó chúng ta chế tạo một cái Tô Ly, còn không bằng chính ngươi trực tiếp quy hàng A. Kim Bảo Tu Di nói, cũng có chút thổn thức. Nói, hào hào hợp lý thiên đạo liếm cầu không tốt sao? Chí ít còn có thể làm con chó còn sống. Mà lại, nên chỗ tốt của ngươi đồng dạng không ít. Đến lúc đó cho cũng có thể trở thành hao thiên khuyển, cũng có thể trở thành thiên cầu a, liếm cầu biến thiên chó, cái này chẳng lẽ không phải là một kiện rất tốt sự tình. Tô Ly phi một miếng nước bọt phun ra, nôn tại Kim Bảo Tu Di trên mặt. Kim Bảo Tu Di lơ đễnh giơ tay gạt một cái, trực tiếp ăn. Tô Ly kém chút buồn nôn. Kim Bảo Tu Di thản nhiên nói, chân long nước bọt ẩn chứa hoàng khí mệnh cách. Kỳ thật điểm này hay là Tiểu Thiến nói cho ta, nhờ có quà tặng của ngươi. Kim Bảo nói, lại nói, nếu như ngươi không chê, ta có thể hóa thành bất kỳ nữ nhân nào bộ dáng. Thỏa mãn ngươi, để ngươi dốc túi tương thụ, như thế ta liền có thể trực tiếp tấn thăng Kim Bảo Vương. Kim Bảo Tu Di mặt già bên trên hiện ra hèn mọn cười. Nụ cười kia, hơi kém để Tô Ly phá phòng. Tô Ly bắt đầu ý thức được, Dê đỉnh phong bắt đầu bị nghiên cứu, đây tuyệt đối là tại một đám tồn tại không cách nào chống cự loại này đồ vô sỉ về sau. Cũng bắt đầu nghiên cứu chế tạo ra vô sỉ như vậy chi đồ. Cái này kim bào tu di, tuyệt đối là một cái trong đó. Tô Ly hít sâu một hơi, nói, đã như vậy, lần này, ta liền phá hủy các ngươi chỗ có hy vọng. Về phần dốc túi tương thụ, để mẹ ngươi đến đều không được. Kim bào tu di nói, không sao, không được liền để ta trên dưới 18 đời nữ tính toàn đến. Cho ngươi ngủ đều có thể, chỉ cần ngươi nguyện ý dốc túi tương thụ, đều không là vấn đề. Cái này ít chuyện đều là tiểu hy sinh. Tô Ly nghe vậy, không lên tiếng nữa, đây tuyệt đối là dê đỉnh phong thủ đoạn, nhưng là bây giờ bị địch nhân lấy ra dùng về sau. Cảm giác này đúng là rất tồi tệ, đây quả nhiên là gia hỗn sớm muộn là cần phải trả. Lúc ấy dùng để đối với địch nhân cỡ nào thoải mái, lúc này liền bao nhiêu buồn nôn, thế giới này càng biến thái cũng càng bệnh trạng. Tô Ly yên lặng hội tụ bàn cổ phủ, hiên viên kiếm không có, bàn cổ phủ hiển hóa ra ngoài, bàn hoàng, sinh diệt, Tô Ly thì thào, lập tức đưa tay khẽ vuốt bàn cổ phủ. Sau một khắc, Tô Ly đột nhiên một búa chém giết hướng trong hư không kia vô so to lớn hắc ám long hồn. Nhưng, dạng này hắc ám long hồn vẻn vẹn rít lên một tiếng. Chấn động ra lực trùng kích liền vỡ nát Tô Ly kia một búa sát cơ. Vô dụng, đây là vượt qua vị diện cấp độ chiến lực gia trì. Ngươi không được, giấy rủa không được, quy hàng đi, chỉ cần nói một câu. Ngươi Tô Ly nguyện ý sống tại thiên đạo bên dưới, vĩnh viễn trung tâm không hai, cùng tồn tại vòng sau về thể độc. Liền có thể, kia tu di kim bào nhàn nhạt mở miệng, trong tay hắn diễn hóa ma hồn cờ thời điểm, tựa hồ cũng đem hết thảy nhân quả triệt để trưởng khống. Lần này, Tô Ly không có lập thể, bởi vì tại loại tồn tại này trước mặt, lời thề không có khả năng giở trò dối trá, càng mấu chốt chính là sống tại thiên đạo bên dưới là không thể nói. Nói, cái này chân hư thể ngộ đều muốn nổ rớt, cho nên, thỏa hiệp cũng là không thể nào thỏa hiệp, cho nên... chỉ có thể tăng lớn hoa thái sơ kiếm ý truyền thừa, thậm chí không tiếc vận dụng Tô Diễn kiếm đạo. Đạo vận truyền thừa, Tô Ly trầm mặc nửa ngày, không có mở miệng, mà ô tang trên sông trống không tế đàn lại tại tiếp tục tiến hành huyết tế. Mỗi một lần tế tự, đều sẽ bày biện ra đại lượng, ma hồn bái nhật, trang cảnh, cái này liền là chân chính triều bái, diễn hóa ra chính là hoàng giả đăng cơ trang cảnh. Cùng lúc đó, đại lượng tiểu thế giới bắt đầu phá diệt hủy diệt. Trong đó, từng mảnh sinh mệnh bị trực tiếp thu hoạch. Cảnh tượng như vậy, Tô Ly tạm thời là bất lực, lấy trước mắt hắn năng lực mà nói là như thế này. Mà lại đây là chân hư thể ngộ diễn hóa, là ở sau đó chuyện sẽ xảy ra. Nếu như hắn Tô Ly như thế dẫn dắt biến hóa lời nói liền nhất định sẽ như thế phát sinh. Cho nên, chân hư thể ngộ bên trong, Tô Ly không có ngăn cản cũng sẽ không đi ngăn cản. Hắn lần thứ nhất là một cái người chứng kiến vô số tiểu thế giới sinh mệnh bị hiến tế thu hoạch. Tựa như là đêm tối bên trong nhà nhà đốt đèn từng nhà bắt đầu dập tắt đồng dạng. Tựa như là trên bầu trời tinh tinh từng khỏa hóa thành lưu tinh trụy lạc đồng dạng. Đây mới thực là mưa sao băng, cực kỳ xinh đẹp nhưng cũng thê thảm chi cực. Mà dạng này tế tự sau khi bắt đầu, lúc trước hay là người bình thường hiến tế, về sau lại bắt đầu lão nhân cùng tiểu hài huyết tế. Lại về sau chính là thiên kiêu kỳ nam tử kỳ nữ huyết tế. Không có bất kỳ cái gì tồn tại có thể trốn qua dạng này bị hiến tế nhân quả. Trong đó không phải là không có cái gì người tu hành dãy rủa phản kháng, nhưng là nó phản kháng thật tựa như là một con run dế cùng một cái khác sâu kiến đang nhảy cao. Đồng dạng, một cái nhảy 1 mét, một cái nhảy 2 mét, có gì hữu dụng đâu. Đối với dạng này vô tận thu hoạch hiến tế mà nói, chính là nhảy cao 30 triệu mét cũng vô dụng, bởi vì đều tránh thoát không được cái kia chư thiên thế giới. Đều căn bản nhảy không ra, mà cho dù là nhảy ra thì đã có sao đâu. Vẫn là một cái tiểu thế giới lạc hà tiểu thế giới bên trong. Y nguyên vẫn là sẽ bị tu gặt vận mệnh. Hô, Tô Ly yên lặng thở ra một ngụm chọc khí. Sau đó bắt đầu điều động mạnh hơn tiên hồn. Cùng cường đại kiếm chi đạo vận, hắn không muốn động dùng một vài thứ. Tại cái này chân hư thể ngộ bên trong, đã có thể vận dụng. Hắc ám ma long như cũ tại gào thét. Như cũ tại không ngừng thôn phệ lấy vô tận tiểu thế giới sinh mệnh bản nguyên. Đồng thời, huyết sắc tế đàn bên trên, cũng xuất hiện mỗi cái tiểu thế giới ý chí cùng nó ý chí đối ứng. Thiên mệnh chi tử, những tồn tại này ngưng tụ ra về sau, toàn bộ hình thành chân chính người sống. Người sống tại tế đàn bên trên bắt đầu thuế biến, hóa thành vô so hung tàn, không có bản thân ý chí tổ long ma trạng thái. Không chỉ có như thế, còn có rất nhiều tràn ngập hy vọng anh đồng, cũng bắt đầu hội tụ mà ra. Đây là cấp cao nhất thiên kiêu, nó bị diễn hóa đến tiên thiên anh đồng trạng thái. Lấy dạng này trạng thái tồn tại về sau, hút vào kia hoa hạ tổ địa hình thức hút ra đến tổ long mạch về sau, liền trực tiếp hiển hóa trở thành cỡ nhỏ tổ long ma. Giờ khắc này, Tô Ly rốt cuộc minh bạch tất cả nhân quả, đồng thời cũng minh bạch, Ô Tang Sông không chỉ có là phục khắc hoa hạ long mạch, cũng là đen ám long tộc chân chính long mạch, mà sông Lật Thủy thôn những lão nhân kia chi lưu, phần lớn cũng đều là thủ hộ đen ám long tộc long mạch. Thủ hộ dạng này đỉnh cấp nhân quả kinh khủng tồn tại. Đồng dạng, Tô Ly cũng minh bạch một sự kiện tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong. Có một lần, hắn chạm một tôn thái thanh phân thân, vì cái gì bỗng nhiên ở giữa hấp thu đến đại lượng mệnh khí đâu. Bởi vì kia một chạm địch nhân ý không ngờ được. Đồng thời, bởi vì hắn trước tại một bước thu hoạch mình. Chẳng qua là lúc đó hắn cũng không có ý thức đến điểm này mà thôi. Ngươi không chỉ là kim bào đúng không? Tu Di chuẩn vương, ngươi hẳn là còn lại thân phận mới đúng. Không phải trọng yếu như vậy nhân quả, há sẽ giao cho ngươi đến xử lý. Tô Ly bỗng nhiên nghiêm nghị nói, Tu Di lão giả thản nhiên nói, ngươi biết phải không muộn, bởi vì mỗi một vị vương không chỉ là vương, còn có nó hơn vô so địa vị trọng yếu. Nương tựa theo dạng này địa vị mà trở thành vương, không phải, vương chẳng phải là muốn nát đường cái, tùy tiện thu hoạch một nhóm tạo hóa bản nguyên, liền có thể trực tiếp xưng vương. Tô Ly ánh mắt lạnh lẽo rất nhiều. Các ngươi thật toàn bộ đều đáng chết. Tu Di lão giả nói, chết cũng không quan hệ. Ngươi nếu là quy hàng, chúng ta những này vương toàn chết đều được. Chỉ cần ngươi có thể nguôi giận, kia đều không là vấn đề. Chờ ngươi nguôi giận về sau chúng ta bọn này vương lại xuất hiện. Chẳng phải là vẹn toàn đôi bên, hoặc là yên lặng một đời quy khư đều không là vấn đề. Đối tại chúng ta mà nói, chết kỳ thật cũng là tạm thời. Cái này Tu Di lão giả thấu lộ ra ngoài lượng tin tức là thật rất lớn. Mà lại lúc này, khi kia ma hồn cờ bắt đầu thôn phệ hoa hạ long mạch về sau, Tô Ly liền đã linh nghe không được cái này Tu Di tiếng lòng của ông lão. Cái này liền mang ý nghĩa một kiện dị thường đáng sợ sự tình đã lần nữa phát sinh. Cái này Tu Di lão giả thực lực còn tại tăng lên, đồng thời, hắn Tô Ly nội tình cũng tựa hồ tại giảm bớt. Phải biết, đây chính là tại chân hư thể ngộ bên trong. Hệ thống hạch tâm chúa tể còn trưởng khống hết thầy. Cái này nếu là tại hiện thực, chỉ sợ là đã sớm băng. Tô Ly thật sâu nhìn Tu Di lão giả một chút. Lại nói, cái này chư thiên tiểu thế giới toàn bộ đều là lấy cùng loại long mạch phương thức bồi dưỡng sao? Tu Di lão giả nói, đúng vậy a, dù sao chư thiên tiểu thế giới bộ cũng là hoa hạ tổ địa các loại nhân quả a, cho nên trong đó cũng là có hoa hạ tổ địa long mạch hội tụ. Cho nên vẫn như thế thu hoạch, ngươi nhìn. Chúng ta chẳng phải mạnh lên sao? Kỳ thật lúc mới bắt đầu nhất, thế giới của chúng ta cũng là rất cằn cỗi. Mặc dù sản vật phong phú, linh khí bốn phía, nhưng là chúng ta tu hành hệ thống đều vô cùng đơn bạc. Vô cùng lạc hậu, ngược lại là các ngươi những cái kia truyền thừa để chúng ta từ từ tiến hóa thuế biến. Cái này thật sự là không sai, là lấy, có đôi khi, giữ lại các ngươi tồn tại. Kỳ thật thật chính là lợi dụng các ngươi đến đẩy đụng đến bọn ta thuế biến mà thôi. Nhưng là cuối cùng, khi chúng ta hoàn thành thuế biến, các ngươi bọn này dị tộc, ti tiện bò sát cuối cùng là phải chết, ngươi là nó ý chí đại biểu, liền như là Thiển Lam thế giới đại biểu ra các Thiển Lam duyên phận đồng dạng. Cho nên, ngươi nếu là nguyện ý quy hàng, tối thiểu nhất bởi vì ngươi thân phận và địa vị, sẽ cho ngươi một chút chỗ tốt, thậm chí nâng đỡ ngươi trở thành thượng vị giả cũng không phải là không thể được. Cho nên tại sao phải dãy dụa đâu? Ngươi có tư cách, có năng lực dãy dụa sao? Ngươi hẳn là không biết ngươi hết thảy tất cả dãy dụa kỳ thật đều tại chúng ta trong khống chế sao? Càng không nói đến, ngươi cảm thấy, ngươi thật có thể hoàn toàn có được các ngươi hoa hạ tổ địa luân hồi hệ thống sao? Ngươi cũng không phải là hoa hạ tổ địa thiên mệnh chi tử, mà là cái kia tên là Lý Quốc Thương, tồn tại năng mới là nguyên bản luân hồi hệ thống hẳn là của hắn, tựa như là U Minh Hải Vong Trần Hoàn thuộc tại chúng ta đồng dạng. Chẳng hiểu ra sao ngươi liền phân quyền một nửa. Tại hai bên đều là, ngươi cái này là muốn hai bên đều phá một nửa thành lập chính ngươi luân hồi hệ thống sao? Nếu như lần này ngươi không tiến vào, không cùng kia tiểu thiến đạt thành hiệp nghị lời nói, như vậy mục đích này chúng ta thực sự là không cách nào thu hoạch. Bất quá lần này ngươi không có trước đó cẩn thận như vậy. Cho nên ngươi bày biện ra đến đồ vật nhiều lắm, ngươi cho rằng ngươi lần này có thể dẫy dụa một phen? Ngươi cho rằng tiểu thế giới này ngươi có thể tùy tâm sở dục bản thân phóng túng một phen, triệt để phóng thích mình? Vừa vặn là như thế này mới bại lộ ngươi hết thảy. Tô Ly nói, việc đã đến nước này còn nói thêm cái gì? Ta chỉ là không có nghĩ đến, các ngươi đúng là như thế vô sỉ, tại tiểu thế giới bên trong giấu kín lấy như thế âm mưu to lớn. Tu Di lão giả cười nhạo nói, vô sỉ, luận vô sỉ chỉ có thể nói ban sơ những cái kia tồn tại mới thật sự là vô sỉ. Chỉ có thể nói các ngươi hồng hoang thần thoại thế giới đám kia mới thật sự là vô sỉ. Cùng bọn hắn tướng so, chúng ta thật là siêu cấp đại thiện nhân. Sai lầm như vậy chúng ta phạm qua một lần, là tuyệt sẽ không tái phạm. Hiện tại, ngươi còn có quy hàng cơ hội, ta cũng cho ngươi cuối cùng một cơ hội duy nhất. Quy hàng, quỳ xuống đất ba quỳ chín lại quy hàng. Không phải, lần này, ngươi dãy giụa không đi ra. Tô Ly nói, từ ta biết được nhiều như vậy bí mật bắt đầu, ta liền biết kết quả của ta nhất định sẽ không tốt. Như là đã tới mức độ này, như vậy các ngươi cảm thấy ta Tô Ly sẽ biết sợ chết, hoặc là sống không bằng chết. Các ngươi có thể như thế nào trấn áp ta? Đừng quên chiêu hồn chi pháp, ta là hoàn toàn có thể lấy thủ đoạn như vậy triệu hoán hoa thái sơ hồn. Kêu gọi ta ở kiếp trước Tô Diễn hồn, thậm chí kêu gọi ta sư phụ đến. Các ngươi hẳn là thật cảm giác đến bọn hắn đã triệt để chết duyên sao? Hay là nói, kia chết duyên thật chính là bọn hắn sao? Ngươi Tu Di chuẩn vương còn có thể làm vô số cái Tu Di chuẩn vương. Ta Tô Ly chưa hẳn không thể có vô số cái Tô Ly. Mặt khác hoa thái sơ cũng chưa chắc không thể có vô số cái hoa thái sơ. Hoa thu đạo cũng chưa chắc không thể có vô số cái hoa thu đạo. Như vậy, muốn hay không đánh cược một keo đâu? Đánh cược một keo, chân chính liều chết một trận chiến. Nhìn xem ai có thể tại cái này bên trong cười đến cuối cùng. Tô Ly tay cầm bàn cổ phủ, mỗi chữ mỗi câu nói. Thật sao, dạng này thế giới ngươi để bọn hắn hiện ra a? Ngươi triệu gọi vào vậy thì thật là tốt, cùng nhau toàn bộ giết chết. Nhìn thấy phương xa kia vô tận tổ long ma sao? Kia, chính là vùng thế giới này long mạch, cũng là các ngươi hoa hạ tổ địa long mạch, tổ long huyết mạch bị chúng ta diễn hóa thuế biến về sau. Nhập ma ma hóa, liền hóa thành tổ long ma a. Ngươi giết a, giết chết bọn hắn về sau. Vừa vặn bọn hắn bản nguyên liền nhưng cho là chúng ta hấp thu luyện hóa. Tiến thêm một bước cường đại, mà ngươi không giết. Người không giết kia liền đợi đến bị nó các loại cuồng đồ tốt. Biết vì cái gì U Minh Hải Vong Trần Hoàn có thể đối phó tổ long ma sao? Bởi vì kia là mặt khác một loại luân hồi hệ thống A. Cũng là mặt khác một loại long mạch hệ thống A. Cả hai, nguyên vốn cũng là không kiêm dung. Nhưng là bây giờ tại như vậy một mực nghiên cứu phía dưới. Rất nhanh liền có thể dung hợp. Đợi cho đen ám long tộc nắm giữ U Minh Hải Vong Trần Hoàn. Mà chúng ta bên này long mạch cũng triệt để sau khi hoàn thành. Đến lúc đó chỉ muốn cầm tới ngươi hoa hạ tổ địa luân hồi hệ thống. Liền hoàn toàn có thể chế tạo ra hoàn mỹ luân hồi hệ thống cùng hoa hạ tổ địa long mạch. Khi đó, chính là hồng hoang thần thoại thế giới cũng có thể hợp nhất. Đến cho các ngươi bên kia luân hồi hệ thống, đã có người đáp ứng nguyện ý cung cấp một nửa quyền hạn. Ngươi đoán xem người kia là ai? Là một nữ nhân a, một cái ngươi ấn tượng sâu sắc không gì sánh được nữ nhân. Tu Di lão nhân tựa hồ cũng không vội, đối với hắn mà nói, lúc này không xuất thủ tốt hơn bởi vì, đại lượng tổ long ma còn đang thuế biến, Tô Ly nếu là xuất thủ quấy nhiễu hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút phiền phức. Về phần nói Tô Ly biết một số bí mật, những bí mật kia còn tính là bí mật sao? Dù sao đây hết thảy cũng đã chân tướng phơi bày, cũng đã triệt để muốn thành công, nữ tử kia cũng đã trưởng khống bộ phân quyền hạn, mà lại vẫn luôn nắm trong tay. Nó so Tô Ly sớm hơn thu hoạch luân hồi hệ thống. Nếu như không phải Tô Ly không hiểu thấu liền lấy đến luân hồi quyền hạn lời nói. Như vậy nàng lúc này đều có thể trưởng khống toàn bộ hoa hạ tổ địa luân hồi hệ thống. Tu Di lão nhân nhìn xem vô tận tiểu thế giới bị thu gặt. Đồng thời hải lượng hắc ám long khí hội tụ. Tâm tình cũng là cực tốt. Liền phảng phất thắng lợi ánh dạng đông đều đã hiện ra. Tiếp xuống liền đợi đến cực đạo thuế biến liền có thể đồng dạng. Lúc này. Tô Ly lại đụng phải trọng thương kia cho hắn biết nhiều một số bí mật. Hắn tự nhiên cũng liền càng thêm tuyệt vọng. Càng quan trọng chính là, có một số việc kỳ thật cũng không có phát sinh. Nhưng là Tu Di lão nhân đem trong kế hoạch một ít hậu quả cũng làm thành thật tướng đến nói ra. Giống như là sớm báo cho Tô Ly một ít, nghiêm trọng, hậu quả, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa ngay cả tương lai bộ phân bố ván cùng kế hoạch nói hết ra. Vì chính là Tô Ly tuyệt vọng. sau đó triệt để từ bỏ phản kháng. Cái này liền giống như là họa bánh nướng đồng dạng, nhưng trên thực tế, Tu Di lão nhân họa cũng không phải là bánh nướng, mà là chân thật chưa khả năng tới tính. Những này sớm nói cho Tô Ly vốn là vì để nó trở thành đè chết lạc đà cuối cùng một cọng rơm. Nhưng dưới mắt là tại chân hư thể ngộ bên trong a. Lấy Tô Ly vô cùng phẫn nộ tâm tình, lúc này đều có chút kinh ngạc cái này còn có chỗ tốt như vậy. Cho nên đối phương cho là hắn tâm tính triệt để sụp đổ. Còn nói ra càng nhiều chí mạng bí mật mưu toan để hắn tuyệt vọng. Tô Ly cũng đã không muốn nói cái gì, trong lòng ngược lại tại rung động đồng thời cảm giác đều có chút kỳ quái. Hắn vạch trần đã từng cái kia huyền huyễn thế giới hạch tâm mục đích không nói. Đối phương chuyển tay phụ tặng một nhóm tiểu mục đích cùng tương lai bố cục phương hướng. Đây thật là người hiền lành a. Tô Ly trầm mặc một hồi lâu, kia Tu Di lão nhân cũng đồng dạng cũng không có thúc giục hắn rất thích xem hoa hạ tổ địa những. Ngày kia kiêu ủ rũ dáng vẻ, loại này bộ dáng như đưa đám để hắn vô cùng có cảm giác thành công. Hắn không phải lần đầu tiên nhìn, cũng sẽ không là một lần cuối cùng nhìn. Kỳ thật, nữ nhân này ngươi hẳn là khắc sâu ấn tượng, có khả năng bởi vì ngươi nhân nghĩa chi tâm, ngươi còn lựa chọn tha thứ nàng. Nữ nhân này chính là Lý Quyên. Cũng là đã từng, ảnh, Tu Di lão người vẫn là nói ra, lúc này nói lời tin được không? Kỳ thật vẫn là có thể tin, bởi vì đã chân tướng phơi bày. Tô Ly yên lặng nhìn Tu Di lão nhân một chút, thần sắc lạnh lẽo mấy phân, xem ra, người đã vô so chắc chắn ta nhất định sẽ quy hàng rồi. Hay là nói, cảm thấy ta Tô Ly xương cốt rất mềm, sẽ hướng các ngươi quỳ xuống. Tu Di lão nhân nói, kỳ thật ngươi lựa chọn như thế nào vấn đề không lớn. Không phải sao, đối tại chúng ta mà nói ngươi rất trọng yếu, nhưng là cũng xa còn lâu mới có được chính ngươi nghĩ trọng yếu như vậy. Cho nên sinh tử của ngươi kỳ thật không có bất cứ vấn đề gì, chỉ là nếu như ngươi lựa chọn liều mạng. Một lần lời nói, đơn giản chính là hơi phiền phức một chút mà thôi. Tương phản, nếu như ngươi đầu thành, chúng ta ít một chút điểm phiền phức, nhưng tương tự cũng cần đối với ngươi trả giá một chút. Dù sao vô luận như thế nào, tương đối ta Tu Di Vương mà nói, đều ảnh hưởng không lớn. Tô Ly nói, lời này ngươi tin không? Không lớn ngươi một mực tại khuyên. Tu Di lão nhân nghe vậy ha ha cười nói, sở dĩ khuyên nhủ là bởi vì kia tổ long mạch hẳn là muốn bị hút sạch a, không phải làm sao lột xác ra đại lượng tổ long ma đến đâu. Đây chỉ là một cơ bản kéo dài thời gian chi pháp mà thôi. Bất quá, ngươi không phải cũng là tại làm chuyện này sao? Nhưng ngươi cảm thấy ngươi kéo dài thời gian sẽ còn có cơ hội không? Không, ngươi không có cơ hội. Tu Di lão nhân vô cùng đắc ý. Thật sao? Tô Ly bỗng nhiên ở giữa hội tụ ra vô tận kiếm ý. Đồng thời cười lạnh liên tục nói, đại khái các ngươi không có nghĩ qua ta trước đó nói những lời kia cũng có thể là thật. Thật sự cho rằng ta triệu hoán không được Hoa Thái Sơ cùng Hoa Thu Đạo cùng Tô Diễn sao? Trong lúc nói chuyện, Tô Ly toàn thân kiếm ý trực tiếp hình thành kinh khủng kiếm chi lĩnh vực. Kia từng sợi kiếm chi lĩnh vực phơi bày ra thời điểm. Lập tức, Tu Di sắc mặt của lão nhân đều hoàn toàn biến. Hắn hiện ra vô so vẻ ngưng trọng, có chút kinh nghi bất định mà nói, ngươi đúng là, Tô Ly nói, không nghĩ tới a, ta không chỉ có lĩnh ngộ kiếm ý, càng là lĩnh ngộ kiếm hồn thậm chí cả kiếm phách, ta không tin tưởng các ngươi nhưng lấy phòng ngự vô thượng kiếm phách. Tô Ly nói, bỗng nhiên trực tiếp tăng thêm nguồn gốc từ Hoa Thái Sơ kiếm chi lĩnh vực kia một phần cảm ngộ. Trong một chớp mắt, vô tận kiếm ý cực đạo diễn hóa, cùng lúc đó, Tô Ly trong tay bàn cổ phù phảng phất đều hóa thành bàn cổ kiếm. Tại vô tận kiếm chi lĩnh vực đạo vận bên trong, thế gian này binh khí có lại chỉ có một loại, đó chính là kiếm, hay là, kiếm, chính là thế gian này hết thảy tất cả. Hiu, trong một chớp mắt, Tô Ly bỗng nhiên nhấc lên bàn cổ phù, vô tận kiếm ý hội tụ một thể, giết ra bàn hoàng sinh diệt cực đạo, oanh, một kích kia, chấn động hư không 10.000 dặm, nổ tung trời xanh vạn đạo. Hư không vỡ tan thanh âm xé rách thái cổ đại địa, để thiên địa thất sắc. Một kích bên trong, kiếm phách phảng phất một đạo cực quang, xuyên thủng bóng đêm vô tận, hung hăng đánh trúng Tu Di lão nhân. Tu Di lão giả căn bản không có dự liệu được Tô Ly sẽ còn chợt bộc phát ra cường thế như vậy công. Kích, kia ma hồn cờ đột nhiên hóa thành vô tận cuồng bạo ma long khí tức. Bay ra nhiều đám vô so đáng sợ ma long long hồn, không ngừng ngăn tại mi tâm của hắn. Lấy ngăn trở mình bị giết xuyên, dạng này kiếm phách, bọn hắn có ứng đối chi pháp, nhưng là y nguyên cũng không thành thục. Hơn nữa còn là loại kia chỉ có thể dựa vào vô tận ma hồn đến triệt tiêu phương thức. chính là cứng đối cứng cái chủng loại kia. Tiêu hao phương thức đem dạng này cực đạo kiếm phách công kích lực lượng triệt để tiêu hao sạch sẽ, như vậy một chiêu như vậy liền gánh vác, nhưng là muốn tiêu hao sạch sẽ nhưng cũng hiển nhiên cũng không dễ dàng. Oanh, kinh khủng ma hồn không ngừng nổ vang oanh minh, lại ngăn cản không được kia một đạo bàn hoàng sinh diệt sát đạo kiếm phách bộc phát. Giống, có tổ long ma hắc ám long hồn không chịu nổi, phát ra thê lương tiếng gầm gừ, không hề đứt đoạn từ hư không hiện lên xông ra, mưu toan hướng phía Tô Ly trùng sát mà ra. Nhưng là lần này, Tô Ly trực tiếp diễn hóa, ngự lôi thần thiên, bên trong ngự lôi thần viêm kiếm đạo, lấy bản cổ phủ giết ra lôi đình cùng hỏa diễm sát cơ tiếc nuối kiếm phách chi lực. Lần này, Tô Ly đích thật là xuất ra hoa thái sơ cực đạo truyền thừa. Hắn cũng không phải là học không được, mà là tại ngoại giới thời điểm không có học. Bây giờ trực tiếp tiếp nhận dạng này một phần truyền thừa về sau, cơ hồ liền tương đương với thể hồ quán đỉnh, trong một chớp mắt liền minh bạch kiếm ý này kiếm hồn kiếm phách như thế nào diễn hóa. Đây là một loại cực đạo diễn hóa, cũng là một loại cực đạo sát cơ diễn hóa. Tô Ly lấy ngự lôi thần viêm kiếm đạo giết ra dạng này một kích, đến mức Tu Di sắc mặt của lão nhân càng thêm vặn vẹo. Hắn không nghĩ tới Tô Ly sẽ như thế cương liệt, hơn nữa còn thật liền thu hoạch được hoa thái sơ truyền thừa. Xem ra, Tô Ly biết đến tin tức thậm chí vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn có được hoa thái sơ như thế. Cực đạo truyền thừa, đúng là không có chút nào biểu hiện ra ngoài. Chỉ là điểm này, cái này Tô Ly liền muốn so hắn trong tưởng tượng xa xa mạnh hơn rất rất nhiều. Bây giờ nó diễn hóa ra đến chiến lực, chính là Tu Di lão giả đều xuất phát từ nội tâm run rẩy. Cảm thấy nếu như không phải tổ long ma đại lượng tồn tại trùng sát mà đến, hắn hơn phân nửa cũng đồng dạng đơn giản ứng đối. Trời ra, tuyệt sát, oanh, một khắc này, ma hồn cờ tuyệt sát chi lực bị Tu Di lão nhân phát huy ra. Đây là một đạo cổ lão khí linh ý chí hình chiếu. Đồng thời cũng là một cái vô so thần bí mà hung tàn tồn tại. Một cái tên là, trời ra, tồn tại, giống, ma hồn cờ khí linh phơi bày ra thời điểm. Cả người lấy một loại cực đạo ma long trạng thái xuất hiện. Cũng ôm ấp ma hồn ý chí, ngưng tụ làm ý cảnh tâm thần. Vệ hồn công kích, hung hăng thẳng hướng Tô Ly. Cũng chính là tại thời khắc này, Tô Ly thân ảnh đột nhiên bành trướng. Oanh, thiên mạch chiến hồn diễn hóa, vô tận tiên hồn hội tụ đồng thời. Tô Ly trực tiếp lấy ngự lôi thần viêm diễn hóa cực đạo kiếm phách. Hung hăng đảo ngược thẳng hướng Tu Di lão nhân. Một kích kia, bỗng nhiên ở giữa bộc phát ra siêu việt trước đó 10.000 lần trở lên chiến lực. Phốp phốp, một kích xuyên thủng trọn vẹn 10 đạo ma long long hồn khí tức. Cũng đem kia một sợi bàn hoàng sinh diệt kiếm phách hung hăng đâm vào Tu Di lão đầu người. Vệ hồn, thiên mạch thẩm phán tội vực diệt thần đạo. Một khắc này, Tô Ly rốt cục đánh ra mạnh nhất tuyệt sát cùng. Thiên mạch thẩm phán tội vực diệt thần đạo. Dạng này thiên mạch thẩm phán ẩn chứa là ngự lôi thần viêm. Chân chính lôi đình tuyệt sát chi lực. Một kích này giết ra, Tu Di lão nhân bỗng nhiên chấn động. Thần hồn lập tức cảm ứng được sắp chết khủng bố nguy cơ. Lập tức liền muốn phi nước đại mà chạy, nhưng tại giây phút này, Tô Ly thiên mạch thẩm phán tội vực diệt thần đạo đã giết ra. Phốp phốp, một kích này, Tô Ly cũng xuất ra toàn bộ chiến lực, cũng không tiếp tục che giấu, là lấy, khi toàn bộ thực lực bộc phát sát na, thiên mạch thẩm phán tội vực diệt thần đạo diễn hóa ngự lôi thần viêm kiếm đạo. Trực tiếp một kích liền đánh trúng Tu Di lão nhân kim sắc thần hồn. Đây là thần hồn hình chiếu. Nhưng là cũng có đại bộ phận phân bản thể thần hồn tồn tại. Không phải, nó không đến mức cường đại như vậy. A, kim bào lão giả Tu Di lão nhân kêu thảm liên tục. Hãi nhiên thét lên, nó vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện đáng sợ như vậy một màn. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn là đã trễ. Khi thiên mạch thẩm phán tội vực diệt thần đạo giết lúc đi ra. Khi kiếm phách đều thi triển lúc đi ra. Đây hết thảy đã trở thành cố định kết cục đã định. Phốp phốp. Kim bào lão giả Tu Di lão nhân thần hồn tại vẫn như cũ giấy rụa trọn vẹn 2 lần về sau. Cuối cùng vẫn là nổ tung, ầm ầm, một khắc này, phảng phất có kim sắc thần hồn diễn hóa ra từng đạo kiếp lôi thiểm điện. Xé rách hư không, nổ vang tứ phương, cảnh tượng như vậy oanh động cực lớn. Thế nhưng là oanh động càng lớn lại là kim bào Tu Di bị tàn sát về sau cái chủng loại kia đảo. Vận vỡ nát, cùng, nguồn gốc từ ma hồn cờ một loại cuồng bạo. Đúng vậy. Ma hồn cờ tựa hồ hoàn toàn cuồng bạo, còn có cách đó không xa kia càng thêm hung tàn điên cuồng tổ long ma. Từng mảnh từng mảnh từng bầy, đen nghịt như từng tòa núi nhỏ hội tụ vào một chỗ đồng dạng. Những này tổ long ma đã toàn bộ lâm vào trạng thái điên cuồng, gào thét hướng phía Tô Ly trùng sát mà đến. Tô Ly thân ảnh khẽ động, thi triển ra Thiên Mạch Tam Thanh công pháp, đồng thời lại thi triển thân ngoại hóa thân chi thuật. Chỉ sát na, hiện trường liền có thêm trọn vẹn 4 đạo phân thân. Tô Ly nhất cử đồ sát Kim Bảo Tu Di cũng đem nó giết xuyên về sau. Hệ thống không gian trực tiếp càn quét, thu lấy cái này Kim Bảo Tu Di hồn khí bản nguyên. Lần này nếu như không phải máu kiếm, đều không thể nào nói nổi. Cứ như vậy một tôn chân chính Kim Bảo chuẩn vương, bây giờ bị dạng này thu hoạch, đến lúc đó thiên cơ gọt mệnh lại không biết có thể gọt ra bao nhiêu tạo hóa điểm. Nhưng là Tô Ly tuyệt đối tự tin, lần này hao tổn, cơ hồ hẳn là có thể trở về. Càng không nói đến, hiện tại mới vừa tiến vào một phương này lạc hà thế giới. Tiếp xuống, có lẽ còn có càng thêm đặc sắc nhân quả đang chờ hắn. Lần này, Tô Ly bại lộ rất nhiều át chủ bài, nhưng là không có vấn đề. Bởi vì đối phương bại lộ phải càng nhiều, Tô Ly bản thể thi triển, đế khí hóa long thôn thiên thần thuật, cưỡng ép thôn phệ đến từ Kim Bào sau khi chết tiêu tán mà ra. Như nộ hải cuồng đào tinh khí hồn, đồng thời, Tô Ly khí tức cũng bắt đầu hiện ra phải mạnh hơn một chút. Đó cũng không phải thôn phệ mang tới chỗ tốt, bởi vì cái gọi là thôn phệ y nguyên cũng là hư giả, mà là toàn bộ hấp thu đến hệ thống không gian bên trong mà thôi. Tô Ly mạnh lên là bởi vì vào lúc này, Tô Ly tại trên người mình bắt đầu gia trì 3.000 đại đạo. 3.000 đại đạo một trong đại mệnh vận thuật đã bị hắn gia trì tại trên thân, cái này khiến chiến lực của hắn càng thêm khủng bố cùng cường đại. Một bên khác, một đạo thiên mạch thái thanh phân thân trực tiếp thi triển ra ngự lôi thần viêm kiếm đạo, đồng thời lấy cùng loại với siêu độ thủ đoạn, trực tiếp ứng đối kia ma hồn cờ khí linh trời ra. Nguyên bản, Tô Ly liền đối cái này ma hồn cờ từng có một phen ứng đối nhân quả. Chỉ là Tô Ly không nghĩ tới, đã từng cái kia, cổ trời ra, đúng là cái này ma hồn cờ khí linh, trời ra, bất quá song phương kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói cũng không có quan hệ. Tựa như là Tô gia, Tô Hiển, có rất nhiều cái đồng dạng, hoặc là nói, thế gian này nếu là có một cái ngoài định mức ma hồn cờ pháp bảo. Như vậy pháp bảo nếu là có khí linh, cũng nhất định sẽ là, trời ra, tựa như là pháp bảo như thế nếu là không mệnh danh là ma hồn cờ, liền sẽ có vẻ không chính thống đồng dạng. Quy ủi như vậy, hiển nhiên cũng tràn ngập tại dạng này một phương thế giới bên trong. Lúc này, tại Tô Ly thiên mạch tam thanh chi thái thanh phân thân siêu độ phía dưới, bất quá mấy hơi thở ở giữa, cái này ma hồn cờ khí linh trời ra, liền trực tiếp bị siêu độ độ hóa, lấy Tô Ly như thế nghịch thiên cường đại 3.000 đại đạo nội tình. Lại thêm Tô Ly đối với loại kia vấn tâm lĩnh ngộ, còn có Tô Ly vô cùng cường đại kiếm phách nội tình, muốn chân chính tiến hành siêu độ này đã vô cùng nhẹ nhõm. Càng không nói đến, cái này bên trong là chân hư thể ngộ thế giới, Tô Ly phi thường vô sỉ âm thầm tăng thêm hắn siêu độ hiệu quả. Tỉ như nói cái gọi là ánh sáng vô lượng cảm giác cùng vô lượng thọ, đạo thống nội tình, tại vô sỉ như vậy thủ đoạn phía dưới, Tô Ly thậm chí trực tiếp điều lấy đã từng địa tàng vương nhân quả công đức. Cả người phảng phất hóa thành đại nhật Như Lai, mở miệng chính là lão Phật Đà, là lấy, khi dạng này hủy diệt cấp hy vọng chi nguyên pháp tướng hiển hóa. Cũng hoàn toàn hiện ra thời điểm, Tô Ly cái chủng loại kia mạnh sức ảnh hưởng lớn mới hoàn toàn hiện ra. Thật sự là hắn là tại gian lận, nhưng là cái này Phật Đà phương diện nhân quả cùng kia hủy diệt cấp hoành nguyện. Công đức khí tức, ai lại có thể hoài nghi đây là giả. Tô Ly điều lấy ra đều là 3.000 năm địa ngục siêu độ cái chủng loại kia công đức hoành nguyện. Khí tức, dạng này khí tức thuần túy mà hùng vĩ, hơn nữa còn thật chính là chân thật, chỉ bất quá không phải tại cái này bên trong tích lũy mà thôi. Nhưng là tại cái này bên trong bày biện ra đến, hơn nữa còn là từ Tô Ly trên thân đại nhật Như Lai Phật Đà Pháp tướng bên trong bày biện ra đến. Như vậy ai có thể có tư cách hoài nghi, tựa như là hoàng đế bộ đồ mới đồng dạng, cái thứ nhất vạch trần. Nếu quả thật chính là mình ngu xuẩn mà nhìn không thấy, kia lại nên như thế nào? Càng không nói đến Tô Ly tất cả công đức hoành nguyện khí tức. Thiên địa pháp tướng trạng thái cũng không phải lần đầu tiên thi triển. Thủ đoạn như vậy lại là bị như thế nào nuôi dưỡng? Nói cho cùng vẫn là vạn hồn ma uyên tặng tốt, loại này nuôi dưỡng hoặc là quen nuôi, nuôi ra một tôn siêu cấp bác trai sự tình, cũng không hề chỉ là một lần. Dù sao hồng hoang thần thoại thế giới cái này một tôn siêu cấp bác trai không phải cũng là thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc nuôi dưỡng ra. Bây giờ có thể giải quyết sao? Hiển nhiên là hoàn toàn không thể. Không những không thể, còn bị phản hướng siêu cấp áp chế. Nếu không phải bây giờ cũng không nghĩ nghiêm thống hồng hoang hoàng tộc đến đảo ngược áp chế a. Mà bây giờ Tô Ly cái này Phật Đà Pháp tướng cũng bị nuôi ra. Mà lại liền gắt gao khắc chế cái này tất cả hắc ám hết thảy. Ma hồn cờ mặc dù cực kỳ cường đại, nhưng là tại dạng này 10.000 trượng Phật quang vô tận Phật tính bên trong cũng hoàn toàn gánh. Không được, một vòng xuống tới liền quỳ. A-di-đà Phật, thiện tai, lúc này, trời ra đã chắp tay trước ngực. Vô so thành kính quỳ xuống đất lễ bái Tô Ly Thiên Mạch Tam Thanh Chi Thái Thanh phân thân. Cảnh tượng như vậy, cũng tại mặt khác bên kia tổ long ma trên thân hiện ra. Mà lần này, không chỉ có là Thiên Mạch Tam Thanh Chi Thái Thanh phân thân như thế. Xem xét hiệu quả như vậy siêu cấp ra sức, Tô Ly cái kia bên trong sẽ còn chần chờ. Bản thể tăng thêm tứ đại phân thân toàn bộ lấy dạng này siêu độ thủ đoạn siêu độ. Sau đó phụ tá lấy ngự lôi thần viêm kiếm hồn kiếm chi lĩnh vực. Kết hợp thiên mạch thẩm phán tội vực diệt thần đạo khủng bố uy lẫm. Tiến hành ân uy tịnh thi. Khác, phi thường cảm tạ thư hữu, cũng tịch tịch manh ăn hàng. 10.000 chi điền tiền khen thưởng ủng hộ. Phi thường cảm tạ, tiểu cửu yêu viết sách. 4.500 chi điền tiền khen thưởng ủng hộ. Phi thường cảm tạ thư hữu. May mắn lâm ca. 500 chi điền tiền khen thưởng ủng hộ. Phi thường cảm tạ thư hữu. Cho quân không nói. Này đầm nước. Các 200 chi điền tiền khen thưởng ủng hộ. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, MBBank 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L chương 752 PS cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L thủ đoạn như vậy hiệu quả chuyện tốt cũng đúng là không thể tưởng tượng. Kia kinh khủng ô tang trong sông vô tận hắc khí toàn bộ bị tịnh hóa không nói, kia từng đầu hắc ám ma long cũng bị dạng này thiên mạch thẩm phán không ngừng siêu độ, cũng từng đầu nổ tung. Những cái kia tổ long ma càng là tại Tô Ly kinh khủng như vậy kiếm phách thủ đoạn công kích phía dưới. Tại ẩn chứa đại mệnh vận thuật, đại luân hồi thuật, đại nhân quả thuật, lớn thời gian thuật, đại hoành nguyện thuật cùng vận may lớn thuật chấn áp phía dưới. Nhào nhào bị mấy chiêu đổ sát. Không có tu di lão giả tổ long ma, kỳ thật cũng không có thành tựu gì mấu chốt là dưới tình huống như vậy. Tô Ly chiến lược lần nữa cất cao hạn mức cao nhất. Đồng thời, Tô Ly cũng không có bất kỳ cái gì ẩn tàng cất cao tự thân trí tuệ giác ngộ cấp độ. Trọn vẹn 17 tầng, gia trì thiên mạch chăm chú nghe năng lực cùng các loại. Trực tiếp liền đạt tới 19 tầng khủng bố cấp độ. Lần này, Tô Ly biểu hiện ra một chút hạn mức cao nhất, cho nên, cho dù là muốn đồng bộ, cũng là sẽ không dễ dàng như vậy. Mà lại, 20.000 năm trước thời gian đứt gãy điểm cơ hồ liền bị gọt sạch. Bây giờ lại là tại chân hư thể ngộ bên trong. Chỉ cần đối phương trở lại quá khứ tiếp tục đăng chương mới. Như vậy đây hết thảy liền toàn bộ đều tại hệ thống phía dưới. Liền sẽ bị toàn bộ giám sát ra. Kia 20.000 năm trước thời gian đứt gãy điểm liền sẽ bị hệ thống khóa lại. Đến lúc đó tại trong hiện thực, nên làm như thế nào? Liền không cần phải nói. Đơn giản chính là lần nữa soát băng một lần mà thôi. Hay là giả thuyết, lần nữa đi xé mở một cái càng khủng bố hơn lỗ hồng. Sau đó trực tiếp đem thế giới xé nát. Lần này phát giác được khủng bố như vậy nhân quả về sau, Tô Ly ý nghĩ chính là lợi dụng cái này còn sót lại thời gian đứt gãy điểm, đi 20.000 năm trước đem ô tang sông chỗ có nhân quả đều xé nát. Các ngươi đổi mới là sáng tạo dễ dàng hay là hủy diệt dễ dàng? Thậm chí trực tiếp chính là ô tang sông bên trong đầu độc tung ra hy vọng hồn độc, khi đó có lẽ càng thêm có chuyện vui. Có chút thủ đoạn Tô Ly không phải là không có nghĩ tới, nhưng là hoàn thành bắt đầu phi thường gian nan, nhưng là lần này liền không giống, có hệ thống làm hạch tâm lật tẩy, như vậy hắn hiển hóa bộ phân nội tình, liều chết phản kháng, đồng thời cũng lôi ra đối phương vô tận nội tình, liều chết trấn áp, đồng thời thời gian thực đổi mới mà Tô Ly chờ chính là cái này một đạo thời gian thực đổi mới. Lúc này Tô Ly mặc dù cũng không biết loại này thời gian thực đổi mới thuế biến là cái gì nhân quả, nhưng là hệ thống là tất nhiên sẽ biết đến chỉ cần đối phương làm như vậy. Như vậy đối phương sẽ như vậy làm gì? Không hề nghi ngờ là nhất định sẽ. Như vậy lần này có thể mò được bao nhiêu cá lớn? Đây đã là không cần nhiều lời sự tình. Tóm lại lần này, trực tiếp chính là chép ngọn nguồn. Ầm ầm, từng cái tổ long ma đồng dạng bị tàn sát săn giết. Có thể nói thật chính là một đạo kiếm phách một con. Giết như là giết gà giết chó. Bất quá như vậy quá trình bên trong, Tô Ly trạng thái tựa hồ cũng sắp không chống đỡ được nữa. Bởi vì hắn bản thân liền là trọng thương, trạng thái, lại thi triển thiên mạch chiến hồn. Cho nên bây giờ bắt đầu lâm vào rút lui, hư nhược trạng thái, đây hết thảy cũng là chân thật hiện ra. Không như vậy, chẳng phải là quá vô địch rồi. Sau đó đối phương liền sẽ phái ra lợi hại hơn hoặc là càng buồn nôn hơn thủ đoạn. Vạn nhất thật liền bị trực tiếp chấn áp chấn chết. Như vậy cái này chép ngọn nguồn còn chưa đủ. Chí ít có thể còn sống, liền có thể thu hoạch càng nhiều tin tức hơn. Cho nên Tô Ly lại bắt đầu bày biện ra yếu đuối một mặt. Tóm lại, hết thảy diễn dịch đều vừa đúng. Tô Ly đem vô số tổ long ma tinh khí hồn bản nguyên toàn bộ hút vào hệ thống không gian bên trong. Một hồi lâu về sau, Tô Ly mới thở ra một ngụm chọc khí, yên lặng đi tới kia ô tang sông bên cạnh. Rầm rầm rầm, Tô Ly dẫn theo bàn cổ phủ, diễn hóa vô tận kiếm phách chi lực, hung hăng đánh vào ô tang trong sông, đem bên trong ô tang sông toàn bộ đánh nát. Chỉ là, kia ô tang sông tất cả long mạch toàn bộ vỡ vụn về sau. Thế giới này tựa hồ cũng không có thay đổi gì, mà lúc này, hư giữa không trung phảng phất mơ hồ truyền đến từng tiếng lạnh lẽo cười khẩy nói. Thanh âm kia tựa hồ muốn nói đây chẳng qua là Lạc Hà tiểu thế giới ô tang sông mà nói, mà lại cũng là phỏng chế một dòng sông, lại không phải trong hiện thực Thiển Lam thế giới bên trong ô tang sông. Cho nên ngươi Tô Ly kích động cái gì a đâu? Ngươi hẳn là cho là ngươi còn có thể ra đi không được. Dạng này chiêu tức thanh âm phơi bày ra thời điểm, Tô Ly đột nhiên ngẩng đầu, hư giữa không trung, trước đó thấy qua tấm kia vô so to lớn mặt quỷ lập tức hiện ra. Hiu, Tô Ly kiếm phách đột nhiên giết ra, đồng thời hội tụ thiên mạch thẩm phán tội vực diệt thần đạo. Diễn hóa thiên phạt lôi đình hỏa diễm chi lực, phốp phốp, Tô Ly một kích kia toàn lực bộc phát, thậm chí vận dụng lớn thời gian thuật ảnh hưởng, nhưng là một kích này giết ra thời điểm, kia to lớn mặt quỷ hay là chạy trốn rơi, bất quá. Tô Ly hay là nghe được hư giữa không trung truyền đến một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Tựa hồ, cho dù là chạy trốn cũng bị đánh trúng một chút xíu. Đến mức nó vô so thê lương thê thảm, hư không đều như là nổ xuyên. Bầu trời có ám dòng máu đen chảy xuống một sợi. Tô Ly nhe răng cười, ngửa mặt lên trời cười nhạo nói. Phế vật đông ép xét đầu lộ đuôi, ngươi không phải phách lối sao? Xuất hiện lần nữa a, nhìn ta không một đạo thiên mạch thẩm phán triệt để giết xuyên ngươi. Tô Ly khiêu khích liên tục, đáng tiếc, khổng lồ như vậy mặt quỷ ấn ký cũng không có bày biện ra đến. Ngược lại triệt để mai danh ẩn tích, Tô Ly điên cuồng mà càn rỡ cuồng tiếu, nhưng là cười cười, nhưng lại dần dần bình tĩnh lại. Ánh mắt của hắn rất là cô đơn, cũng rất là bi ai, tựa hồ bởi vì thăm dò đến dạng này bí mật, nhưng là đây đều là tại trong hiện thực tồn tại, mà cũng không phải là tại thông thiên tháp bên trong là có thể giải quyết nhân quả. Mà kia to lớn mặt quỷ ấn ký bày biện ra đến cũng mỉa mai thời điểm. Vừa vặn chính là vô so ác độc mà chân thực công tâm thủ đoạn ngươi lợi hại hơn nữa. Ngươi giải quyết cũng không phải là hiện thực. Thậm chí, ngươi biết được dạng này bí mật, bại lộ mình nội tình. Ngươi còn có năng lực trở về trong hiện thực sao? Ngươi Tô Ly, không có cơ hội đã. Thu hoạch dạng này hạch tâm bí mật. Ngươi Tô Ly có lại chỉ có một con đường. Đó chính là chết xuyên. Kết quả như vậy. Không thể nghi ngờ cũng là rất đau xót, nhưng là đây chính là bây giờ hiện trạng, cái này tựa hồ cũng là Tô Ly thần sắc cô đơn cùng bi ai nguyên nhân. Mà lại, càng bi ai là, làm nhân tộc ý chí đại biểu, làm dân tâm làm gương mẫu, làm lập xuống hồng hoang hoàng tộc nhân hoàng Tô Ly, lại phản mà bị người tộc nhân của mình phản bội. Cái này chẳng phải là rất châm chọc, mà kẻ phản bội này, trời sinh lục đạo luân hồi thể. Thậm chí sớm hơn một bước thăm dò đến luân hồi hoàn chỉnh áo nghĩa. Cho nên đủ để diễn hóa lục đạo luân hồi. Loại tồn tại này, chính là Lý Quyên, nắm giữ cơ hồ toàn bộ luân hồi một nửa hệ thống. Đối với Tô Ly mà nói, kết quả như vậy cũng là hắn bây giờ chỗ thăm dò đến. Mà Lý Quyên bao quát trước đó cái chủng loại kia bại lộ hắn Tô Ly có tạo hóa chi môn một góc. Bại lộ nữ nhi của hắn Tô Mộng điên cuồng hành vi. Đã sớm để Tô Ly vô cùng thống hận, nhưng là... Tô Ly cũng không có cách nào thông qua luân hồi hệ thống đi gọt Lý Quyên. Bởi vì Lý Quyên là lục đạo luân hồi thể chất, là siêu thoát luân hồi tồn tại. Đồng thời, Lý Quyên tự thân thậm chí có thể ảnh hưởng một bộ phân luân hồi nếu như không phải hệ thống đã sớm định ra Hoa Tử Yên vượt lên trước một bước. Như vậy bây giờ Lý Quyên liền lấy đến luân hồi toàn bộ quyền hạn. Ở trong đó càng đáng sợ ở chỗ nếu như hắn Tô Ly chết rồi. Như vậy luân hồi liền lâm vào Lý Quyên trong tay, mà lại, Lý Quyên còn tại làm rất nhiều đỉnh nhân quả sự tình. Chính là cưỡng ép cắt đứt nhân quả, thay thế nhân quả, tại Tô Ly thông qua Vọng Hương Đài điều tra băng hồn thiên nữ cùng Khương Loan cùng Cửu Phượng Nhân. Quả thời điểm, liền gặp được qua mặt khác một màn, kia là Lý Quyên tại sông Lật Thủy Thôn nuôi gà một màn. Nàng muốn thông qua nuôi dưỡng gà rừng, để Cửu Phượng cùng Khương Loan tại sau khi chết, sống thành nàng trong tay gà rừng, sau đó lại niết bàn thuế biến. Cứ như vậy, Cửu Phượng cùng Khương Loan liền sẽ rơi vào trong khống chế của nàng. Đáng tiếc, Hoa Thu đạo xuất thủ phải sớm hơn, đã sớm gieo xuống lồng giam, trực tiếp trở tay để Cửu Phượng, băng hồn thiên nữ thậm chí cả Khương Loan toàn bộ niết bàn vượt ra ngoài. Đến mức, Lý Quyên nuôi dưỡng hai con gà liền chết, gà rừng lúc ấy đã sớm khải linh, cho nên đã thoát ly gà rừng phạm trù, nhưng là Lý Quyên lại lấy chân chính gà rừng nuôi dưỡng. Cái này liền cho thấy trong lòng đã vô cùng coi khinh Khương Loan cùng Cửu Phượng. Như chuyện như vậy, Tô Ly biết được tạm thời chỉ có món này nhưng là lấy nó thủ đoạn độc ác mà nói. Sẽ vẻn vẹn chỉ có món này sao? Về phần nó sám hối, một cái bản tính của con người tại kia bên trong từ đã từng không hạn chế hút Tô Hạ máu bắt đầu. Tô Ly cũng không tin Lý Quyên sẽ chân chính sám hối. Chân chính sám hối, tuyệt đối không làm được trước đó như vậy tự bảo Tô Ly. Bức tử Tô Mộng sự tình tới, phải biết, hắn Tô Ly phấn đấu chỗ có nhân quả, hạch tâm nhân quả đều cũng không trên người mình, dẫn đầu hồng hoang hoàng tộc đi xuống, cuối cùng được lợi lớn nhất chỉ là Hoa Hạ tổ địa tất cả tộc nhân. Điểm này là không hề nghi ngờ, nếu như vẻn vẹn chỉ là vì mình khoái hoạt, lấy Tô Ly nội tình mà nói, tùy tiện quy hàng khi thiên đạo liếm cầu, trở tay đem Hoa Hạ tổ địa toàn bộ bán cái này không tốt sao? Hoặc là nói trốn Đông Thái Sơn thần vực bên trong, vĩnh viễn không ra, tất cả mọi thứ tùy ý bề ngoài giới biến hóa. Cái này không tốt sao? Làm gì lại một mực dạng này bị thu gạt? Nhưng là Lý Quyên không quan tâm những chuyện đó. Nàng chính là muốn đem Tô Ly đẩy vào tuyệt địa, tử địa. Trước lúc này, Tô Ly thậm chí cho rằng Lý Quyên kia là tại bởi vì Tô Hạ cùng tình cảm của nàng bị như thế đùa bỡn. Mà đang trả thù, nhưng hôm nay xem ra, hiển nhiên tuyệt không phải như vậy. Đầu tiên nếu như nàng thật như thế quan tâm, liền sẽ không như thế vô tình, sẽ không chỉ có trả thù mà không có bất kỳ cái gì ranh giới cuối cùng. Tiếp theo, càng sẽ không bởi vì trả thù mà bán toàn bộ Hoa Hạ tổ địa. Như vậy mục đích của nàng liền nhất định là phá hủy tất cả mọi thứ. Cũng để Tô Ly trực tiếp lộ ra ánh sáng, sau đó đi chết, Tô Ly chết rồi, nàng hẳn là một nhất định có thể chấp trưởng luân hồi. Khi đó, trưởng khống luân hồi, nàng sẽ là tồn tại gì? Mà phía sau của nàng là ai? Nàng có phải là hay là tại vì Hồng Mông căn cứ nghiên cứu làm việc? Ước hoặc là vì chính nàng kia một đôi nhi nữ tượng vị? Chỉ sợ cũng chưa hẳn là rất có thể. Nàng hết thảy chỉ là vì chính nàng. Hay là người, đây chính là hồng hoang thần thoại thế giới bên trong đến cái nào đó tồn tại. Làm liền là chân chính phá hủy kế hoạch, hoặc là cầm xuống hồng hoang hoàng tộc tất cả hoàng quyền. Hoặc là liền đem nó triệt để phá hủy, không để cho lập xuống. Nếu như là dạng này, còn có thể hiểu được nó ngoan độc thủ đoạn nguyên nhân. Nếu như là dạng này, cố nhiên để người tức giận buồn nôn, nhưng cũng tại quy tắc cùng lập trường bên trong. Nhưng nếu như không phải như vậy, nếu như Lý Quyên là một cái thật sự người Hoa tộc tộc nhân, làm ra dạng này chuyện buồn nôn, vậy liền thật là tội ác tày trời, tội đáng chết vạn lần, thậm chí là muôn lần chết khó từ tội lỗi. Tại Tô Ly xem ra, chỉ sợ cái này mấy loại khả năng cũng là đều có. Thậm chí vô cùng có khả năng chính là nhất loại sau. Chính là buồn nôn như vậy tồn tại. Một hồi lâu về sau, Tô Ly phân thân cùng bản thể cùng một chỗ, đem Ô Thang Sông tất cả long mạch phá hủy, cũng đem toàn bộ Ô Thang Sông lấy thiên địa pháp tướng tiến hành một phen siêu độ, đem nó hóa thành hoàn toàn yên tĩnh tường hòa chi địa. Mà một bên khác, Tổ Long Ma cũng tận số bị tàn sát trống không, kia huyết sắc tế đàn lúc này đều trở nên óng ánh sáng long lanh. Vỡ vụn không chịu nổi, Tô Ly lúc này mới đi ra, đi tới Tu Di lão nhân bên cạnh thi thể. Sau đó, Tô Ly không chút do dự, đưa tay hội tụ ma hồn cờ, Ma hồn cờ khí linh trời ra lập tức khom mình hành lễ, hướng phía Tô Ly triều bái. Tô Ly phất tay ngăn lại, nói, thu thi thể của hắn, lấy ma hồn cờ triệt để luyện chế, đem nó triệt để luyện chết. Đúng, ngươi không phải còn có siêu hồn loại hình, lục soát ký ức loại hình thủ đoạn. Tất cả luyện hồn loại hình thủ đoạn có thể đều dùng đến. Tô Ly mở mẩn nói, trước đó đồ sát hủy diệt chính là kim bào lão giả Tu Di lão nhân bỏ chạy ra thần hồn các loại. Nó thần thể bị đánh chết về sau, nó một mực bao phủ tại vô lượng Phật quang bên trong. Tô Ly cũng không có phản ứng, bây giờ hết thảy giải quyết, Tô Ly mới đến xử lý cái này một bộ thần thi. Ma hồn cờ khí linh trời ra lập tức đáp ứng, sau đó hội tụ cực hạn ma hồn chi lực, đem cái này Tu Di lão nhân thi thể tụ lại, bắt đầu luyện chế. Cái này Tu Di lão giả làm rất nhiều luyện hồn luyện phách sự tình, dùng chính là ma hồn cờ. Tô Ly bây giờ dùng cái này ma hồn cờ đối nó luyện hồn luyện phách, đối nó siêu hồn, cũng đồng dạng là tại ăn miếng trả miếng, một thù trả một thù. Một màn này quá trình lần này cũng vô cùng thuận lợi, không còn lại xuất hiện loạn gì. Đồng thời, kia kim bào Tu Di tàn hồn cái gì cũng không tiếp tục xuất hiện, xem như triệt để đều chết hết. Cho dù là sau này y nguyên có Dâu Di lão nhân xuất hiện, cái kia cũng nhất định là một cái khác, cùng cái này chân chính kim bào Tu Di đã không có liên quan quá nhiều. Cái này đã chết duyên. Một hồi lâu về sau, ma hồn cờ hoàn thành luyện chế quá trình. Tổng thể đến nói, Tô Ly thấy tận mắt dạng này luyện hồn luyện phách quá trình, có thể nói là cực kỳ tàn nhẫn. Nó được luyện chế về sau, cái này kim bào Tu Di trực tiếp thành một tôn mục nát thây khô. Sau đó nhẹ nhàng đụng một cái, liền trực tiếp phong hóa vỡ vụn, ngay cả một sợi kiếp cho đều không thể lưu lại. Mà lúc này, kia ma hồn cờ khí linh thì là cầm một viên lệnh bài màu vàng sậm, chủ động hiện ra, chủ nhân, đây là ma hồn lệnh, đến từ ma hồn điện, trời ra tại siêu hồn cùng khôi phục đã từng tự thân ký ức về sau. Thu hút tất cả tin tức tương quan, ma hồn cờ khí linh trời ra trực tiếp mở miệng nói. Hắn bị siêu độ về sau, y nguyên bảo lưu lấy hung ác tàn khốc thủ đoạn, nhưng cũng là Tô Ly tử chung cái chủng loại kia, dù sao cũng là bị siêu độ ra a. Cái này nhưng so tẩy hồn lợi hại nhiều. Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, từ nay về sau, ngươi chính là lục hồn phiên mà không phải ma hồn cờ. Đi theo ta, ngươi cũng không phải là ma, đây chính là ta, Tô Ly nói. Có phải thế không? Ma hồn cờ cũng chính là lục hồn phiên. Khí linh trời ra lập tức khom mình hành lễ, sau đó đem tự thân mệnh danh sửa đổi, đổi tên là lục hồn phiên. Sở dĩ đem nó mệnh danh là lục hồn phiên là bởi vì Tô Ly rất rõ ràng lục hồn phiên là cái gì. Lục hồn phiên, thông thiên giáo chủ, thiên đạo hung thần dị bảo, cùng chấn thiên quan, vẫn thánh đan đồng xuất một mạch, chính là 3,000 đại đạo thiên ma sau khi chết chi vô tận oán niệm biến thành. Dưới lá cờ 6 đuôi, có thể tổn thương thiên đạo thánh nhân đại đạo thánh thể. Vạn tiên trận bị phá về sau, thông thiên giáo chủ lục hồn phiên bị nguyên thủy thiên tôn bàn cổ phiên đánh nát hai đầu cờ đuôi, khiến cho lục hồn phiên nguyên khí trọng thương, lại khó khôi phục, đến mức từ đây thiên đạo thánh nhân nếu là có phòng ngự chi bảo liền có thể ngăn cản lục hồn phiên. Dạng này thiên đạo hung thần dị bảo đã hoàn toàn bị chế tạo ra, Tô Ly bây giờ tiếp nhận, không thừa cơ, chính thức hóa, một chút, làm sao xứng đáng hắn, nhân hoàng, vị trí cùng hoàng quyền, lấy Tô Ly bây giờ năng lực cùng địa vị mà nói. Định ra đây là lục hồn phiên, đó chính là lục hồn phiên, càng không nói đến, lấy ma hồn cờ tích lũy, kỳ thật đã xa xa đủ, bị định nghĩa vì lục hồn phiên về sau. Trời ra cái này một tôn khí linh phảng phất đều tràn đầy một loại thiên đạo hung thần khí tức. Khủng bố, một màn này, Tô Ly cũng vừa lòng phi thường. Lúc này, hắn phá hủy nơi này hết thảy, nhưng là không có có dị thường nhằm vào xuất hiện. Điều này nói rõ cái gì? Cái này vừa vặn nói rõ đối phương có đầy đủ thủ đoạn đùa chơi chết hắn. Không có xuất thủ, đơn giản chính là hy vọng thiên nữ thế giới đi đầu tấn cấp loại hình A. Cho nên cũng không có lần nữa xuất thủ. Bất quá, vô tận sát cơ cũng hẳn là sẽ từ từ an bài bên trên. Là tuyệt không có khả năng để hắn Tô Ly còn sống rời đi cái này thông thiên tháp. Mặt khác, hơn phần nửa cũng là sẽ không cho cùng hắn tấn thăng đến thiên nữ trung thiên thế giới đi tham dự thí luyện cơ hội, hay là người, cho dù là cho cơ hội, cũng sẽ vô so hà khắc. Tại quy tắc cho phép phía dưới, sẽ đem dạng này, tấn cấp, độ khó tăng lên tới tuyệt đối cực hạn. Thủ đoạn như vậy không chỉ có buồn nôn, hơn nữa còn tương đương với tận lực chèn ép. Phương diện này, Tiểu Thiến quả nhiên là cư công chí vĩ. A, Tô Ly đưa tay tiếp nhận trời ra dâng lên, ma hồn khiến, nhiều lần quan sát một chút về sau. Chân hư chăm chú nghe chi nhãn lập tức liền nhìn ra cái đồ chơi này không ổn. Thật sự là một bộ tiếp một bộ A, ở trong đó vẫn thật là ẩn giấu đi một vài thứ. Bất quá Tô Ly cũng không có làm cái gì, mà là tùy ý game chơi một chút. Thứ này, cùng kia huyết tháp ấn ký tính chất không sai biệt lắm. Bất quá ở trong đó cũng không phải là ẩn giấu đi cái gì cũng không có ẩn giấu đi cái gì. Chỉ ít cái này trước đó không có, nhưng là lúc này, cái này ma hồn khiến bên trong một chỗ tọa độ không gian đã mở ra. Đây là ý gì đâu? Chính là cái không gian này tiết điểm, lúc nào cũng có thể có tồn tại giáng lâm. Cái này liền tương đương với nó ở cái thế giới này mở một cái cửa sau. Tùy thời có thể tiến đến cũng tùy thời có thể ra ngoài. Tô Ly mang theo vật như vậy, không sẽ cùng tại mang theo một cái giấu giếm cự đại phong hiểm sao? Nếu là có cùng loại với Tu Di lão giả cấp bậc kim bào xuất hiện, sau đó trực tiếp liền có thể cho Tô Ly một kích chí mạng. Nhưng Tô Ly để ý sao? Hắn đã thông qua chân hư chăm chú nghe chi nhãn nhìn ra. Tự nhiên cũng sẽ không để ý. Chủ nhân, căn cứ thuộc hạ ký ức, đây là ma hồn lệnh, đến từ ma hồn điện hồn lệnh, đây cũng là thân phận ấn ký biểu tượng. Điều này nói rõ, cái này Tu Di lão nhân chấp trưởng ma hồn điện, mà cái này hồn khiến đối ứng cấp độ, hẳn là cùng loại với người chấp pháp thậm chí cả phó điện chủ cấp bậc. Nói cách khác, cái này Tu Di chuẩn vương chính là ma hồn điện chấp pháp trưởng lão, hoặc là phó điện chủ. Tô Ly nghe vậy, gật đầu nói, ma hồn điện, có nghe nói qua, nhưng là tiếp xúc không nhiều, ngược lại là không nghĩ tới, cái này Tu Di kim bào chuẩn vương. Đúng là ma hồn điện tồn tại, trời ra lại nói, chủ nhân, cái này hồn khiến trên có một chỗ hư không tiết điểm. Ở trong đó là có thể câu thông bên trên cùng vị diện. Chủ nhân đem nó mang theo trên người, chắc chắn sẽ có rất nhiều nguy hiểm. Tô Ly nói, ồ, còn có như vậy sự tình. Vậy ta nhưng phải cẩn thận dò xét một phen. Trời ra lại nói, chủ nhân đừng nóng vội, còn có một cái thiên đại hảo sự. Tô Ly nói, chuyện gì tốt, trời ra nói. Lớn ngũ hành bản nguyên, Tô Ly nói, lớn ngũ hành bản nguyên, đây là vật gì? Trời ra nói, chủ nhân, cái này lớn ngũ hành bản nguyên, chính là chân chính lớn âm dương ngũ hành tạo hóa bản nguyên. Cùng phổ thông tạo hóa bản nguyên là khác biệt, loại này ngũ hành tạo hóa bản nguyên, chính là đối ứng kim mộc thủy hỏa thổ loại hình tạo hóa bản nguyên. Đơn một thuộc tính tạo hóa bản nguyên, những này hẳn là Tu Di vương tích lũy ra muốn trở thành vương mấu chốt tài nguyên đi. Chỉ là không có nghĩ đến, lần này nó thần thể bị luyện hóa về sau, ngược lại từ nó thần thai bên trong luyện ra. Tô Ly nói, hắn thần thai lưu tại thần trong cơ thể, đúng là không có bỏ chạy ra ngoài. Trời ra nói, trước đó đã bị trọng thương, sau đó thần hồn bị tàn sát về sau, kia thần thai liền đã lâm vào trạng thái đờ đẫn, sau đó lại bị thuộc hạ siêu độ một phen, liền triệt để quy y, sau đó thuộc hạ liền đưa hắn một trận tạo hóa. Để hắn bên trên Tây Thiên đi gặp Phật Tổ đi, ngũ hành này tạo hóa bản nguyên cũng liền cô đọng ra. Trước đó còn tại tích lũy, cho nên không có ngay lập tức nói. Tô Ly kỳ dị nói, đúng là còn có chỗ tốt như vậy. Không sai không sai, trong lúc nói chuyện, Tô Ly đã tiếp nhận kia âm lãnh hàn ngọc. Kia hàn ngọc bên trong, ẩn chứa chính là một loại kỳ kỳ quái quái bản nguyên. Chỉ là, tại cái này ẩn chứa ngũ hành bản nguyên hàn ngọc xuất hiện tại Tô Ly trong tay sát na. Tô Ly liền cảm ứng được một loại khác khí tức thần bí. Đó là một loại đói, thôn phệ khí tức, không phải đến từ thân thể của hắn, mà là tới từ một mực không có kích hoạt tiên thiên ngũ phương cờ. Khá lắm, Tô Ly chỉ có thể nói là lần này quả nhiên là máu kiếm. Lần này chân hư thể ngộ là luyện giả thật đúng là. Hơn nữa còn ẩn chứa rất nhiều chỗ tốt, cho nên Tô Ly nhất định là muốn đem những chỗ tốt này cầm xuống. Về phần như thế nào đi bao trùm. Như thế nào đi thao tác cụ thể, cái này Tô Ly bản thân cũng đã có một chút ý nghĩ. Đồng thời, Tô Ly tin tưởng, hệ thống cũng sẽ đồng dạng tiến hành nhất định ứng đúng. Lúc này Tô Ly đã tuyệt không phải tại đơn đả độc đấu, mà là cùng hệ thống hoàn toàn tâm hữu linh tê liên thủ. Hắn hôm nay đã có năng lực như vậy cùng nội tình. Một hồi lâu, Tô Ly mới trực tiếp đem cái này hàn ngọc trực tiếp đưa vào hệ thống không gian bên trong. Quả nhiên. Lần này cùng trước đó những cái kia tinh khí hồn bản nguyên khác biệt. Lần này tiến vào hệ thống bên trong về sau, kia hàn ngọc trực tiếp liền biến mất. Sau một lát, Tô Ly liền phát hiện, kia tiên thiên ngũ phương cờ đã kích hoạt, bày biện ra nhưng sử dụng trạng thái. Đồng thời, hệ thống cũng xuất hiện một phần chỉ dẫn tiên thiên ngũ phương cờ. Có thể dùng tại ma hồn khiến bên trên, vẻn vẹn chỉ có dạng này một chút xíu chỉ dẫn nói rõ. Nhưng là cùng Tô Ly cái chủng loại kia bỗng nhiên ở giữa liền liên tưởng đến phương pháp. Quả thực là không mưu mà hợp, là lấy, Tô Ly tâm tình lập tức cũng tốt hơn nhiều. Không sai, không sai, lần này ngươi lập đại công. Tô Ly tán dương, chủ nhân, đây là trời gia phải làm. Trời gia cung kính nói, Tô Ly nói, như lời ngươi nói ma hồn khiến bên trên tọa độ không gian ở nơi nào. Ta lại điều tra một phen, trời gia nói, chủ nhân, kia tọa độ không gian ngay tại nó lệnh bài thượng trung chia 37 địa phương. Cùng loại với trong truyền thuyết tỷ lệ vàng suất tỷ lệ chi địa. Trên dưới trái phải đều là, Tô Ly nghe vậy, lập tức nói, ta biết, trời gia nói tới trên dưới trái phải, là từ trên xuống dưới, từ trái đến phải hai đầu tỷ lệ vàng suất liên tuyến giao lộ. Đáp lại trời gia về sau, Tô Ly liền trực tiếp hội tụ ngự lôi thần viêm hướng phía kia hồn khiến bên trên dò xét quá khứ. Rất nhanh, Tô Ly liền dò xét đến lục hồn phiên khí linh trời gia nói tới kia một chỗ tọa độ không gian chi. Địa, tam thập tam thiên phía trên, hư không đại điện bên trong, khí vận vương cổ vĩnh sinh hắc hắc cười quái dị nói. Ta liền nói cái này kim bào tu di không được a. Năng lực hay là kém không ít, mà lại tiết lộ rất nhiều bí mật. Nhã Miner nói, cho nên ta đã sớm xuống dưới, thật muốn lấy người này, cuối cùng vẫn là phải dựa vào ta. Tay trái kiếm vương Diệp tự thản nhiên nói, thật sao, có lẽ kia ma hồn điện liền đã giải quyết xong. Thiên hồ vương Bích Cơ cười lạnh nói, ma hồn điện, đám phế vật kia, bọn hắn thực lực thậm chí còn không bằng kia tu di đâu. Trảm đạo vương Cơ Vô Thần sắc bình tĩnh nói, vậy cũng chưa chắc, hiện tại kia Tô Ly, đã là tường mái chèo chi cuối cùng. Rất rõ ràng chiến lực hạ xuống rất nhiều. Đây cũng không phải trang, mà là thật. Ta một mực có lưu ý chiến lực của hắn. Trước đó bỗng nhiên bảo tăng trí ít 10 triệu lần, nhưng là cầm tiếp theo thời gian rất ngắn. Thời gian ngắn về sau, chiến lực của hắn phản mà hạ xuống 10 triệu lần. Cái này giữa song phương chênh lệch liền thực tế là quá lớn. Cho nên hắn hẳn là vận dụng cực đạo tăng phúc chiến lực chi pháp. Bây giờ vẫn còn một loại phản vệ trạng thái, lại thêm trước đó một mực bị thu gặt, cùng trước đó bị tu di trọng thương tình huống, hắn hiện tại chiến lực cơ hồ 10 không còn một. Kia ma hồn điện cũng là có mấy cái thực lực không tệ, giống như là nó ma hồn điện chấp pháp đường đường chủ thương thực lực liền cũng không so kia tu di kém. Chỉ toàn sen vương Hoa Vô Tình trầm giọng nói, ngươi thật sự là nói cái gì đến cái gì. Ma hồn điện bên kia không cam tâm kia tu di chết, hiện tại đã xuất động người đường chủ kia thương, là muốn thông qua kia tọa độ không gian đối Tô Ly động thủ. Một trận chiến này kỳ thật hẳn không có quá lớn cách xa. Kia Tô Ly biết được nhiều như vậy bí mật, cũng nên chém dụng. Thiên Su Vương Bàn Hồng Hoang nói, không sai, loại tồn tại này lưu thêm một khắc, đều là to lớn tiềm ẩn phong hiểm, sớm làm xử lý tốt. U Minh Vương Gió Sương Tuyết trần chờ nói, hẳn là làm không xong, dù sao hắn sẽ hoa thái sơ kiếm phách công kích. Mà công kích như vậy đối tại chúng ta mà nói còn là vô giải. Càng không nói đến là kia. Thương, chỗ lấy các ngươi đừng nhìn kia Tô Ly thoi thóp, giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi. Nhưng trước mắt hắn nội tình vẫn còn, liều chết mấy vấn đề kỳ thật không lớn. Thiên Âm Vương Tiêu Tử Vân trầm ngâm nói, đúng là như thế, cho nên nói đến cùng không phải ma hồn điện không cam tâm. Chỉ sợ là những cái kia tồn tại còn sống trong lòng không cam tâm a. Lại nói, trước đó không có đề cập kia ngũ hành tạo hóa bản nguyên thời điểm, kia tọa độ không gian cũng còn không có bại lộ. Khi đó, chẳng lẽ không phải tốt nhất nhằm vào Tô Ly cơ hội sao? Khi đó cũng không hề động thủ, nhưng tại trời ra đề cập ngũ hành tạo hóa bản nguyên thời điểm, cái này, thương, liền định xuất thủ, điều này nói rõ hắn muốn cướp đoạt thứ này, trở thành một tôn kim bảo vương. Đoạt mệnh vương Ly nghe trời trầm ngâm nói, vương không phải tốt như vậy làm. Bất quá hắn nếu như có thể cướp đoạt đến kia ngũ hành tạo hóa bản nguyên đồng thời liệp sát chết Tô Ly, đích thật là cơ hội lập tức liền đến. Dù sao lập ai cũng là lập, loại này có nặng đại công lao, làm sao cũng sẽ không kém. Thiên Su Vương Bàn Hồng Hoang nói, ta không cảm thấy kia Tô Ly còn có thể vận dụng loại kia kiếm phách thủ đoạn. Kia Hoa Thái Sơ dùng thủ đoạn như vậy về sau, rất nhanh liền chết. Không chỉ là tự thân chết, mà là thủ đoạn như vậy có lẽ tiêu hao là sinh mệnh nội tình. tức hoặc là cái khác, dù sao dùng nhiều hẳn phải chết. Lấy Tô Ly nội tình, xa xa là so ra ghém Hoa Thái Sơ, như thế dùng về sau, hắn đây là cũng đã không có ý định sống. Nhã Miner nói, không sai, điểm này ta kỳ thật cũng rất tán đồng, cho nên đã hắn không có ý định sống, tự nhiên sẽ còn kế tiếp theo sử dụng, cho nên chỉ có thể nói, kia ma hồn điện, thương, tốt nhất vẫn là không muốn bị lợi ích huân tâm, chạy đến cướp đoạt cái gì, không phải sẽ chỉ là kế tiếp tu di, đoạt mệnh Vương Ly nghe thiên đạo, cũng thế, bất quá đoán chừng ân, đã qua, tốt, a, quả nhiên là không xem thật kỹ một chút tình thế, chảm đạo vương cơ vô đạo, ta nhìn chưa hẳn, nói không chừng kia Tô Ly sau một khắc liền chết rồi. Những bí mật này cũng cứ như vậy triệt để vùi lấp tại cái này Lạc Hà tiểu thế giới bên trong. Một bên khác, Tô Ly điều tra hướng kia ma hồn khiến bên trên tọa độ không gian thời điểm. Lập tức chạm đến tối đen như mực, hung lệ chi cực ma hồn hình chiếu, bởi vì tiểu thế giới hư không bị lần lượt đánh vỡ. Lần này, cái này một đạo ma hồn hình chiếu hiển hóa lúc đi ra. Tựa hồ còn ẩn chứa từng sợi nhàn nhạt quang minh khí tức. Tựa như là cũng bị siêu độ đồng dạng, Tô Ly ẩn chứa chân hư năng lực, tất nhiên là đã sớm nhìn thấu, lại dương giả không biết, chỉ là ma hồn mà thôi, còn tưởng rằng là cái gì thứ không tầm thường. Quan tự tại Bồ Tát, đi sâu bàn nhược đến bờ bên kia đã lâu, chiếu rõ ngũ ẩn dai không, độ hết thảy khổ ách, Tô Ly trực tiếp bắt đầu siêu độ, tựa hồ liền nghĩ trực tiếp đem cái này tọa độ không gian bên trong ma hồn trực tiếp siêu độ rơi. Chỉ là... khi hắn bắt đầu niệm tụng cũng bày biện ra thiên địa pháp tướng sát na. Một đạo hủy diệt cực quang đột nhiên ám sát ra. Đồng thời, kia cái gọi là ma hồn cùng cái gọi là một sợi quang minh toàn bộ biến mất. Hóa thành một tên ẩn chứa kim sắc hồn khí cường đại lão giả. Lão giả này khí tức cùng Tu Di có chút tương tự. Nhưng là lại có rất nhiều khác biệt. Cái này trên người lão giả, càng nhiều mấy phân lăng lệ cùng vẻ tàn nhẫn. Nhiều loại kia trưởng khống hết thảy. Diễn hóa hình phạt khí thế khủng bố, chỉ trong một chớp mắt, Tô Ly liền biết người này nhất định chính là chấp trưởng ma hồn điện hình phạt phân điện cao tầng. Nếu không phải là loại này thường xuyên chấp trưởng quy tắc cùng hình phạt tồn tại, không có khả năng dưỡng thành dạng này trưởng khống khí thế. Đây là một loại thế, cũng là một loại ý cảnh, mà đem hình phạt ngưng tụ thành là một loại ý cảnh bản thân cái này liền phải vô cùng khắc nghiệt. Điều kiện, cho nên, đây là ma hồn điện thật không giảng quy tắc. Bắt đầu phái ra tuyệt sát tồn tại đến đồ sát hắn Tô Ly. Quả nhiên vẫn là đến, Tô Ly giả vờ như rất là ngoài ý muốn bên trong một chiêu. Thần nổ tung, cả người trực tiếp bị đánh cho chia năm xẻ bảy, dù sao cũng là chân hư thể ngộ bên trong, hết thảy đều là hư, nếu như không cho đối phương một chút ngon ngọt lời nói. Như thế một mực đến mạnh hơn, hắn Tô Ly còn thế nào kế tiếp theo thử lỗi, kế tiếp theo tìm kiếm càng nhiều nhân quả cùng chân tướng. Cho nên phải cho đối phương một chút cơ hội mới là. Cho nên Tô Ly cho, tại dạng này chân hư bên trong, tại dạng này tiểu thế giới bên trong, Tô Ly liền xem như thật chia năm xẻ bảy lại như thế nào đâu. Liền xem như thật chết một lần lại như thế nào đâu. Bát cửu huyền công, 108 cái mạng còn không có hao tổn đâu. Tô Ly thần thể bị đánh nát, cơ hồ tại chỗ liền thảm chết rồi. Nhưng là... tại cái kia kim sắc thần hồn lão giả lộ ra một vòng lăng lệ chi sắc muốn thu hoạch thời điểm. Lại phát hiện, vỡ vụn thần thể cùng thần hồn gần như đồng thời lần nữa diễn hóa ra. Cùng lúc đó, Tô Ly trực tiếp giết ra ngự lôi thần viêm kiếm đạo. Cùng, y nguyên chỉ là ẩn chứa kiếm ý mà không phải kiếm phách. Tựa hồ kiếm phách hắn cũng chỉ có thể ngẫu nhiên phóng xuất ra đồng dạng. Hưu, dù vậy, kinh khủng bàn cổ phủ diễn hóa kiếm quang kiếm ý. Y nguyên ẩn chứa cực đạo cô tuyệt kiếm ý này để kia kim hồn lão nhân cũng không khỏi sững sờ. Đinh, sau một khắc, Tô Ly dìu hung hăng đâm trúng lão giả mi tâm, nhưng lại phát ra kim thạch va chạm thanh âm chói tai. Đồng thời nổ tung một mảnh kim loại thiêu đốt ánh lửa. Hiển nhiên cái này kim hồn lão giả cũng là đồng dạng có chỗ ứng đúng. Công kích như vậy, bây giờ đúng là ngay cả lão giả này mi tâm vòng ngự đều đâm không phá. Cái này nếu không phải thời gian thực đổi mới, kia mới có mau bệnh, nhưng là thời gian thực đổi mới được không? Tại trong hiện thực đương nhiên vô cùng buồn nôn, nhưng là tại cái này bên trong, đương nhiên là tốt không thể tốt hơn. Tô Ly trong mắt hiện ra một vòng vẻ kinh ngạc, mà kia kim hồn lão giả thần sắc cũng có chút kinh nghi bất định. Ngươi đúng là giết chết ta một lần. Lão cẩu, ta hôm nay tất đồ ngươi. Tô Ly gầm thét lên tiếng, bát cửu huyền công, Lập tức, Tô Ly trực tiếp vận chuyển Bát Cửu Huyền Công, hóa thành lão nhân bộ dáng, cũng trong một chớp mắt ngưng tụ kiếm phách chi lực, hung hăng một búa bổ tới. Oanh, trong một chớp mắt, kia kim hồn lão nhân vong hồn đại mạo Tô Ly lấy Bát Cửu Huyền Công hóa thành hắn một nháy mắt, hắn có một loại vô so đáng sợ bị đoạt xá ảo giác sinh ra, đến mức Tô Ly cái này một búa hắn đúng là tránh không khỏi. Càng kinh khủng chính là Tô Ly dạng này Bát Cửu Huyền Công diễn hóa ra đến hắn, cùng thực lực của hắn nội tình cùng giống nhau như đúc. Cái này tự mình đánh mình kim hồn lão giả hiển nhiên không có bất kỳ cái gì lòng tin. Nhưng trên thực tế thật là như vậy sao? Cũng không phải là, Tô Ly, Bát Cửu Huyền Công, bắt trước lão giả cũng chỉ là bắt trước cái bộ dáng mà thôi. Chân chính cái gọi là giống nhau như đúc nội tình thậm chí bị đoạt xá khủng bố ảo giác. Thì là nguồn gốc từ hồ sơ sao chép, tại chân hư thể ngộ bên trong, có một chủng loại giống như hồ sơ sao chép, năng lực có thể hoàn toàn thay thế bị sao chép đối tượng. Năng lực như vậy Tô Ly không có mở, nhưng là cho kim hồn lão giả áp lực. Đồng thời, bởi vì nơi này là chân hư thể ngộ thế giới, cho nên Tô Ly âm thầm gian lận. Đó chính là gia tăng Bát Cửu Huyền Công, hiệu quả đồng đẳng với hồ sơ sao chép hiệu quả. Bởi vì người khác, Bát Cửu Huyền Công cũng không cao thâm, mà Tô Vong Trần lúc trước thi triển qua Bát Cửu Huyền Công cũng xác thực có năng lực như vậy. Chỉ cần Tô Ly biểu hiện ra Bát Cửu Huyền Công tạo nghệ rất cao, như vậy thứ này đừng nói là gian lận, chính là công khai tiến hành vô địch cấp bậc gian lận cũng không có bất kỳ người nào có thể phát hiện. Vì cái gì? Bởi vì cho dù là tại Thiển Lam thế giới thi triển dạng này Bát Cửu Huyền Công kết hợp thủ đoạn như vậy đi hiện ra, đều sẽ không có người phát hiện, càng không nói đến thiên nữ thế giới nghiêm chỉnh mà nói, nội tình là còn kém rất xa Thiển Lam thế giới, mà cái này Lạc Hà tiểu thế giới càng thêm so ra kém tình huống dưới, có chút dị thường nói thì không cách nào diễn hóa ra đến, hoặc là diễn hóa ra bỏ ra hiện tình huống dị thường. Cái này hợp lý sao? Cái này phi thường hợp lý, hơn nữa còn là phi thường phù hợp quy tắc, bởi vì quy tắc diễn hóa không ra, công pháp này mới càng thêm nghiêu bức a. Càng quan trọng chính là diễn hóa không ra mới vừa vặn nói rõ Bát Cửu Huyền Công cho dù là kia tiểu thiến cũng không tinh thông, nếu quả thật tinh thông chí ít cũng có thể bày biện ra một tia chỉ tốt ở bề ngoài đạo vận ra a. Cho nên khi Tô Ly thủ đoạn như vậy thi triển lúc đi ra, kia kim hồn lão giả lập tức dùng mình hãi nhiên biến sắc, mà Tô Ly thì lấy dạng này nghiền ép cấp thủ đoạn trực tiếp một búa đem cái này kim hồn đầu chém nát một nửa. Bất quá cái này kim hồn lão giả hay là nháy mắt bỏ chạy ra ngoài, tránh đi chí mạng tuyệt sát. Dù vậy, sắc mặt của hắn đều trở nên cực kỳ khó coi. Cái này thua ở Tô Ly trong tay ngược lại là không tính là gì. Thua ở hắn trong tay của mình, cái này có thể nói cái gì đó? Chỉ có thể nói, cái này, Bát Cửu Huyền Công, cái này Tô Ly hơn phân nửa đã tu hành đến tầng thứ 3 trở lên tầng thứ 4. Tại Lô Hỏa Thuần Thanh phía trên đăng phong tạo cực cấp độ. Đăng phong tạo cực về sau chính là công tham tạo hóa cùng xuất thần nhập hóa. Mà cái này Tô Ly, đúng là đem Bát Cửu Huyền Công tu hành đến chí ít tầng thứ 4 đăng phong tạo cực cấp độ. Cái này liền quá nghịch thiên. Cứ như vậy, chỉ cần hắn một mực thi triển thủ đoạn như vậy, kia còn ứng đối ra sao? Tô Ly khí tức lại yếu đuối mấy phân, kia kim hồn lão giả, cũng chính là ma hồn điện chấp pháp đường đường chủ thương, lập tức sắc mặt cực kỳ khó coi, nhưng là hắn biết, đó cũng không phải giở trò dối trá, mà là đích xác chính là như thế. Lấy Tô Ly nội tình mà nói, nó cơ hồ chính là tường mái trèo chi kết thúc, trước đó lại bị hắn đồ sát một lần, lúc này cưỡng ép thi triển Bát Cửu Huyền Công, nhìn như một chiêu trọng thương hắn, nhưng trên thực tế đã không có nhiều nội tình. Chết, trần chờ ở giữa thương hay là xuất thủ, chỉ vì một khi có thể cầm xuống dạng này Tô Ly, kia đối với hắn mà nói sẽ có đêm mãi không hết cực đạo chỗ tốt. Không chỉ có như thế, Tu Di trước đó mất đi tất cả mọi thứ cũng sẽ bị hắn chỗ bỏ vào trong túi, khi đó liền là chân chính đưa tay tan mây thấy ánh trăng. Mà bây giờ cần làm chính là liều một đêm, cũng đem cái này Tô Ly triệt để trấn áp. Oanh, thương đột nhiên bộc phát ra át chủ bài sát cơ, một đạo giết chóc ý chí ngưng tụ làm bất đắc dĩ ma hồn tuyệt sát, diễn hóa thiên địa lồng giam khóa lại Tô Ly, đồng thời hình thành rào sát cách cục, như là thiên mệnh bàn cờ diễn hóa, trong đó mỗi một đạo ấn ký cùng sát cơ đều ẩn chứa vô tận biến hóa, ẩn chứa vô so lăng lệ, như đồng đạo chi lĩnh vực vây giết cách cục. Dạng này một kích, quả nhiên vô so huyền diệu, nháy mắt chấp nhận Tô Ly thần thể bao phủ trong đó, cũng nhất cử rảo sát. A, Tô Ly thét dài, tuấn giật chi cực trên mặt phảng phất tràn ngập kinh cùng giận. Loại kia biểu lộ, tựa hồ phủ lên gia nhân hoàng cao ngạo cùng tuyệt thế không cam lòng. Tựa hồ, Tô Ly tự phụ huyết mạch thiên địa vô cực, địa vị chính là hoa hạ tổ địa chính thống, lại có như thế kinh tài tuyệt diễm thiên phú, như thế nào lại ở chỗ này như thế nghèo túng, bị như thế đồ sát. Hắn khàn giọng gào thét, chiến ý như cuồng, tại kia tuyệt sát thiên mệnh trong bàn cờ không ngừng mạnh mẽ đâm tới. Mưu toan trùng sát mà ra, hắn thỉnh thoảng ho ra máu, như có lẽ đã đến cùng đồ mạt lộ. Lúc này, thương chẳng những không có đắc ý, ngược lại thiêu đốt thần huyết cùng tạo hóa bản nguyên, tăng cường dạng này rảo sát sát cơ. Phốc phốc phốc, trọn vẹn ba đạo tử quang từ Tô Ly trên thân tỏa ra. Lại tại sát na vỡ vụn, liền phảng phất liên tục lại bị ma diệt ba đạo, bát cửu huyền công, diễn hóa ra đến sinh mệnh đạo ngân đồng dạng. Oanh, tam thanh một mạch hóa bàn cổ. Ầm ầm, trong một chớp mắt, Tô Ly thân ảnh lấy bát cửu huyền công diễn hóa tam thanh một mạch hóa bàn cổ tuyệt sát, một búa bổ ra ẩn chứa nói chi lĩnh vực bàn hoàng sinh diệt sát nói, đem dạng này thiên mệnh lồng giam gông xiềng cưỡng ép chém nát. Một khắc này, Tô Ly lần nữa điên cuồng thét dài, gần như điên cuồng. Sau đó, thân ảnh của hắn như máu bành trướng đến trọn vẹn cao 19 mét lớn, đồng thời trong tay hắn bàn cổ phủ càng là diễn hóa ra khai thiên tịch địa tuyệt sát sát cơ. Sát chiêu vô cùng vô tận diễn hóa, đạo vận lưu chuyển, biến hóa vô tận, huyết mạch của hắn đều gần như bắt đầu cháy rừng rực. Trực tiếp lấy tự thân linh hồn diễn hóa kiếm hồn kiếm phách, hung hăng thẳng hướng thương, thương sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nhưng là một thân khí thế càng thêm hừng hực. Hắn chính là kim bảo vương cấp chiến lực, sao có thể dễ dàng như thế bị dạng này một tôn hậu bối sâu kiến nghiền ép? A, hắn gầm thét liên tục, triệt để buông xuống tất cả kiêng kỵ, liều chết trùng sát mà ra. Oanh, suy suy, trong hư không, hai đạo huyết sắc quang ảnh hung hăng va chạm, chính diện oanh kích đánh nhau lại với nhau. Thiên băng địa liệt, pháp tắc sụp đổ, toàn bộ tiểu thế giới đều như là bị phá. Nhưng chiến đấu như vậy, lại có vô số thượng tầng lẳng lặng quan sát, thậm chí cảm thấy rất là thống khoái. Dạng này nội tình tiêu hao về sau, thời gian dần qua hắn lại không được, mà hắn chỗ có nội tình sẽ là chúng ta. Hư giữa không trung, có thất thải hoàng thân ảnh hiền hóa ra một chút manh mối, trầm giọng nói, ha ha ha ha ha, một mực không có bại lộ rất nhiều nội tình, đúng là tại thời khắc này bại lộ, chỉ có thể nói thật sự là quá tốt. Đây chính là một đầu chân chính cá lớn, không nghĩ tới ngoài ý muốn nổ ra đến. Đúng là như thế, một đám tồn tại đặc thù bắt đầu phát biểu xuất ý kiến của mình. Nhìn dạng này thằng hề đang giãy giụa, kỳ thật cũng là rất có ý tứ. Lúc này, một cái phi thường dễ nghe êm tai giọng nữ hiện ra. Dạng này giọng nữ, nếu như Tô Ly tại chỗ, như vậy nhất định sẽ vô cùng quen thuộc. Cái này không phải liền là tiểu thiến thanh âm sao? Nói cách khác, cái này thiên nữ thế giới thiên đạo ý chí đại biểu, hay là giả thuyết là thế giới chi linh tiểu thiến, lúc này lại đã đứng tại thất thải hoàng một đám tồn tại bên người. Người yên tâm, đáp ứng ngươi nhất định sẽ làm được, nhưng là nhất định phải hoàn mỹ tấn thăng. Đến lúc đó, thiển lam thế giới đều là ngươi cũng không có quan hệ mà thiên nữ thế giới. Chúng ta khẳng định là muốn thu hoạch, chính là nói, thiển lam thế giới tặng cho ngươi kế tiếp theo điều khiển, mà thiên nữ thế giới tất cả mọi thứ đều sẽ hóa thành ẩn chứa thế giới ý chí thế giới chi linh, đến trợ giúp chúng ta tấn thăng. Về phần nói trong đó tạo hóa bản nguyên, liền tặng cho phía dưới những cái kia kim bảo vương liền có thể. Cái này cũng là bọn hắn cần thiết. Có thanh âm thần bí mở miệng nói, vâng, cổ hoàng. Tiểu thiến thanh âm vô cùng hèn mọn, vô cùng cung kính, rất rõ ràng, một màn này hiện ra thời điểm, liền mang ý nghĩa, trên thực tế tiểu thiến đã sớm lựa chọn đầu nhập thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới. Quy tắc chỗ thiên đạo một phương, về phần Tô Ly, đó bất quá là lá mặt lá trái thôi. Nếu như có thể trực tiếp thu hoạch được cái gọi là luân hồi thể, hệ diêm vương cùng vị trí, như vậy có thể tốt hơn. Quy hàng, cầm tới càng lớn tài nguyên. Về phần nói một cái thế giới sinh tử, cùng nàng có quan hệ gì đâu. Chính nàng vượt ra ngoài liền đủ. Còn lại tồn tại, Bất quá đều là tiện mệnh một đầu, đều là sâu kiến thôi. Dạng này giao lưu, lại một mực tồn tại, cũng kéo dài tồn tại xuống dưới. Trong đó, cũng có được càng nhiều tin tức hơn bạo lộ ra. Ai cũng không nghĩ tới, dạng này tin tức, kỳ thật cũng đồng dạng là tại chân hư bên trong. Lần này, quả nhiên là biến hóa vô tận, đồng thời cũng là chân hư vô tận. Tô Ly đối mặt với kia thương tuyệt sát công kích, cả người cũng ở vào cực hạn trạng thái điên cuồng, liền phảng phất đã hết biện pháp đồng dạng, mà vùng thế giới này cũng đã một mảnh băng liệt, tựa hồ thời thời khắc khắc đều sẽ triệt để sụp đổ. Hải lượng dòng không khí hỗn loạn xung kích thiên địa, đã sớm đem vùng này hóa thành cực đạo phế tích, tất cả mọi thứ đều chôn vùi, liền nói ngấn đều mấy lần ma diệt. Chiến đấu như vậy quả thực là nghe rợn cả người. Tiểu thế giới đều căn bản nhịn không được cấp bậc như vậy chiến đấu. Nhưng là chiến đấu như vậy không hiểu thấu hay là trèo trống. Bởi vì có cường đại thất thải hoàng diễn hóa pháp tắc thủ hộ dạng này một phiến khu vực, đồng thời cũng không có để lạc hà tiểu thế giới trực tiếp băng liệt vỡ vụn. Bởi vì Tô Ly tất cả giá trị còn không có bức bách ra a. Tốt như vậy nhân quả nếu như không hảo hảo lợi dụng một phen, chẳng phải là rất xin lỗi dạng này một con cá lớn. Tại dạng này tâm thái dưới, kia thương cũng đánh đến cuồng. Hắn căn bản không có nghĩ đến, một tôn bị hắn xem làm kiến hôi buồn cười tự phong nhân hoàng, lại là chính thức có được cấp bậc như vậy chiến lực. Chiến lực như vậy, qua âm được bao lâu? Đó chính là một tôn chân chính chuẩn vương a. Đến dạng này cấp độ, kỳ thật thương trong lòng rất rõ ràng. Chênh lệch của song phương ngay tại ở tạo hóa bản nguyên triệt để hấp thu cùng lĩnh ngộ bao nhiêu. Cùng đối với tạo hóa bản nguyên lĩnh ngộ bao nhiêu, lĩnh ngộ, chiến lực một chút liền có thể tăng lên rất nhiều. Lĩnh ngộ không được, kia cuối cùng chính là cái thủ hộ giả cấp hoặc là thần vương cấp. Sẽ không lại cao, có thể nói, chuẩn vương cùng thủ hộ giả ở giữa cảnh giới. Nghiêm ngặt đến khu phân chính là tạo hóa bản nguyên lĩnh ngộ bao nhiêu vấn đề. Chênh lệch không có tưởng tượng lớn như vậy, nhưng cũng sẽ không dễ dàng như vậy lĩnh ngộ. Có thể Tô Ly năng lực mà nói, dạng này lĩnh ngộ sợ rằng sẽ rất nhanh, đặc biệt là hắn thu hoạch hải lượng tạo hóa bản nguyên tình. Huống dưới, lại thêm hắn Phật đạo nội tình, cái này liền càng thêm đáng sợ. Loại này tồn tại một khi quật khởi, như vậy hắn cho dù là ma hồn điện chấp pháp đường đường chủ, cũng giống vậy không thể nào là đối thủ. Dưới mắt có cơ hội như vậy, hắn nhất định phải cầm xuống. Giết! Thương trong miệng hét ra kinh lôi thanh âm, tuy chỉ phun ra một chữ như vậy, lại khí thế hoàn toàn bạo phát ra. Nó toàn thân diễn hóa ra một đạo thần hồn đồ đằng pháp tướng, hình thành một tôn vô so to lớn thần ma, như là tổ long ma thần ma. Dạng này một tôn thần ma đồ đằng diễn hóa ra đến, lập tức như là khí thôn sơn hà, che đậy vạn cổ. Cỗ khí thế kia xung kích mà ra, trực tiếp để Tô Ly thần hồn đều bị chấn nhiếp đến. Đó là một loại vô thượng uy lẫm, nguồn gốc từ tại cửu thiên chi thượng. Một khắc này, Tô Ly thậm chí như chân chính nhìn thấy thiên đình đầy trời tiên Phật phẫn nộ cho nên bày biện ra. Dạng này thần ma thiên binh, muốn tới truy nã hắn, loại kia bỗng nhiên ở giữa liền bị chấn nhiếp cảm giác cực kỳ mãnh liệt. Một tôn dạng này cực đạo thần ma đồ đằng hiển hóa giữa thiên địa, chấn áp thiên địa vạn cổ, phảng phất đầu đội trời, chân đạp đất phủ, thoáng cái đã để vô tận sơn hà vỡ vụn, vô tận đạo ngân ma diệt, đáng sợ khí tức xung kích mà ra, để Tô Ly thần thể nháy mắt băng liệt. Tô Ly trong lòng cũng có chút phẫn nộ, khá lắm, cái này đạp ngựa tiện nhân kia đang giúp hắn gian lận a. Đây là tiểu thiến âm thầm gia trì thiên đạo chấn áp pháp tắc ẩn chứa trong đó, giúp cái này kim hồn lão già chấn áp hắn Tô Ly. Cái này hiển nhiên là không nghĩ để hắn phản kháng chút nào cơ hội. Tô Ly sắc mặt trầm lãnh, giận quát một tiếng, toàn thân tiên hồn toàn bộ hiển hóa, vô tận nói chi lĩnh vực, nói chi pháp tắc toàn bộ mãnh liệt mà ra, trực tiếp tế nhập kia tiên thiên ngũ phương bên trong, hung hăng đánh ra. Oanh, tiên thiên ngũ phương cờ bây giờ là màu vàng hơi đỏ chi sắc. Sát na tế ra về sau, cực hạn uy lực bộc phát, oanh, kia màu vàng hơi đỏ ngũ phương cờ đột nhiên nổ tung một vùng trời, như là có rúm to lớn tơ lụa, hung hăng quất vào phương xa to lớn thần ma đổ vọt người bên trên. Oanh, thiên địa nổ tung, to lớn thần ma bị một kích vỡ nát, Tô Ly diễn hóa ra đến hoa thái sơ nói chi lĩnh vực pháp tắc cũng cơ hồ một kích móc sạch hắn không ít nội tình, đến mức Tô Ly thân thể đều khô kiệt mấy phân. Lúc này, kia tiên thiên ngũ phương cờ tức thì bị Tô Ly trực tiếp tế nhập hải lượng hy vọng hồn độc, cũng hung hăng quất vào kia thương thần hồn bên trên, A, thương thần hồn chủ động vỡ ra, một bộ phân tiếp nhận dạng này ngũ phương cờ một kích. Trực tiếp tại chỗ nổ tung trở thành thần hồn bột mịn, mà đổi thành bên ngoài một bộ phân, rốt cục hãi nhiên thất sắc, vội vàng ở giữa điên cuồng bỏ chạy. Lúc này, hắn đã ý thức được, cái này Tô Ly trong tay như vậy một kiện pháp bảo uy lực vô cùng kinh người. Lại lấy nó kiếm phách giết chóc phương thức giết ra, hắn chịu không được. Đúng vậy, tại hạ cùng tiểu thế giới vị diện bên trong, dạng này một kích hắn chịu không được. Chỉ có trở lại bên trên cùng vị diện, hắn mới có thể diễn hóa hoàn chỉnh thực lực đứng vững. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hỗn chứng tiểu tạp chủng, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc này Thương đang chạy trốn trước đó, còn điên cuồng quát mắng. Hiển nhiên chiến đấu đến dạng này cấp độ, kết quả hay là lạc bại, hắn vô cùng không cam tâm, bởi vì hắn vô so vững tin. Tô Ly, bát cửu huyền công, chưa chắc có 108 cái mạng. Cho dù thật sự có, phía trước giết nhiều mấy lần về sau, đằng sau giết liền càng ngày càng dễ dàng. Ầm ầm, ngũ phương cờ xuyên thấu hư không, mang theo hy vọng hồn độc mà đột nhiên giết ra. Truy sát hướng Thương, Thương thần hồn đột nhiên bỏ chạy, trong một chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, ngũ phương cờ tựa hồ mất đi tỏa định đối tượng, cho nên không được hóa thành màu vàng hơi đỏ cổ lão quang trạch. Chui vào đến Tô Ly mi tâm chi địa, Tô Ly một cái lảo đảo, rất nhiều dòng máu chảy xuôi mà ra, thứ bảy khiếu phảng phất đều toàn bộ nổ tung, cả người bộ dáng xem ra cũng cực kỳ chật vật. Tình huống như vậy cũng làm cho ánh mắt của hắn phá lệ tiêu điều cùng cô đơn, cũng càng thêm trầm mặc. Một trận chiến này như chiến đến cuồng, triệt để bại lộ tất cả át chủ bài. Bây giờ hắn hô hấp mỗi một chiếc đều là máu tươi cùng huyết khí, phun ra mỗi một chiếc cũng đồng dạng là máu tươi cùng huyết khí. Mà một bên khác, Thương trở về đến ma hồn điện về sau, lập tức mở mắt ra, khí tức cả người lập tức hung thần như cuồng, như có thể hủy diệt vạn đạo. Tô Ly, ta tất sát ngươi, Thương gầm thét, gào thét, nhưng vào lúc này, trốn vào vốn trong cơ thể Thương tàn hồn bỗng nhiên chấn động. Tiếp lấy hắn lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì nó tàn hồn bên trong đúng là cắm một thanh hung lệ chi cực tiên thiên ngũ phương cờ. Mà liền tại hắn có cảm ứng sát na, một thanh này tiên thiên ngũ phương cờ bỗng nhiên ở giữa liền nổ tung. Oanh, tiên thiên ngũ phương cờ bạo tạc. Chương 753. P.S. Cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. L. Không sai, lấy Tô Ly nội tình, ta cũng cảm thấy nó bị kim bào chuẩn vương nghiền ép, kỳ thật cũng là nói còn nghe được. Tay trái kiếm vương Diệp tự trầm ngâm sau một lát, phân tích nói, vậy cũng chưa chắc, cái này Tô Ly cảm ứng vô cùng nhạy cảm. Bất quá nhiều nửa hẳn là sẽ có chút hoài nghi, nhưng là không có chứng cứ lại có thể thế nào. Càng không nói đến, kia Thương tại ma hồn điện bên trong vốn là chấp trưởng hình phạt, tự thân nội tình cũng mạnh, cho nên kia Tô Ly nhiều nhất cũng chỉ có thể đem đây hết thảy đồ cho Thương nội tình không tầm thường, mà không thể chất vấn cái khác. Trảm đạo vương Cơ Vô phân tích nói, Thiên Hồ Vương Bích Cơ nói, cho nên vậy thì nhất định phải muốn nói cho hắn biết một chút thí luyện minh xác quy tắc cùng phương hướng, không phải còn tiếp tục như vậy ra hỏa này sợ là muốn tới chỗ loạn giết. Mặc dù như thế cũng rất thoải mái, nhưng là cuối cùng đối tại chúng ta bất lợi a. Kia thanh âm thần bí nói, không sai, cho nên như vậy sự tình đã nhắc nhở kia Tiểu Thiến. Nàng đã bắt đầu tuyên bố tin tức ra ngoài, nghĩ đến lúc này kia Tô Ly cũng đã thu hoạch. Mà dạng này tin tức xung kích phía dưới, hắn hơn phân nửa ngược lại có thể tỉnh táo lại, chỉ là kể từ đó, ma hóa gián đoạn ngược lại là có chút đáng tiếc. Nạp Lan Ly Nguyệt cười lạnh nói, cho dù ma hóa gián đoạn, nhưng là lấy hắn như thế luyện chết tiểu thế giới sinh mệnh mà nói, quả thực chính là tội ác ngập trời, cho nên hắn này nhân hoàng chi vị cũng đã hoàn toàn không xứng. Nạp Lan Ly Nguyệt nói, lại nói, cho nên chỉ là điểm này, hắn này nhân hoàng chi vị kỳ thật liền đã bị gọt triệt để phế. Càng không nói đến, lần này thu hoạch dạng này bí mật, chính là không phế bỏ, hắn cũng ra không được thông thiên tháp. Đến lúc đó, nếu là nó thật may mắn thông quan toàn bộ thí luyện, có thể tấn cấp thiên nữ thế giới, kia cũng chỉ là đi vào mặt khác một chỗ cạm bẫy tù trong lòng. Cho dù là tại thiên nữ thế giới bên trong cũng thông quan, còn cầm xuống cao đánh giá, khi đó cũng nhất định sẽ bị trực tiếp trấn áp. Đến lúc đó tất cả tu sĩ đều sẽ sớm thả ra ngoài, nhưng lại sẽ khóa lại hắn, đến lúc đó tính cả thiên nữ thế giới cùng một chỗ luyện chết. Kia thanh âm thần bí nói, cho nên ngươi hẳn là như thế một chút thời gian đều chờ không nổi a. Nạp Lan Ly Nguyệt nói, không phải chờ không nổi, mà là nếu như trong khoảng thời gian ngắn ta có thể trấn áp Tô Ly, ta mất đi tất cả mọi thứ đều có thể bù đắp lại. Thế nhưng là nếu như chờ lấy cuối cùng nó bị thông thiên tháp trấn áp bôi giết, như vậy ta mất đi liền vĩnh viễn không cầm về được. Kia thanh âm thần bí nói, kia xem ra ngươi tu hành cũng ở vào cực kỳ thời khắc mấu chốt. Cũng khó trách tốt, kia sau đó ngươi thông qua thiên cơ chi môn giáng lâm đi. Nạp Lan Ly Nguyệt khom mình hành lễ, nói, đa tạ đại nhân cho phép. Kia thần bí hình chiếu khẽ gật đầu, lập tức mới lại nhìn xem phía dưới, thản nhiên nói, dựa theo thiên nữ thế giới nhân quả đến xem, ô tang bên kia sông Long Mạch còn bao lâu có thể dựng dục ra đến. Một tôn thất thải hoàng ôm quyền hành lễ nói, dựa theo nó nội tình cực đoan phán đoán, cũng kém không nhiều liền chừng một tháng thời gian đi, kỳ thật thời gian khá tốt, mấu chốt là nó cần tích lũy nội tình, cần thời gian lâu như vậy dựng dục ra tới, cái này còn tính là nhanh. Nếu như không là trước kia Hoa Thu Đạo lấy bản nguyên phản hồi thương thiên đại địa dẫn đến đại địa linh mạch khôi phục, chỉ sợ cần thời gian sẽ dài đến nửa năm trở lên. Kia thanh âm thần bí lại chần chờ một chút, mới thản nhiên nói, tốt, kế tiếp theo chú ý, đồng thời cũng lưu ý một chút kia Lý Quyên đồ vật. Cẩn thận người này âm thầm làm cái gì phá hư. Vâng, đại nhân. Thất thải hoàng ôm quyền khom người hành lễ, thái độ vô cùng khiêm tốn cung kính. Lục hồn phiên bao trùm toàn bộ Vu Nguyệt Thành, cũng tiến hành như địa ngục càn quét hình thức luyện hóa. Khi cảnh tượng như vậy trọn vẹn cầm tiếp theo sau 8 canh giờ, toàn bộ Vu Nguyệt Thành đã toàn bộ bị lục hồn phiên luyện hóa hoàn tất. Mà tại dạng này luyện hóa bên trong, không biết bao nhiêu thiên kiêu bị quét ngang. Tóm lại, lục hồn phiên trọn vẹn thuế biến 2 lần, nó khí lịch trời ra càng là trực tiếp đạt tới tiểu thế giới này có khả năng đạt tới cực hạn hạn mức cao nhất. Lúc này Tô Ly thì trực tiếp đem nó về thu hồi lại, nó tuyệt đại bộ phân nội tình thì thu sạch nhập hệ thống không gian bên trong. Còn lại kế tiếp theo lưu cho lục hồn phiên luyện hóa. Để tránh cho những cái kia tinh khí hồn lãng phí, dù sao chính là một cây mao liền không giữ cho cái. Này cái gì Lạc Hà tiểu thế giới, Tô Ly dạng này như là nhạn qua nhổ mao cử động. Cái này quả nhiên là đem Lạc Hà tiểu thế giới lột khoan khoái ra. Cái này đổi thành ai cũng bị không ngừng a. Mà Tô Ly cũng không thèm để ý phải chăng có thể tấn thăng bước vào thượng tầng thiên nữ thế giới, dù sao không để bước vào liền đem thế giới này toàn bộ lột khoan khoái ra. Lột trống trơn, đối với Tô Ly mà nói, diệt một cái Vu Nguyệt Thành cũng chết, diệt một cái Minh Sơn Phủ cũng là diệt, như vậy diệt một cái Lạc Hà tiểu thế giới, cái kia cũng vẫn là diệt, dù sao chính là, ta Tô Ly không thể đi lên, qua không được cái này vòng thứ nhất, tuyển diễn viên, lời nói. Kia nơi này tất cả người tham dự đều qua không được, đều phải chết. Cảm ứng một chút lục hồn phiên thuế biến về sau, Tô Ly cảm thấy thứ này bây giờ nội tình, lại muốn chơi chết kia cái gì kim bào chuẩn vương thương, cũng không phải quá gian nan, so với trước đó sẽ tốt hơn nhiều, mà lại trải qua lục hồn phiên, trả lại, Tô Ly thương thế cũng khôi phục một chút, nói cái gì trả lại. Trên thực tế cũng chính là làm dáng một chút. Xem ra Tô Ly thôn phệ vô tận ma hồn bản nguyên thuế biến khôi phục thương thế. Kỳ thật chính là Tô Ly một cái ý niệm trong đầu sự tình. Gian lận nha, mọi người cùng nhau làm, xem ai lợi hại không bị bắt lấy là được. Tô Ly tự nhiên cũng phát hiện kia tiểu thiến thiên vị, nhưng là chắc chắn sẽ không ngu ngốc biểu hiện ra điểm này tới. Tự nhiên, đối phương làm như vậy, bao nhiêu liền sẽ có một chút lo lắng, cũng sẽ có một chút cao cao tại thượng tâm thái, ngươi cái này ngu xuẩn ta bên này đều có thể gian lận, hết lần này tới lần khác ngươi không biết, nhưng là chân tướng là cái gì đây? Hô, Tô Ly thở ra rất nhiều tinh lực cùng ma khí, toàn thân bạch quang lấp lóe, màu trắng ma khí để hắn xem ra càng giống là ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử. Cả người tà dị mà hơi có vẻ dữ tợn hung tàn. Xem ra vô cùng quỷ dị, dạng này Tô Ly, trước mắt cũng đích thật là, mọi người đều rất được hoan nghênh Tô Ly, chỉ cần Tô Ly trầm luân. Tựa hồ chính là bọn hắn lớn nhất vui sướng. Tô Ly chân đạp lục hồn phiên, diễn hóa cuồn cuộn màu trắng ma khí dòng lũ, hướng phía Nguyệt Minh Thành bay đi, không cho tấn thăng thiên nữ thế giới cơ hội. Vậy hắn liền từng cái cổ thành toàn bộ luyện chết, dù sao lần này thời gian là đầy đủ, cũng không giới hạn tại 3 ngày, nhưng là có thể chống đỡ thời gian dài nhất là tam thập tam thiên. Đây là hệ thống định nghĩa, nhưng là Tô Ly cũng không cần hao tổn nhiều ngày như vậy. Tô Ly bay lên trời thời điểm, bỗng nhiên ở giữa, hư giữa không trung xuất hiện một đạo vô so thần bí mà mênh mông đại đạo thanh âm. Thiến nữ thiên đạo nhắc nhở, thông thiên tháp đại vị diện thế giới quy tắc chi chư thiên tiểu thế giới thí luyện. Đem chia làm ba lượt thí luyện, mỗi cái người tham dự, nếu là có thể trải qua ba lượt thí luyện về sau lại trải qua nhất khảo hạch cuối cùng. Liền có thể tấn thăng tiến vào thiến nữ thế giới, thu hoạch đối ứng mệnh cách cùng nhân quả chính quả. Trước mắt, cái cuối cùng người tham dự đã hoàn thành vòng thứ nhất thí luyện danh ngạch. Là lấy vòng thứ nhất thí luyện quan bế. Thiến nữ thiên đạo nhắc nhở. Thiến nữ thiên đạo nhắc nhở. Dạng này tin tức, như thiên đạo lôi âm, trực tiếp vang vọng ba lần. Vang vọng tại Tô Ly trong lòng, cùng sâu trong linh hồn. Tình huống như vậy, liền như là thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc cái chủng loại kia thiên đạo. Nhắc nhở đồng dạng, chỉ bất quá thủ đoạn như vậy. Tiểu thiến vận dụng còn rất lạnh nhạt, nhưng vừa vặn là như vậy lạnh nhạt nhưng không có phạm sai lầm. Ngược lại bị Tô Ly lần nữa phán định, cái này tiểu thiến thật sự đầu nhập kia thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc. Nghĩ như vậy, Tô Ly chỉ cảm thấy rất là thổn thức, cũng rất là tiếc nuối, cũng không phải là cảm thấy đáng tiếc. Mà là hắn các phương phát triển, càng thêm nhận hạn chế, càng thêm gian nan một chút, nhưng bởi vậy mà nhìn ra, tiểu thiến, là như vậy một cái mặt hàng lời nói, như vậy Tô Ly thủ đoạn đối phó với nàng cũng chỉ sẽ càng thêm tàn nhẫn một chút mà không cần có bất. Kỳ lo lắng, trước đó liền đã phát giác được tình huống như vậy, bây giờ lần nữa xác nhận, Tô Ly trong lòng cũng càng thêm tràn ngập tức giận, loại người này liền xem như đầu hàng địch đều. Không phải cỡ nào để người phẫn nộ sự tình. Nhưng là lấy Lạc Hà thế giới phục chế ô tang dưới sông Hoa Hạ Long Mạch cũng đem nó thúc. Để thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc đến thu hoạch thôn phệ. Cái này liền đặc biệt đáng chết. Mặc dù Tô Ly vì vậy mà thu hoạch đối ứng hạch tâm bí mật. Cái này ngược lại xem như tiểu thiến giúp một đại ân. Nhưng là đây là sẽ phát sinh tại trong hiện thực. Hoặc là nói, đối ứng hiện thực bây giờ đã xuất hiện dạng này ô tang sông cùng Lạc Hà tiểu thế giới. Chỉ bất quá Tô Ly bây giờ tại thời gian dừng lại trạng thái tiến hành chân hư thể ngộ thôi liền. Tương đương với Tô Ly khai sáng chân hư thế giới bên trong đang diễn hóa tương lai sắp phát sinh. Tất cả mọi thứ, mà cái này tiểu thiến, tính chất liền cùng Lý Quyên đồng dạng ác liệt, đáng chết chi cực. Lý Quyên là tại hiện thực bên trong bán, quên nguồn quên gốc, mà tiểu thiến đây là đang tiểu thế giới bên trong như thế bán. Giúp làm thôn phệ Hoa Hạ Long Mạch thí nghiệm thậm chí là cho ra kỹ càng thu hoạch số liệu. Đây đều là cực kỳ đáng chết, nhắc nhở ngươi tê giải loại sát vách, tiện nhân, tiện chủng, đáng chết chi cực. Tô Ly trực tiếp mở miệng tức giận quát mắng, toàn thân lệ khí tăng vọt. Thiến nữ thiên đạo nhắc nhở, chúc mừng Tô Nhân Hoàng thông qua vòng thứ nhất thí luyện, cũng hoàn mỹ sống sót, đồng thời thành công mở ra vòng thứ hai thí luyện, mời Tô Nhân Hoàng tiến về Nguyệt Minh thành thiên cơ tổ địa. Hoàn thành vòng thứ hai thí luyện, thí luyện vòng thứ hai nội dung. Tạm thời không biết, sẽ ngẫu nhiên phân phối. Tại Tô Ly tức giận quát mắng đồng thời, bên tai của hắn lại truyền đến tiểu thiến vô so thanh âm ôn nhu. Kia ôn nhu mà thanh âm ngọt ngào, đều ẩn chứa từng sợi nhàn nhạt mị hoặc chi ý. Tựa hồ đối với Tô Ly quát mắng nàng một chút cũng không thèm để ý. Ngược lại còn có chút dễ chịu cùng thỏa mãn. Cút ra đây, mau nói, kia kim bào thương là chuyện gì xảy ra? Làm sao có thể kiếm của ta phách đều giết không chết hắn? Ngươi đang làm ta, Tô Ly tức giận quát lớn, Tô Nhân Hoàng mời tỉnh táo, không muốn bị ma hồn ảnh hưởng lý trí, ngươi phải hiểu được, thế giới này quy tắc muốn tấn thăng, mà lại trực thuộc ngươi bên kia luân hồi hệ thống, ta như thế nào sẽ gian lận, như thế nào tự hủy trường thành, ta còn không có ngốc như vậy, càng không nói đến, Tô Nhân Hoàng bây giờ thu hoạch cường đại lục hồn phiên. Cái này hẳn là không tốt sao? Cái này cơ hồ tương đương với là hoàn toàn chính bản pháp bảo. Hơn nữa còn là thiên đạo hung thần dị bảo, uy lực của nó có thể xưng vô địch. Nhìn như vậy đến, Tô Nhân Hoàng nhưng thật ra là người thắng cuối cùng, dạng này hẳn là không tốt sao? Kia tiểu thiến thanh âm ngược lại nhu giải thích rõ lấy. Thanh âm bên trong tràn ngập một tia ủy khuất cùng thất lạc chi ý. Giống như bị Tô Ly như thế quát lớn cùng không tín nhiệm. Nàng rất là thương tâm, Tô Ly trong lòng cười lạnh cái này đạp ngựa nếu như không biết chân tướng. Đây thật là một cái 10 phần tâm cơ nữ a, mấu chốt là nàng mỗi một câu đều dẫn ra thực tình, lộ ra tình thâm ý cát, chân thành chi cực, cho dù là Tô Ly chăm chú nghe năng lực đều không khác mấy có thể xác định nó là thật tâm lời nói. Nhưng là Tô Ly, chân hư hai mắt, ngược lại chân chính vượt qua giai tầng chính là cái đồ chơi này như Bất Hủ Tiền Lam nói. Chính là chân chính thượng tầng mới có siêu cấp năng lực. Ở bên ngoài Tô Ly quả quyết cũng là sẽ không tùy tiện dùng. Thế nhưng là tại cái này bên trong, Tô Ly dùng người khác cũng không biết a. Trên người hắn treo một đống lớn 3,000 đại đạo đâu. Hơn nữa còn thông qua chân hư thể ngộ đặc thù, chiếu cố, đem dạng này một màn cũng không hiển hóa, cho nên không người có thể biết, ở bên ngoài năng lực như vậy cũng có thể sử dụng. Nhưng là đến mức dị thường cẩn thận, hơn nữa còn có bị phát hiện phong hiểm, nhưng là tại cái này bên trong lại hoàn toàn khác biệt a. Cho nên Tô Ly thông qua dạng này chân hư, vô so thấy rõ ràng cái này tiểu thiến bạch liên hoa thuộc tính. Loại này thấp hèn biểu hiện, thật sự để Tô Ly như là nhìn thấy một cái khác Lý Quyên đồng dạng. Thực tế là giận đến, hắn cũng không có giấu giếm cảm xúc, bởi vì hắn hiện tại chính là ma. Tức giận cuồng sinh càng là chân thật càng tốt. Ngươi ra, ta muốn xé ngươi, ta muốn chơi chết ngươi. Tô Ly gầm thét, tựa hồ căn bản không tin kia tiểu thiến. Tiểu thiến thanh âm buồn bã mà bi thương. Tô Nhân Hoàng, ngươi đừng như vậy, nếu như thông qua phi lễ ta mà có thể để ngươi tỉnh táo lời nói. Ta tự nhiên là sẽ không cự tuyệt, chỉ là hiện tại là tại thí luyện, ta cũng thân bất do kỷ, còn hy vọng ngươi có thể nhiều hơn thông cảm. Ngươi nhìn trước đó ngươi như thế diệt thế thời điểm, phóng thích kia kinh khủng tội ác chi nguyên thời điểm, ta cũng không có ngăn cản không phải sao? Cái này kỳ thật liền tương đương với tại linh hồn của ta bên trong phóng thích kịch độc, dẫn xuất kinh khủng u ác tính a, nhưng là ta đều chịu đựng. Về phần kia kim bào chuẩn vương, cái này thế giới bên ngoài có bao nhiêu hắc ám còn cần ta tiểu thiến nhiều lời sao? Ta cũng còn không biết bọn hắn còn có dạng này bí pháp giáng lâm, nhưng Tô Nhân Hoàng ngươi không phải cũng lấy bí pháp giáng lâm sao? Không phải cũng lấy phương thức như vậy tránh đi đại đế mộ khu vực một cái hung lệ sát cục sao? Ngươi nếu là có thể, những cái kia kim bào chuẩn vương làm sao có thể không thể đâu? Còn nữa, kia một tôn kim bào chuẩn vương tu di năng lực tuy mạnh, không phải cũng cùng bị ngươi đồ sát sao? Về phần kia kim bào chuẩn vương thương, nó chính là ma hồn điện chấp pháp đường đường chủ a, chấp trưởng hình phạt tồn tại, câu thông chân chính thiên đạo quy tắc, thay chấp pháp, loại tồn tại này có thể không mạnh sao? Đây chính là thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc trên đại thế giới tầng kim bào. Chuẩn vương a, cũng không phải loại kia cái gì thủ hộ giả cấp thiên kiêu hoặc là một đám cái gì phế vật thần linh. A, tiểu thiến khổ khổ giải thích, tựa hồ vô cùng ủy khuất. Kia nói thanh âm đều phát run, tựa hồ không cách nào cùng Tô Ly tâm hữu linh tê. Tựa hồ song phương loại tồn tại này không thể một lòng đoàn kết mà vô cùng bi thương. Tâm tình như vậy, cũng như đích xác lây nhiễm Tô Ly, đến mức Tô Ly ma hồn khí tức hung sát đều ngưng tụ không ít. Mờ nhạt rất nhiều, hừ, hy vọng như lời ngươi nói. Không phải ngươi nếu là vi phạm quy tắc, như vậy ta cũng sẽ không tin thủ hứa hẹn. Đến lúc đó cho dù là thôi diễn ra ngươi hẳn phải chết kết cục, cũng tuyệt đối sẽ khoanh tay đứng nhìn, dù sao chết mấy cái thế giới, cùng ta Tô Ly có quan hệ gì, mà lại ta cũng không phải là không có xuất thủ cứu vớt, là chính ngươi không biết chân quý, như vậy ngươi còn có thể trách ai? Tô Ly tức giận quát lên, tiểu thiến ngữ khí bi ai chi cực, sẽ không, mà lại, ô tang sông bí mật ngươi biết đi, ta bốc lên như thế lớn phong hiểm, để ngươi biết dạng này nhân quả, ta gánh vác bao nhiêu? Ngươi không chỉ có không có tán thành còn muốn hoài nghi ta. Thực tế là để ta rất là khổ sở. Dù sao về sau ta đầu nhập ngươi, còn muốn lưu lại cho ngươi một chút tốt ấn tượng. Nhưng là có chút trả giá ngươi nếu là không thể nào hiểu được. Ta chỉ có thể yên lặng ở trong lòng thừa nhận. Nhưng nếu ngươi một mực không thể nào hiểu được lời nói, vậy ta đây tất cả trả giá liền thật nước chảy về biển đông. Thay cái lập trường, đổi lại ngươi, ngươi có thể hay không rất thất vọng đau khổ. Có thể hay không rất khó chịu. Cái này tiểu thiến lời nói, để Tô Ly trong lòng ngược lại càng thêm chán ngấy. Liền cái này công tâm thủ đoạn, còn nói cái gì suy bụng ta ra bụng người. Thật là đem vừa ăn cướp vừa la làng kia một bộ dùng đến cực hạn. Tô Ly hừ lạnh một tiếng, nói, hy vọng như lời ngươi nói. Nếu như ngươi thật trả giá, ta là tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi. Kia cái gì tần nhiễm vương loại hình vị trí cho ngươi lại như thế nào? Chính là tiến thêm một bước. Phong cái chân chính thập điện Diêm Vương chi chủ cho ngươi làm khi lại như thế nào? Chỉ cần ngươi công lao cũng đủ lớn, hẳn là ở phương diện này ta sẽ còn lấy quyền mưu tư không thành. chỉ là, hy vọng ngươi không muốn lừa gạt ta, không phải ta là tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Tiểu Thiến nghe vậy, tựa hồ từ ủy khuất hóa thành lòng tin tuyệt đối. Ngươi yên tâm, tuyệt sẽ không, mà lại lần này thí luyện tranh đấu thật rất nhiều, nhưng là cho dù là chết cũng sẽ không hoàn toàn đều chết hết. Điểm này không chỉ có là ngươi, nó hơn thiên kiêu cũng giống như vậy, cho nên mọi người ngược lại không kiêng nể gì cả, căn bản đều không sợ chết. Cái này, nghĩ đến ngươi cũng là trải nghiệm không đến, nếu là thật sự chết ra ngoài, ngược lại là thất bại, không phải sao? Cho nên, ngươi cũng tuyệt đối không được làm ẩu a. Ngươi nhìn, ngươi đem Vu Nguyệt Thành phá hư thành như thế, toàn bộ Vu Nguyệt Thành đều thôn phệ không còn, ta không cũng không nói gì sao? Tiểu Thiến thanh âm còn mang theo mị hoặc cùng hờn dỗi chi ý. Kia mỗi tiếng nói cử động, phảng phất còn mang theo mấy phân mị nhi khí tức, nhưng là lại rõ ràng có khác nhau, đến mức hình thành một loại chính nàng đặc biệt khí tức. Biểu hiện như vậy, thực tế là, Tô Ly đã không nghĩ tiếp xúc nhiều, mấu chốt là cái này Tiểu Thiến cũng chỉ là hiển hóa ra một thanh. Âm cũng không phải là cái gì thân ảnh đến, không phải Tô Ly tuyệt đối sẽ hung hăng thi triển một chút nhục nhã thủ đoạn. Sẽ không cứ như vậy được rồi, đi biết, lần này ta nếu là thật sự có thể còn sống rời đi lời nói. Chỉ cần ngươi trả giá đầy đủ, như vậy ta tuyệt đối sẽ lực đẩy, để ngươi lên làm tần nghiễm vương loại hình diêm vương, thập điện diêm vương, chí ít ngươi một phần. Tô Ly ngữ khí phá lệ, kiên định, phảng phất đã dần dần bị Tiểu Thiến thuyết pháp nói tới động. Dưới tình huống bình thường, bị nói như vậy động mới là bình thường, bởi vì Tiểu Thiến lời nói thuật cùng thành ý cùng biểu. Hiện đến cực hạn, thật liền không có vấn đề gì. Nếu như không phải Tô Ly nắm giữ thượng tầng, chân hư, nếu như không phải Tô Ly, sống ở lập tức, đạo thống tiến hóa tấn cấp, chỉ sợ Tô Ly có được chăm chú nghe, cũng sẽ ở dạng này, tầng cấp, bên trên ăn thiệt thòi, loại tình huống này là tình huống như thế nào? Là chăm chú nghe năng lực kém sao? Đó cũng không phải chăm chú nghe năng lực kém, mà là một loại cùng loại với giảm chiều không gian đả kích. Căn bản là không cách nào bình thường ứng đối, tựa như là tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong hệ thống năng lực đồng dạng. Hệ thống nhìn thấy hồ sơ tin tức là thật sao? Là thật, nhưng là cũng vẻn vẹn giới hạn trong tầng thứ nhất, bởi vì thời điểm đó hệ thống cũng chỉ có thể nhìn tầng thứ nhất, nhìn thấy tự nhiên cũng không phải giả tin tức, nhưng là người khác ẩn chứa tầng thứ hai a. Lúc này Tiểu Thiến đều sắp tấn thăng trung thiên thế giới. Điều này nói rõ nàng đã đạt tới 19 tầng trở lên, thậm chí là đạt tới 27 tầng sinh mệnh giác ngộ cấp. Độ phụ cận, cho dù không đến, đó cũng là nhất định chênh lệch không xa. Không phải nói chuyện gì tấn thăng. Tại dạng này cấp độ bên trên, nhằm vào hắn Tô Ly đến thi triển thành ý này không phải giảm chiều không gian đả kích sao? Hắn Tô Ly lấy cái gì ứng đối dạng này công tâm thủ đoạn? Chỉ cần không phải chân chính quy tắc nghiền ép, tại chính nàng thiên đạo bên dưới, nàng vượt qua nhiều mấy cái trí tuệ cấp độ cũng không tính là gì. Dù sao cũng không phải sinh tử đồ sát không phải sao? Cứ như vậy, dưới tình huống bình thường Tô Ly tự nhiên là không thể nào phát hiện dị thường của nàng tâm tư. Cho nên, tại bị nó, hiểu chi lấy lý lấy tình động. Về sau, Tô Ly dạng này, tha thứ, mới bình thường nhất bất quá a. Cho nên, hay là, tha thứ, nàng đi, đây chính là bình thường phát triển xu thế. Không chỉ có như thế. Tiếp xuống cái này Tiểu Thiến khẳng định sẽ còn các loại tính toán hắn. Nhưng là mặt ngoài nhưng biểu hiện ra các loại bưng lấy hắn nhấc lên hắn bộ dáng. Chỉ cần hắn thu hoạch cơ duyên cái gì, vậy liền nhất định là thiên đạo chiếu cố, trên thực tế chỉ là chèn ép không thành mà thôi. Mà nếu là chân chính chèn ép, đó chính là thiên đạo đều âm thầm thiên vị, không phải sẽ chỉ càng thêm hỏng bét, càng thêm gian nan. Dù sao lời gì chuyện gì đều là từ cái này Tiểu Thiến đến nói đến định nghĩa không phải sao. Những này Tô Ly thậm chí khỏi phải nghĩ cũng biết, bởi vì Tô Ly nói chính là sống ở lập tức, sống ở chân hư, đã nhìn thấu cái này Tiểu Thiến một hệ liệt mánh khóe. Hết lần này tới lần khác, nàng còn tưởng rằng nàng ngụy trang phải vô cùng tốt, cho là nàng triệt để nghiền ép Tô Ly trí tuệ giác ngộ, cũng đem Tô Ly triệt để đùa bỡn trong lòng bàn tay. Tình huống như vậy, Tô Ly cũng tất nhiên là sẽ không đi vạch trần. Tô Ly không kiên nhẫn, đáp lại Tiểu Thiến, mà Tiểu Thiến thì vô so nhu thuận cam đoan, mình nhất định sẽ như thế nào như thế nào. Tóm lại kia lời nói quả nhiên là cảm động trời cảm động. Cũng cảm động chính nàng, chính là không có thể chân chính cảm động Tô Ly. Đương nhiên bên ngoài, nàng như thế có thể diễn, Tô Ly không cho một chút phản hồi sao được đâu. Cho nên Tô Ly hít sâu một hơi, trầm mặc một hồi lâu mới nói, ngươi yên tâm, ta là sẽ không để cho ngươi nhận ủy khuất, chỉ muốn ngươi biểu hiện tốt một chút, kia Thanh Đế Cung đều có thể giao cho ngươi quản lý, để ngươi cùng Mị Nhi cùng một chỗ khi hảo tỉ muội. Tô Ly lời này, một câu liền nói đến Tiểu Tiến tâm lý đi, thậm chí nàng đều có một chút điểm hối hận sớm biết cái này Tô Nhân Hoàng tốt như vậy công tâm. Có lẽ bắt đầu nàng không vội vã như vậy, hơn phân nửa vẫn là có thể thu hoạch càng nhiều chỗ tốt. Bây giờ biến thành bộ dáng như vậy, chỉ hận không có thể tại lúc mấu chốt nhiều làm trải qua chỗ tốt. Cái này thật sự là quá mức đáng tiếc, rất rõ ràng, Tiểu Thiến ý nghĩ lúc này cũng không phải thật sự là hối hận, mà là lúc trước không có dùng nhiều một chút thủ đoạn, không có tiến thêm một bước công tâm cũng trưởng khống Tô Ly. Như vậy nàng liền có thể thu hoạch lợi ích lớn hơn nữa. Tiểu Thiến biểu hiện ra một phen đưa tình ẩn tình bộ dáng. Tựa hồ hai người cũng đã tư định chung thân đồng dạng. Quả nhiên là, tình chàng ý thiếp, chi cực, một hồi lâu về sau, Tiểu Thiến mới rất là không thôi rời đi. Nói là muốn trưởng không thiên nữ thế giới thuế biến, cũng làm cho Tô Ly muốn cố gắng nhiều hơn, nhất định phải tấn thăng đến thiên nữ thế giới. Sau đó tốt nhất có thể hoàn thành xong cấp SSS đánh giá. Dạng này nàng thiên nữ thế giới liền có thể hoàn mỹ tấn thăng. Tóm lại, lại là một phen tình thâm ý nồng, đau khổ triền miên biểu hiện, vô cùng lưu luyến không rời, nhưng cuối cùng Tiểu Thiến hay là đi. Sau đó, Tô Ly thì cũng lấy ngự kiếm thuật điều khiển bàn cổ phủ ngự không mà đi. Dù sao đã bại lộ ngự kiếm thuật, Tô Ly cũng không có che giấu, trực tiếp bắt đầu vận dụng, ngự kiếm phi hành, tốc độ kia tự nhiên cũng cực nhanh. Tô Ly rất nhanh liền đi tới Nguyệt Minh thành thiên cơ tổ địa khu vực bên ngoài thiên cơ hoang. Nguyên chi địa. Một bên khác, Tiểu Thiến thân ảnh biến mất về sau, lại lần nữa xuất hiện tại tam thập tam thiên phía trên sâu trong hư không. Mà cái này bên trong, Thất Thải Hoàng cùng Kim Bào Vương, Kim Bào Chuẩn Vương nhóm đại bộ phận phân đều tại. Nha, đây không phải Tô Nhân Hoàng cục cưng bé nhỏ sao? Cuối cùng này cũng khó khăn bỏ khó phân, hận không thể đều muốn lấy thân báo đáp nha. Thiên Hồ Vương Bích Cơ cười nói, nàng còn nhiều hứng thú dò xét Tiểu Thiến một chút. Tiểu Thiến tạo hình chính là loại kia u hồn thiến nữ tạo hình, mà lại so vậy còn muốn tuyệt mỹ huyền ước, cả người mang theo một loại cổ điển chi cực phương đông đẹp, lại dẫn một tia bệnh trạng tiêu tụy, xem ra phá lệ gây người tâm động, nhưng là loại tồn tại này, nội tâm liền không nói. Lúc này, Tiểu Thiến nghe nói dạng này chiêu chọc, tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên trực tiếp hiện ra vô so lạnh lẽo chi sắc. Đừng nói, thật là hơi kém nôn, thực tế là quá mức buồn nôn. Tiểu Thiến vừa nói, loại phế vật này, thật đúng là tại hiện thực bên kia kiềm chế thời gian quá dài. Đến mức tại cái này thông thiên tháp bên trong coi là giống như là lần trước như thế thẳng thắn mà. Vì, kết quả trực tiếp phá phong, ma tâm phản vệ, bây giờ đã người không ra người quỷ không ra quỷ, cái gì đều bại lộ, cũng không biết loại này tồn tại sao có thể làm tượng nhân hoàng. Cổ Vĩnh Sinh cười hắc hắc nói. Đương nhiên là bằng vào nó chiến lực mạnh mẽ cùng có thể vô hạn thu hoạch năng lực. A nói thật, chúng ta những này vương bất kỳ người nào bị như hắn dạng này thu hoạch 3-5 lần, còn có thể có hắn dạng này năng lực có thể chém giết tu di cùng thương. Đoán chừng là một chút năng lực đều không có A, cho nên người một cái còn không có tấn thăng tiểu thế giới thiên đạo ý chí. Dựa vào cái gì xem thường dạng này nhân hoàng, càng không nói đến, này nhân hoàng chính là hoa hạ tổ địa tộc nhân toàn tâm toàn ý lập hạ. Là bị hoa tu đạo tán thành loại tồn tại này chính là đạo tổ cấp. Ngươi cảm thấy là ánh mắt của ngươi lợi hại còn là ánh mắt của người khác lợi hại. Ngươi nhưng không nên xem thường người này hơn phân nửa còn có thủ đoạn giữ lại không có dẫn ra đâu. Vừa vặn thừa dịp dạng này một cơ hội, xem thật kỹ một chút hắn đến cùng còn có cái gì nội tình. Mà không phải tại kia bên trong buồn nôn cái gì buồn nôn. Muốn thật nói buồn nôn, ngươi còn như vậy cùng hắn diễn, ngươi chẳng phải là càng thêm buồn nôn. Tiểu Thiến nghe vậy, lập tức cả giận nói, Cổ Vĩnh Sinh, ngươi có ý tứ gì? Cổ Vĩnh Sinh âm thanh lạnh lùng nói, có ý tứ gì? Ngớ ngẩn, cái này Tô Ly Tô Nhân Hoàng bao nhiêu lần rồi? Cái này đều còn chưa chết hẳn, đã nói lên hắn không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Kia Tu Di khinh địch, kia thương không có khinh địch đều bị làm chết rồi. Lần này kia Nạp Lan Ly Nguyệt xuống dưới chính là lần thứ 3. Nhất cổ tác khí, lại mà suy, ba mà kiệt. Kia kiệt ta doanh, cái này lại muốn là không đánh chết cái này Tô Ly. Hơn phân nửa lại muốn cho hắn có thành tựu. Tiểu Thiến nói, thứ đồ gì, kia Tô Ly chẳng lẽ bị ta đùa bỡn xoay quanh. ta chính là thiên nữ thế giới thiên đạo, ta còn không thể làm hắn không thành. Sớm đã bị ta đùa bỡn trong lòng bàn tay, căn bản không có cái gì dãy dụa hy vọng. Hắn còn tưởng rằng hắn nhảy tiến đến liền có thể tránh thoát ra đi không được. Quả thực là thật là tức cười. Cổ Vĩnh Sinh vừa muốn nói chuyện, lúc này, kia Thiên Hồ Vương Bích Cơ chợt nói, Thiển Lam thế giới bây giờ nội tình mạnh hơn ngươi a. Thiển Lam thiên đạo ý chí vẫn luôn là đại thế giới thiên đạo ý chí a. So với ngươi còn mạnh hơn a. Thiển Lam thế giới chân chính trấn áp Tô Ly sao? Hoặc là có thể đem kia Tô Ly đùa bỡn trong lòng bàn tay sao? Ngươi sẽ không thật cho là ngươi thật liền có thể triệt để trưởng khống hắn a. Tiểu Thiến a, ngươi nhưng chớ khinh thường, chuyện này rất mấu chốt, nếu như ngươi chủ quan, dẫn xuất một hệ liệt không biết tai họa, đến lúc đó liền thật không dễ làm. Tiểu Thiến nói, sẽ không, càng không nói đến cho dù là hắn chân chính đi đến cuối cùng, bị Thông Thiên Tháp ban thưởng đồng thời, cũng chính là hắn hẳn phải chết thời điểm a. Khi đó các đại nhân cũng nhất định là sẽ đích thân xuất thủ. Đến lúc đó bao phủ tại Thông Thiên Tháp khu vực trong, chính là đại thế giới pháp tắc khu vực, trực tiếp tại địa phương như vậy, các đại nhân thực lực chân chính giáng lâm, giết hắn còn không phải dễ như trở bàn tay. Cổ Vĩnh Sinh cười lạnh một tiếng, nói, dưới tình huống bình thường là như thế này, thế nhưng là nếu như hắn nói đều là thật đâu, nếu như hắn thật triệu hồi ra Hoa Tu Đạo, Tô Diễn cùng Hoa Thái Sơ đâu, thậm chí nếu như là ba vị này cùng lúc xuất hiện đây. Ngươi cảm thấy không có khả năng đúng không? Nhưng là ngươi thật cảm thấy nhất định không thể nào sao? Cổ Vĩnh Sinh một câu, trực tiếp hỏi ở Tiểu Thiến đúng vậy a, nếu quả thật triệu hoán đi ra lại nên như thế nào? Thế giới này, đã bọn hắn cũng có thể thông qua giống nhau như đúc vận mệnh. Thế thân, đến đâm chết, như vậy Hoa Thái Sơ Hoa Thu Đạo hoặc là Tô Diễn nhất định sẽ không làm như thế sao? Cái này ai có thể xác định? Đã không thể xác định, như vậy, thật sự một nhất định có thể đem Tô Ly đùa bỡn trong lòng bàn tay. Cái này tựa hồ, cũng không phải là như vậy bình thường. Tiểu Thiến nghe vậy, trầm mặc hồi lâu, lúc này nàng cuối cùng không có lại đi cãi lại cái gì. Tay trái kiếm vương Diệp Tự lúc này mở miệng nói, ngươi nếu là nói hắn Tô Ly bây giờ bị ma hóa. Kia đích thật là có thể tin, bởi vì nếu thật là hy vọng chi nguyên, hắn tuyệt sẽ không làm dạng này phát dồ sự tình đến. Tuyệt sẽ không luyện chế người bình thường dân đến thuế biến hắn mệnh danh lục hồn phiên. Dù sao thật sự là hắn là có chút lĩnh ngộ, vạn vật có linh, chí đạo, cho nên đối vạn vật đều là có tình có nghĩa. Điểm này làm không được giả, cho nên ngươi nói hắn biến thành một cái phát dồ ma Tô Ly. Kia thuyết pháp này ta phi thường tán thành, nhưng là ngươi nói hắn là phế vật, ta còn thực sự liền không tán đồng. Chúng ta cái này tồn tại, chí ít cũng không phải đám kia chỉ hiểu được ước ao ghen tị phế vật. Chí ít nhãn lực vẫn phải có liền cái này Tô Ly hiện tại cái này chiến lực. Ta danh xưng một tay tay trái kiếm, có thể chạm nửa cái Hoa Thái Sơ. Ta xuống dưới loại kia khu vực bên trong, ta đều không có niềm tin tuyệt đối tại ép hạn mức cao nhất tình huống dưới trấn áp hắn. Cho nên ta cũng không thấy phải Nạp Lan Ly Nguyệt có thể thành công, càng không nói đến Nạp Lan Ly Nguyệt tổn thất nặng nề, hơn nữa còn hao tổn trọn vẹn 3.000 năm tuổi thọ. Nói cho cùng chính là Nạp Lan Ly Nguyệt hơn phân nửa phát hiện một loại hoàn toàn mới thu hoạch cái này Tô Ly phương thức. Cho nên sớm chạy tới chuẩn bị cho tốt chỗ. Nhưng chỗ tốt như vậy cho dù là nàng phát hiện, ta đoán chừng nàng cũng rất khó làm tới. Công tâm cũng không phải tốt như vậy, công tâm hắn dù sao gặp qua Hoa Thái Sơ nhân quả. Biết Hoa Thái Sơ bị công tâm về sau bi thảm chuyện cũ. Ngươi nói hắn một chút lòng kiêng kỵ cũng không có. Ngươi cảm thấy cái này khả năng sao? Tiểu Thiến trầm ngâm nói. Xem bộ dáng là ta càn rỡ, ta sai, đa tạ chư vị vương chỉ điểm. Cổ Vĩnh Sinh nói, không cần như thế, cho nên chúng ta nhất trí cảm thấy, nếu như hắn thật thành ma, như vậy cùng ngươi nói bất luận cái gì lời nói, hơn phần nửa cũng đều là qua loa cùng hư giả, bất quá hắn đích xác cũng lưu một chút chỗ trống nếu như ngươi thật thành tâm. Đích thật là có thể tại hắn cái kia lấy được không ít chỗ tốt. Hắn đối với mình người luôn luôn cực kỳ hào phóng, điểm này. Chúng ta bên này chỗ có tồn tại kỳ thật cũng đều là vô so ao ước. Tiểu Thiến nghe vậy, trầm mặc hồi lâu, rốt cục, nàng hay là thán một tiếng, nói, ta lại quan sát tiếp nữa một phen, như các ngươi nói, không thể có mảy may chủ quan. Mặt khác, ta cải biến một chút bố cục, để hắn tiếp tục bị nhằm vào một chút, đồng thời ta cho một chút đặc thù thiên kiêu tăng lên một chút hạn mức cao nhất, để nó tận lực đạt tới Tô Ly trước đó bày biện ra đến chiến lược cấp độ. Cứ như vậy, hẳn là nhằm vào hắn cũng không phải là đặc biệt khó. Đến lúc đó cho dù là thật không kiến công, như vậy, cũng một nhất định có thể tiến hành một phen hao tổn. Dạng này liền có thể để Nạp Lan Ly Nguyệt Điện chủ xuất thủ. Thu hoạch được ưu thế thật lớn, càng không nói đến, sinh mệnh vương cũng đã xuống dưới. Đây cũng là không có vấn đề gì lớn. Lúc này, Cổ Vĩnh Sinh mới nói, không sai, đã có sinh mệnh vương tiến về dẫn dắt nhân quả. Tự nhiên cũng liền không cần lo lắng cái gì. Chỉ là ngươi tự thân vấn đề là nhất định phải lưu ý. Đừng để lần cơ hội khó được này thất bại trong gang tấc. Sau đó, một đám người lại thương nghị một phen nhằm vào chi pháp. Trong lúc này, chính là một chút Thất Thải Hoàng, cũng đều thỉnh thoảng sẽ đưa ra một chút đề nghị, là lấy tại đề nghị như vậy phía dưới. Các loại tình nhắm vào sát cục lại bắt đầu bị Tiểu Thiến diễn hóa ra. Mà những này, Tô Ly Kỳ thật cũng hoàn toàn không biết gì bởi vì chân hư thể ngộ là hắn mở. Nhưng là chỉnh thể lại là bị hệ thống lật tẩy, cho nên hệ thống sẽ biết hết thảy, mà Tô Ly nhưng lại không biết. Đồng thời, bởi vì đây hết thảy ảnh hưởng có chút to lớn, cho nên hệ thống cũng không có sớm thông chi Tô Ly bất quá nhưng cũng âm thầm nhắc nhở một chút Tô Ly, lại, đào ra, rất nhiều nhân quả cùng chân tướng. Tô Ly đạt được dạng này tin tức về sau tại, tâm tình tự nhiên càng khá hơn một chút, không cần đoán hắn kỳ thật cũng kém không nhiều biết lại là. Tiểu Thiến tại kiếm chuyện, loại này ở trước mặt một bộ phía sau một bộ sự tình. Tô Ly lĩnh giáo thực tế nhiều lắm, bây giờ lại gặp gỡ dạng này, thực tế là có đủ buồn nôn, càng buồn nôn hơn chính là, vừa rồi hắn còn cùng dạng này tiện nhân diễn dịch một trận. Ngọt ngào, tình cảm hí. Đây là thật hơi kém ngay cả kiếp trước bữa cơm đêm qua đều cho toàn bộ phun ra. Lúc này, Tô Ly thi triển ngự kiếm thuật đã đi tới vòng thứ hai cái gọi là thí luyện chi địa. Cũng chính là danh xưng thiên cơ tổ địa, sơn môn bên ngoài, thiên cơ hoang nguyên. Lúc đến nơi này, Tô Ly mới phát hiện, khá lắm, cái này bên trong đúng là lít nha lít nhít có bên trên 100.000 người tu hành. Bởi vì là tham gia cái gọi là thông thiên tháp, thí luyện. Hơn nữa còn là tiểu thế giới tấn thăng bên trong thế giới thí luyện. Cho nên lần này quả nhiên là chư thiên vạn giới thiên kiêu toàn bộ đến. Chỉ là Thiển Lam thế giới đối ứng vô tận tinh cầu. Nó thiên kiêu số lượng liền nhiều không kể xiết. Lại nếu như tính luôn chư thiên vạn giới vị diện thiên kiêu cái gì. Vậy thì càng nhiều, như thế tính toán, dạng này một đám thiên kiêu. Số lượng ngược lại cũng không tính nhiều. Chỉ bất quá, Tô Ly chân hư chi nhãn liếc mắt qua thời điểm. Trái tim cũng không khỏi co rút lại một chút, cả người cũng không khỏi có chút tê cả da đầu. Hắn cũng biết Tiểu Thiến sẽ thiên vị nhưng là vì làm hắn Tô Ly một cái. Đem tất cả thiên kiêu hạn mức cao nhất cưỡng ép kéo cao. Cái này đạp ngựa cũng quá ác độc đi. Lão tử là đào mộ tổ tiên nhà ngươi a, như thế làm ta, vừa cho ngươi hứa hẹn chỗ tốt, mà lại ta cũng là chân tâm thật ý a. Chỉ cần ngươi thật vì ta trả giá ta sẽ thiếu ngươi chỗ tốt. Ta Tô Ly tín dự phương diện không có vấn đề à. Tô Ly mơ hồ cảm ứng một phen, những thiên kiêu này chiến lực, tại nguyên bản cơ sở bên trên, một khi bị bọn hắn thi triển đi ra đều sẽ ẩn chứa đặc thù. Ý cảnh, hoặc là nói là kiếm ý loại hình ý, thế gia trì, mà lại ẩn chứa tại bọn hắn công kích nội bộ, dưới tình huống bình thường căn bản không phát hiện ra được. Nhất định phải thông qua, thượng tầng, người đứng xem tầm mắt đến xem mới có thể nhìn ra. Hơn nữa còn là muốn loại kia chí ít là 20 tầng trở lên trí tuệ giác ngộ cấp độ. Đứng tại thượng đế tầm mắt góc độ mới có thể nhìn ra. Hô, Tô Ly yên lặng phun ra một ngụm chọc khí dạng này gia trì cũng tốt. Không phải liền là tương đương với cho một đám võ lâm cao thủ âm thầm phối người đứng đầu thương. Sao, uy lực như vậy mặc dù đồng dạng đối với cao thủ có uy hiếp nhưng là hắn Tô Ly chỉ cần đầy đủ mạnh. Đồng dạng toàn bộ đánh nổ, mà lại có dạng này thiên đạo âm thầm gia trì. Tích lũy dạng này vô số chứng cứ về sau, đến lúc đó lão tử ta không đánh chết ngươi, càng không nói đến, dạng này thiên kiêu làm chết về sau, kia giá trị cũng không phải là bọn hắn nguyên bản giá trị. Kia vận mệnh của bọn hắn bản nguyên hoặc là tạo hóa điểm thu hoạch, cũng không phải là đơn giản như vậy một hai điểm tạo hóa điểm. Đến lúc đó, tìm hiểu nguồn gốc, thiên cơ nghịch mệnh, một khi bọn hắn toàn bộ bị gọt. Khả năng ngươi Tiểu Thiến cùng ngươi đối ứng toàn bộ thế giới 9 triệu phần tạo hóa bản nguyên. Hơn phân nửa đều muốn bị ta thiên cơ nghịch mệnh thủ đoạn gọt mệnh gọt ra hơn phân nửa. Ngươi bây giờ thiên vị phải thoải mái, đến lúc đó ngươi muốn khóc cũng không kịp. Tự mình hạ trang, chuẩn bị kỹ càng ứng đối thảm liệt kết cục sao? Nói thật, một chút quét tới, trọn vẹn 100.000 trở lên thiên kiêu bị kéo lên hạn mức cao nhất, không hề nghi ngờ. Tất cả mọi người nhất định đều sẽ nhằm vào hắn Tô Ly. Đây không phải hắn hút cừu hận hoặc là như chuột chạy qua đường người người kêu đánh, mà là khi Tô Ly đến thời điểm, cái này nhằm vào cũng đã bắt đầu. Toàn bộ thiên cơ hoang nguyên bị chia làm vô số thế lực đóng quân phạm vi. Riêng phần mình vòng đất là lĩnh vực, chờ đợi vòng thứ hai khảo hạch mở ra. Nhưng hết lần này tới lần khác trong đó liền không có Tô Ly chỗ thế lực cùng đối với địa vực vạch phân, giống như là Tô Ly ngay cả phiến khu vực này đợi địa phương đều không có. Không có chỗ nhưng đặt chân, liền mang ý nghĩa Tô Ly tiến vào không được dạng này ngoại tầng khu vực. Tiến vào không được, liền mang ý nghĩa muốn bị đào thải. Nha, đến xem đây là ai đến rồi. Toàn thân đều là máu a. Vòng thứ nhất còn như thế chật vật a. Lúc này, một tên thiên kiêu đứng tại nó vòng phạm vi bên trong. Đối Tô Ly phát ra khinh miệt chế giễu. Cái này liền là tới từ thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc thiên kiêu. Tên là Từ Giật Sơn. Hắn cùng đệ đệ của hắn Từ Giật Hải chính là sinh đôi thiên kiêu. Danh xưng một môn song thần tử, uy thế chấn vô song. Thực lực có thể xếp tiến vào thông thiên tháp đại vị diện thế giới quy tắc thủ hộ giả thiên kiêu. Cấp trước 1.000. A, ta tưởng là ai cầm cái vòng thứ nhất ngược lại thứ nhất. Kết quả ngay cả cái này thiên cơ hoang nguyên lãnh địa đều không thể vòng địa. Nguyên lai là vĩ đại Tô Nhân Hoàng A. Ha ha ha ha ha. Từ Giật Hải một thân bạch bào, xem ra vô cùng phong lưu phóng khoáng. Tiêu sái tuấn giật, nói ra lại cực kỳ âm dương quái khí. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter. Đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, MBBank 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L. Chương 754. PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Tô Ly nhàn nhạt liếc qua kia Từ Giật Hải cùng Từ Giật Sơn. Hai người này hắn là có chỗ nhận biết, đến từ thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc. Thuộc về nó dưới chướng liệt dương cổ tộc. Liệt dương cổ tộc dưới chướng có một hành tinh cổ, cùng ở tại thiển lam thế giới bên trong thai nghén, tên là liệt dương tinh. Dạng này một cái cổ tộc, Tô Ly không có đạo lý chưa quen thuộc. Lúc này, nhìn thấy hai người kia ra mặt khiêu khích, Tô Ly cũng không khỏi cười lạnh đáp lại nói. Đúng vậy a, ta chính là vĩ đại Tô Nhân Hoàng. Không cách nào vòng không quan hệ, đem hai người các ngươi phế vật đánh chết, chẳng phải có vòng sao? Tô Ly ngữ khí dị thường hừng hực cùng lăng lệ, mang theo một cỗ cực hạn bá khí cùng hung tàn khí tức. Như vậy nói ra, cũng không khỏi để hiện trường sững sờ, lập tức không khỏi tu sĩ nhìn về phía Tô Ly ánh mắt hơi kinh ngạc tình huống như thế nào? Tô Nhân Hoàng điên cuồng như vậy rồi sao? Hay là nói, cái này Tô Nhân Hoàng lần này là phát rồ, bị điên rồi? Đúng là cùng liệt dương cổ tộc Từ Giật Sơn Từ Giật Hải là địch. Rất nhiều ngày kiêu không phải rất rõ ràng, cũng không phải là bọn hắn cảm thấy Tô Ly không mạnh, mà là bọn hắn cũng không biết Vu Nguyệt Thành xảy ra chuyện gì. Đúng vậy, không biết, bởi vì Vu Nguyệt Thành hết thảy đều tương đương với cấm kỵ bế điểm. Người khác là cũng không biết, đồng dạng, còn lại cổ thành phát sinh một chút cái gì mặt khác thiên kiêu cũng không biết. Đang đi ra vòng thứ nhất thí luyện trước đó. Vòng thứ nhất thí luyện bên trong nội dung toàn bộ cũng đều là bí ẩn. Tô Ly không biết người khác xảy ra chuyện gì, người khác cũng không biết trên người hắn xảy ra chuyện gì. Nếu như biết, nghĩ đến đám người này tuyệt sẽ không như thế phách lối. Tiểu tạp chủng, ngươi còn thật sự cho rằng ngươi là cái gì Tô Nhân Hoàng? Thật có bản lãnh gì a? Cho ngươi một chút mặt mũi, ngươi thật đúng là coi mình là có chuyện như vậy. Muốn chết, Từ Giật Sơn nghe vậy, lập tức sắc mặt âm trầm xuống. Hắn vốn là kiếm chuyện chơi, lúc này tự nhiên là sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Lập tức liền vọt ra, không chỉ có là hắn, chính là Từ Giật Hải cũng giống như thế. Hai người vốn là bới lông tìm vết, cảm thấy Tô Ly chật vật, sau đó căn cứ đến thời điểm tin tức lần này Tô Ly hẳn phải chết không nghi ngờ. Tất nhiên là không có cái gì lo lắng, càng quan trọng chính là lấy thân phận của bọn hắn cùng năng lực. Đã sớm biết Tô Ly trước khi tới bị trấn áp đến vạn hồn ma uyên bên trong. Thật vất vả mới dãy dụa ra, một thân thực lực sớm đã bị phế không biết bao nhiêu. Mà lại, tại vạn hồn ma uyên trước đó, cái này Tô Ly còn bị Tô gia trấn áp thu hoạch phải hơi kém thu hoạch chết rồi. Đến mức đem kia Tô gia Tô bàn cổ đều triệt để dưỡng thành bàn cổ vương bàn cổ hoàng cấp bậc tồn. Tại, cái này Tô Ly cứ như vậy còn có bao nhiêu bản sự? Thật sự một cái sắt phế vật thôi. Phế vật như vậy, bọn hắn há sẽ để ở trong mắt. Không phải liền là một viên bị thu gặt rau hẻ. Không phải liền là một con bị sâu xé heo mập à. Từ Giật Hải càng là sắc mặt âm lãnh. Nói, phế vật sâu kiến, cũng dám ba hoa chích chòe. Chờ một lúc liền đem đầu lưỡi của ngươi rút ra. Đem đầu của ngươi chặt đi xuống làm bồn tiểu. Để ngươi xem một chút thấy rõ chính ngươi là cái thứ gì. Cái này một đôi huynh đệ quả nhiên không phải đồ gì tốt. Trong lúc nói chuyện đã đột nhiên xuất thủ, Từ Giật Sơn hai con ngươi như điện, chính trong lúc nói chuyện, bỗng nhiên liền hóa thành lưu quang mà ra. Ông, một sát na kia, chói mắt tử quang bay ra, Từ Giật Sơn tay cầm cùng loại với xích hồn chiến phủ diều. Giết ra một đạo tử quang, diễn hóa vô tận chiến ý đồ đằng như liệt nhật, như lưu tinh xẹt qua bầu trời, lại như sao chổi đụng địa cầu hung hăng ném ra. Một kích kia uy lực, quả nhiên trong một chớp mắt liền nghiền ép hạn mức cao nhất cấp chiến lực. Đến mức, khi dạng này một kích giết ra thời điểm, hiện trường cũng một mảnh xôn xao, oanh, nhật nguyệt tinh thần phảng phất đều chấn động lên. Chiến lực như vậy, trực tiếp đều tới gần trước đó kim bào tu di diễn hóa ra đến chiến lực. Tô Ly cảm nhận được chiến lực như vậy, cả người cũng là hơi kém thổ huyết quả nhiên là tốt một cái tiểu thiến a. Cái này rót cũng quá buồn nôn đi. Đem một cái phế vật thiên kiêu thủ hộ giả rót thành dạng này. Có ý tứ sao? Mấu chốt là cái này cũng không phải thật sự là kim bào chuẩn vương, càng không phải là kim bào vương. Đánh ra chiến lược như vậy, đây chính là có ngốc vê đều sẽ phát hiện có vấn đề à. Tô Ly ánh mắt lạnh lẽo chi cực, toàn thân khí huyết đồng dạng bộc phát. Oanh, sau một khắc, Tô Ly trực tiếp hội tụ kiếm ý. Trong kiếm ý, cũng trực tiếp rót vào hắn làm chân hư thể ngộ. Chi chủ cực đạo chiến lực, mà chiến lực như vậy nghĩ thổi vào còn không dễ dàng sao? Hoa Thái Sơ là thế nào giết Thất Thải Hoàng? Quá đơn giản, Tô Ly trực tiếp rót vào một loại cực đạo ý chí nội tình. Nói chi lĩnh vực, tại dạng này cực đạo ý chí, ý cảnh thậm chí cả nói chi lĩnh vực ra trì dưới. Tô Ly bàn cổ phủ đột nhiên giết ra cô tuyệt kiếm ý chi cô tuyệt kiếm hồn sát cơ. Oanh, Tô Ly đi sau mà tới trước, hung hăng một búa bổ ra một mảnh ô quang. Ô quang bên trong, thiên địa vỡ vụn, trực tiếp đồng dạng nghiền ép hạn mức cao nhất, huy quang nổ tung, tinh quang đầy trời, suy suy, hư không trực tiếp vỡ tan, một đạo hắc ám khe rãnh xé nứt thiên địa pháp tắc. Đạo ngân cũng vào lúc này trực tiếp băng liệt ma diệt. Phốp phốp, cùng lúc đó, Tô Ly trực tiếp gia trì vô cùng kinh khủng cực đạo chiến lực. Ẩn chứa vô tận lớn thời gian thuật, bát cửu huyền công, chi định thân thuật, cô tuyệt kiếm hồn. Phốp, Tô Ly bàn cổ phủ bổ ra một phương diện thiên địa tất cả pháp tắc trở ngại. Hung hăng chém nát đến từ Từ Giật Sơn vô tận sát cơ. Chém nát hắn xích hồn chiến phủ, cũng nhất cử bổ trúng mi tâm của hắn. A, Từ Giật Sơn đại khái cũng không nghĩ tới Tô Ly lực bộc phát như thế hung mãnh vô địch. Càng đáng sợ chính là, Tô Ly một kích này giết ra về sau. Từ Giật Sơn trực tiếp đầu óc trống rỗng, căn bản là không có cách phản ứng. Cả người giống như là một kẻ ngu ngốc, một cái ngốc phê đồng dạng đứng tại hư không. Không thể động đậy, đây là bát cửu huyền công, chi định thân thuật hiệu quả. Còn là tới từ Tô Ly vô thượng ngự kiếm thuật chi cô tuyệt kiếm hồn hiệu quả. Không có ai biết, nhưng là như vậy một kích bạo phát lúc đi ra. Hiện trường cũng là hoàn toàn tĩnh mịch. A, Từ Giật Sơn tiếng kêu rên liên hồi. Nó kêu thảm lúc sau đã thanh tỉnh lại. Chỉ là, lúc này đầu của hắn đã trực tiếp bị đánh nổ. Tô Ly cái này một búa bổ ra chính là cô tuyệt kiếm hồn chi lực. Một kích kia phía dưới, Từ Giật Sơn đầu trực tiếp nổ tung đồng thời, nó trong mi tâm ẩn chứa thần hồn cũng đồng dạng bị đánh trúng. Căn bản không có mảy may dãy dụa chi lực, liền như là dưa hấu nát đồng dạng bị đánh phải nổ tung. Trực tiếp băng liệt trở thành linh hồn bột mịn. Oanh, kia một vầng mặt trời chói chang oanh sát, lúc này mới khoan thai tới chậm, Tô Ly một búa đảo ngược bổ ra. Trực tiếp đem nó bổ trúng, oanh, liệt nhật nổ tung, hủy diệt liệt dương chi lực dập dờn xung kích hư không. Xé rách màn trời, gây nên hủy diệt cấp cuồn cuộn dòng lũ, như là bỗng nhiên ở giữa phát sinh thái dương phong bạo. Chỉ là, bây giờ nơi này tất cả thiên kiêu hạn mức cao nhất đều bị kéo đến cực hạn. cho nên chiến đấu như vậy vốn là sẽ dẫn đến từng mảnh tử thương. Nhưng bây giờ nhưng không có người tu hành thụ thương, chẳng những không có thụ thương, những người tu hành này thiên kiêu toàn bộ hội tụ năng lực che đậy thủ hộ. Đúng là rất nhẹ nhàng gánh xuống dưới, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa hiện trường tất cả mọi người có thực lực như vậy cùng năng lực. Cái này cũng dẫn đến, bọn hắn đang nhìn dạng này một trận thời điểm chiến đấu mới phát hiện. Dạng này một trận chiến đấu mặc dù có chút rung động, nhưng là cũng không có bọn hắn tưởng tượng đặc sắc như vậy. Thật sự là ta bên trên ta cũng được, ngươi đáng chết. Từ Dật Hải trong nháy mắt, liền gặp được ca ca Từ Dật Sơn đúng là bị đánh chết rồi. Hơn nữa còn là thần hồn băng diệt hạ tràng, lập tức khóe mắt, cả người hô hấp đều vô so dồn dập. Dạng này hết thảy, để tâm tình của hắn lập tức trở nên cực kỳ nóng nảy. Toàn thân sát khí cùng cực hạn sát cơ hội tụ cùng một chỗ. Cả người gào thét giết ra, đồng dạng là hủy diệt cấp sát đạo, cũng đồng dạng tay cầm cùng loại với xích hồn chiến phủ giết chóc cự phủ. Chỉ bất quá, lúc này Tô Ly căn bản cũng không có để ý tới Từ Dật Hải, mà là trực tiếp diễn hóa, đế khí hóa long thôn thiên thần thuật, giống, đế khí hóa long thôn thiên thần thuật, trực tiếp bộc phát, một ngụm thôn tính nguồn gốc từ Từ Dật Sơn tử vong về sau tinh khí hồn. Nhìn như là Tô Ly mình thôn phệ hấp thu, trên thực tế y nguyên lần nữa thu nhập hệ thống không gian bên trong. Lần này, Tô Ly làm như thế, tự nhiên cũng là nhìn chúng cái này Từ Dật Sơn Từ Dật Hải tạo hóa điểm A. Cái này một đôi song sinh thần tử thiên kiêu nội tình là phi thường cường đại, mà lại danh khí cực lớn, loại này danh khí cực lớn thiên kiêu bình thường mà nói. Nó có thể bị thiên cơ gọt mệnh khả năng cao tới hơn 9 thành. Mà lại gọt ra đến số lượng tuyệt đối không phải số lượng nhỏ. Thậm chí, một chiêu xử lý một cái dạng này thiên kiêu về sau, Tô Ly đều đoán chừng có thể lấy được hàng trăm hàng ngàn tạo hóa điểm, cái này cũng không khoa trương. Bởi vì cái này thiên cơ gọt mệnh không chỉ gọt chính là hắn trước mắt mệnh, còn có tương lai của hắn hết thảy tất cả tạo hóa cùng với tạo hóa tương quan tất cả mọi thứ. Tựa như là một cái thiên phú dị bẩm thiếu niên, hắn có lẽ lập tức cũng không thế nào giàu có. Nhưng là như vậy người tương lai đâu? Dạng này người tương lai kỳ thật thật sự có thể trở thành nhà giàu nhất hoặc là nhà giàu nhất cấp bậc tồn tại, có được bạc triệu gia tài không phải rất bình thường sao? Mà Tô Ly gọt mệnh, tương đương với học chính là thiếu niên này một đời tài phú. Tương đương với đem nó tương lai chỗ có khả năng ẩn chứa tất cả tài phú đều toàn bộ gọt ra. Cái này có thể không phải thu hoạch khổng lồ sao? Cho dù là thiếu niên này thật tương lai cũng rất bình thường. Nó cả đời tích lũy ra tài phú cũng sẽ không là số lượng nhỏ gì a. Mà lấy Từ Dật Sơn cùng Từ Dật Hải dạng này danh khí mà nói, cái này bị gọt không phải chân chính máu kiếm sao? Tô Ly bây giờ xung làm đồng dạng cũng là người thu hoạch, mà dạng này thu hoạch thật là để huyết dịch của hắn sôi trào. Cả người quả nhiên là nói không nên lời thống khoái, loại kia thống khoái cũng làm cho hắn càng thêm hăng hái, càng thêm lạnh lùng hung tàn, cũng càng thêm muốn thôn phệ hết thảy. Đây cũng không phải hắn chân chính ma hóa, mà là chỗ tốt như vậy tại dạng này chân hư thể ngộ bên trong. Còn không hung hăng toàn bộ đem tới tay, dù sao địch nhân cũng cho là hắn ra không được thông thiên tháp. Tạm thời giữ lại cũng đoán chừng là muốn ép ra hắn càng nhiều nội tình. Hay là người chờ đợi hắn triệu hoán Hoa Thái Sơ cùng Hoa Thu Đạo Ức hoặc là Tô Diễn. Tô Ly trong lòng cười lạnh, tê, đế khí hóa long thôn thiên thần thuật, kình nuốt thiên địa ở giữa tinh khí hồn về sau. Kia Từ Dật Sơn nguyên bản còn có thể thông qua hồn khí khôi phục khả năng. Lập tức cũng trực tiếp băng liệt đứt đoạn. Lần này, xem như trực tiếp chết duyên. Bị Tô Ly trực tiếp hút tinh khí hồn. Tương đương với thu hoạch mệnh khí cùng mệnh số mệnh cách. Cái này khiến Từ Dật Hải càng thêm điên cuồng. Hắn hai mắt huyết hồng. Liên tục mấy diều hung hăng bổ ra. Lại đều không thể bổ trúng Tô Ly. Suy suy, rầm rầm rầm. Từng đạo huyết quang bị hắn chém giết mà ra. Mỗi một đạo huyết quang đều tráng kiện như núi sông núi lớn, ẩn chứa đầy trời tinh thần lực lượng, nghiền ép một phương thiên địa, hắn mỗi một búa đều nhất định bổ ra hư không, phảng phất muốn đem thiên địa này đạo pháp cùng pháp tắc toàn bộ bổ phế tích, hóa thành thủng trăm ngàn lỗ vỡ vụn chi địa. Tô Ly thân ảnh chấn động, một búa đảo ngược bổ ra, đồng dạng là gian lận cấp cô tuyệt kiếm hồn, vẫn là Hoa Thái Sơ đáng sợ như vậy uy lực, ầm ầm, hư không lần nữa nổ tung. Dạng này tiểu thế giới gánh không được, lại còn muốn kéo cao hơn hạn, đây chính là tìm đường chết, dù sao đánh nát thế giới, Tô Ly cũng sẽ không có gì đáng tiếc, đây chính là cái nát như buồn nôn thế giới, hắn không có giữ lại, sẽ lấy dạng này tư thái cường thế đổ sát. Về phần xem thấu hắn nội tình, không có khả năng, tại hắn trưởng khống chân hư thể ngộ tình huống dưới, hắn sẽ không cho đối phương bất cứ cơ hội nào xem thấu hắn nội tình. Mà lại dạng này cô tuyệt kiếm hồn, đối phương hiểu cái kê nhi, cái gì cũng đều không hiểu, đến hoài nghi cô tuyệt kiếm hồn không xứng có được chiến lược như vậy. Đi hỏi một chút Hoa Thái Sơ đáp ứng sao? Tương phản, cái này cô tuyệt kiếm hồn càng là mạnh đại khủng bố. Ngược lại những cái kia đã từng chết thất thải hoàng càng là có mặt mũi không phải. Dù sao, ai cũng không muốn làm cái gọi là phế vật, bị một chiêu như vậy kiếm hồn liền đồ sát phế vật. Những cái kia thất thải hoàng bị nháy mắt đồ sát, hẳn là không biệt khuất. Bây giờ Tô Ly phóng xuất ra dạng này cô tuyệt kiếm hồn. Lập tức chính là miểu sát cấp bậc đồ sát, dạng này giết chóc ý chí ý cảnh, dạng này nói chi lĩnh vực nói chi pháp tắc. Tiểu Thiến thậm chí là những cái kia kim bào vương thất thải hoàng đô xem không hiểu. Nhưng là có liên quan hệ sao? Bọn hắn sẽ hoài nghi sao? Hiển nhiên cũng là sẽ không hoài nghi. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, đây chính là thiên đạo bên dưới a. Tại thiên đạo bên dưới, trừ Tiểu Thiến âm thầm gia trì bên ngoài, nó hơn ai còn có thể phá lệ cho mình gian lận. Là lấy, cho dù là bọn hắn nghĩ bể đầu cũng sẽ không nghĩ đến ở trong đó còn sẽ có khủng bố như vậy nhân quả. Mà Tô Ly chính là lấy dạng này tâm tính tới ra tay. Hiện thực một mực để lên hạn, tại cái này bên trong hắn liền điên cuồng tăng lên hạn mức cao nhất. Nhìn xem đám người này đi thời gian thực đổi mới có thể đổi mới ra cái gì. Có thể nghiên cứu ra cái gì, dù sao bọn hắn càng là thời gian thực đổi mới, càng là tăng lên thuế biến, ngược lại bại lộ phải càng là nhiều. Đến lúc đó Tô Ly tại trong hiện thực nắm giữ những thời giờ kia đứt gãy điểm tồn tại về sau, liền sẽ càng thêm có ý tứ. Tô Ly bàn cổ phủ lấy dạng này tuyệt thế giết chóc ý chí giết ra. Cô tuyệt kiếm hồn giết chóc ý chí lại lập tức tăng cường một mảng lớn. Cái này liền như là hoàn toàn là cưỡng ép vô địch. Cái này khiến Tiểu Thiến một đám thượng tầng toàn bộ mộng bức. Mạnh như vậy, tay trái kiếm vương Diệp Tự là một cái phần tử hiếu chiến. Lúc này thời đại nhập cảnh tượng như vậy về sau, cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn cảm thấy hắn đi lên đều phá không được dạng này cô tuyệt kiếm hồn sát cơ. Nếu như lại phối hợp thêm định thân thuật lời nói, khá lắm, hắn một tôn kim bảo vương đều muốn bị chặt a. Đây cũng là Tiểu Thiến làm công việc tốt a. Cổ Vĩnh Sinh cười nhạo nói, Tiểu Thiến không hiểu, nói thế nào, làm sao chính là ta làm công việc tốt, ta căn bản cũng không có đối với hắn tiến hành chiến lược gia trì a. Cổ Vĩnh Sinh nói, đúng, ngươi không có đối với hắn gia trì. Nhưng là hắn thôn phệ thủ đoạn, cùng trước đó ngươi gia trì qua kim bào tu di cùng kim bào thương. Lấy về phần bọn hắn bị Tô Ly luyện sau khi chết. Tô Ly thực lực rõ ràng có tăng lên cực lớn, không có phát hiện tại chiến đấu như vậy bên trong. Kiếm ý của hắn kiếm hồn đã bắt đầu tiến thêm một bước ngưng tụ sao? Đối với lúc trước kiếm ý của hắn kiếm hồn uy lực, lại đối so hiện tại kiếm ý kiếm hồn uy lực, ngươi sẽ phát hiện tiến bộ phi thường to lớn. Càng quan trọng chính là hắn luyện chết toàn bộ Vu Nguyệt Thành chỗ có sinh mệnh đưa cho hắn tự thân cung cấp tinh khí hồn. Nội tình, cái này đồng đẳng với chiếm cứ một cái cổ thành, thiên đạo mệnh khí, cái này liền tương đương với ngươi cho hắn nhất định thêm xong rồi. Tiểu Thiến nghe vậy, sắc mặt lập tức trở nên lại là âm lãnh lại là khó coi. Đồng thời một loại thật sâu buồn nôn cảm giác tự nhiên sinh ra. Đáng chết đồ hỗn trướng, lại còn có thể dạng này, đây quả thực là để người điên cuồng. Để người sụp đổ, kia, nên xử lý như thế nào tình huống như vậy? Như là dựa theo khí vận vương ngươi thuyết pháp, đây chẳng phải là hắn càng là thôn phệ càng là cường đại. Sau đó không cách nào ngăn cản, Tiểu Thiến tâm bên trong phi thường chán ngấy, buồn nôn hơi kém nôn, làm sao lại có như thế để người phản cảm cùng buồn nôn tồn tại? Cũng không cho thiên đạo chiếu cố còn có thể như thế cướp đoạt thiên đạo cho chỗ tốt cho chính hắn. Dùng, hơn nữa còn lấy chiến dưỡng chiến. Khí vận vương đạo, tạm thời không có cách nào, bất quá thật không đề nghị ngươi kế tiếp theo kéo cao hơn hạn. Dạng này một khi hắn thôn phệ những thiên kiêu này thiên kiêu bản nguyên về sau. Vậy người khác chỉ có một phần hạn mức cao nhất, hắn là vô số phần hạn mức cao nhất, đến lúc đó càng là hạn không chế trụ nổi. Tiểu Thiến hít sâu một hơi, nói, vậy ta hiện tại thu hồi những ngày kia kiêu hạn mức cao nhất gia trì. Khí vận vương đạo, lúc này thu hồi liền thái minh hiển. Mà lại mang tới hiệu quả sẽ chỉ càng thêm ác liệt. Nhìn xem tình huống đi. Dù sao Nạp Lan Ly Nguyệt cùng kia sinh mệnh vương cũng tất cả đi xuống. Có lẽ sẽ có không giống phấn khích. Tiểu Thiến nói, vậy ngươi nói tương đương nói vô ích, ngược lại để ta vô so buồn nôn một phen. Khí vận vương đạo, vậy ngươi nói cho ta, ta nếu là không nói cho ngươi những này, có phải là kia Tô Ly hoàn toàn liền bắt đầu mà không cách nào hạn chế? Nói cho ngươi ngươi ngược lại còn oán trách ta không nên bóc xuyên thực tế như vậy. Ngươi có phải bị bệnh hay không? Lấy oán trả ơn, cũng đúng, ngươi thật sự chính là như vậy tồn tại. Tiểu Thiến nghe vậy, sắc mặt lập tức có chút không vui, liền nghĩ nổi giận, nhưng là ngẫm lại nàng trước mắt thân phận và địa vị. Hay là ẩn nhịn xuống, nhưng trong lòng thì đem khí vận vương Cổ Vĩnh Sinh cho hận lên. Dưới cái nhìn của nàng, cái này Cổ Vĩnh Sinh liền nên liếm láp nàng mới là mà như thế châm chọc nàng. Cũng là bởi vì nàng bây giờ còn không có tấn thăng trung thiên thế giới. Đợi nàng tấn thăng về sau, bọn này vương còn không phải đến quỳ liếm, mà chỉ cần thân phận của nàng cao quý cường đại, như vậy cũng sẽ không bị như thế vênh mặt hất hàm sai khiến đối đãi. Tiểu Thiến trong lòng, sinh ra như vậy âm lãnh lăng lệ ý nghĩ, nhưng là mặt ngoài lại ôn nhu mỉm cười, lại là kia công tâm diễn kỹ một bộ, bất quá Cổ Vĩnh Sinh thì nhìn cũng không nhìn, nói, ngươi khỏi phải như thế. Ta đều là tiện ý nhắc nhở, người yêu có nghe hay không, dù sao cùng ta quan hệ không lớn, mà nếu như lá mặt lá trái lời nói, liền hoàn toàn không cần, chúng ta bọn này vương hay là ủng có nhất định thăm dò chân hư năng lực. Không muốn sai lầm, Tiểu Thiến nghe vậy, lập tức sắc mặt càng thêm khó coi mấy phân, nhưng vẫn là ôm quyền thi lễ một cái, nói, đa tạ khí vận vương nhắc nhở, Tiểu Thiến thụ giáo, Thiên Hồ Vương Bích Cơ hì hì cười nói, thụ giáo tốt. Chỉ cần không phải chấn kinh liền tốt, Cổ Vĩnh Sinh trợn nhìn Thiên Hồ Vương Bích Cơ một chút. Nói, đừng nói mò, đừng loạn lái xe, ta nhưng không chịu đựng nổi. Thiên Hồ Vương Bích Cơ nói, hì hì, kỳ thật trước mắt chiến đấu như vậy thoạt nhìn vẫn là rất thú vị. Xem ra cái này Tô Ly trước đó là thu hoạch được Hoa Thái Sơ truyền thừa nhưng là không có tu hành. Bây giờ lại là lấy chiến dưỡng chiến, chính đang nhanh chóng học được ngự kiếm thuật, tay trái kiếm Vương Diệp tự nói. Chỉ có lời giải thích này, xem ra ngự kiếm thuật y nguyên xa xa so với chúng ta tưởng tượng phải cường đại hơn. Cái này nhất định phải nghiên cứu mới được, Cổ Vĩnh Sinh nói, không thấy được một đám thất thải hoàng sắc mặt đều biến sao. Không thấy được rất nhiều thất thải hoàng tại nhìn thấy Tô Ly dạng này cô tuyệt kiếm hồn về sau đều. Biến mất sao, còn phải hỏi, nhất định là chạy về đi nghiên cứu đi à, chúng ta không hoảng hốt, dù sao địa vị của chúng ta cũng không cao lắm. Nhưng là đám kia thất thải hoàng ngồi lên, ai muốn chết, ai nghĩ xuống tới, đoán chừng khoảng thời gian này, những này thất thải hoàng toàn bộ sẽ phái ra một cái đồng mệnh cách bản thể đỉnh trước bên trên. Không phải một khi bị Tô Ly phát cuồng diễn hóa ra Hoa Thái Sơ cấp bậc kiếm phách. Vậy liền thật là vượt qua vị diện, một kiếm phách toàn bộ giết xuyên, tay trái kiếm Vương Diệp tự nói, trước đó ta liền nói cái này Tô Ly chiến lực rất khủng bố. Kết quả, vẫn là xem nhẹ hắn. Nó chiến lược còn xa xa so ta tưởng tượng càng thêm khủng bố. Cái này liền rất không hợp thói thường a. Cái này chiến lược hạn mức cao nhất làm sao sẽ cao như vậy? Cổ Vĩnh Sinh nói, loại này nghi hoặc, ta tin tưởng kia 20.000 năm trước chết một nhóm kia thất thải hoàng cùng Kim Bảo Vương nhóm. Đồng dạng sẽ có, thời điểm đó Hoa Thái Sơ mới chỉ là thủ hộ giả cấp bậc a. Đồ sát Kim Bảo cùng thất thải hoàng, kia thật không tựa như là đồ gà giết chó sao? Nhìn Tô Ly bây giờ còn xa xa không có đạt tới tình trạng như vậy đâu. Điều này nói rõ hắn hạn mức cao nhất còn có thể vô tuyến cất cao. Mà cái này vừa vặn mới là đáng sợ nhất. Cổ Vĩnh Sinh nói, lại nói, cho nên tại lần này thông thiên tháp kết thúc trước đó. Vô luận dùng bất kỳ phương pháp nào, đều nhất định phải ngăn chặn lại, không thể lại nuôi thả a. Thiên Hồ Vương Bích Cơ nói, tán đồng, loại tồn tại này thật không thể nuôi thả, không phải liền thật quá mức khủng bố. Đến lúc đó chúng ta ai cũng sống đến run lẩy bẩy a. Hắn một cái thủ hộ giả cấp, thật liền có thể đem chúng ta tất cả Kim Bảo Vương thậm chí là tất thải hoàng hạn chế lại. Đây mới là đáng sợ nhất cũng chí mạng nhất. Tay trái kiếm Vương Diệp tự trầm ngâm, nói, ngươi làm khí vận vương, tại khí vận một đường, có biện pháp hạn chế hắn sao? Cổ Vĩnh Sinh nghe vậy, lắc đầu, nói, không có bất kỳ biện pháp nào mà lại ta rất sớm đã thử qua. Lại phát hiện người này mệnh cách đích thật là không tại trong tam giới, không tại trong ngũ hành. Căn bản khó mà dung chuyển, dạng này mệnh cách, cũng liền là chính hắn không có đem khống tốt, không phải đã sớm giống như là Hoa Thu Đạo cùng Hoa Thái Sơ như thế đã vượt ra. Căn bản không có khả năng hạn chế. Lúc này, Trảm Đạo Vương Cơ Vô thì bỗng nhiên nói, hắn siêu thoát không được, bởi vì hữu tình, cũng bởi vì là chân chính dẫn dắt tình cảm nhân quả. Tự nhiên là tránh thoát không ra, đây là khuyết điểm duy nhất, có thể kế tiếp theo lấy phương thức như vậy xuất thủ. Mà lại phía trên cũng đã có an bài, bất quá những này an bài đều đặt ở thiên nữ thế giới bên trong. Hiển nhiên, phía trên tựa hồ cũng không nghĩ tới lần này cái này Lạc Hà thế giới sẽ đánh thành dạng này. Tay trái kiếm vương Diệp tự nói cho cùng vẫn là thiên đạo gia trì ảnh hưởng tạo thành. Cách làm như vậy, thiển lam thế giới thiên đạo không phải là không thể làm. Nhưng lại cho tới bây giờ đều không có làm qua. Thiên hồ vương Bích Cơ nói, đích thật là không có làm qua. Cổ Vĩnh Sinh nói cho cùng, hay là tự thân nội tình cùng ánh mắt vấn đề. Làm chuyện như vậy, thật là được không bù mất. Đối với kim bào chuẩn vương Tu Di thậm chí cả thương mà nói. Đây không phải tăng phúc, mà là nhục nhã. Có thể đánh được không cần tăng phúc cũng đã có qua. Đánh không lại, có dạng này hạn mức cao nhất kéo lên cũng y nguyên đánh không lại. Hiện tại cái này từ giật sơn từ giật hải tình huống. Vừa vặn chính là chứng minh tốt nhất. Lần này, Tiểu Thiến nhưng không có phản bác. Chỉ là ánh mắt thâm thúy mà mang theo thật sâu chán ghét. Buồn nôn thần sắc nhìn phía dưới hư giữa không trung Tô Ly cùng từ giật hải một trận chiến. Đương, từ giật hải đích thật là hạn mức cao nhất cực cao. Mà lại được gia trì về sau, tất cả chiến lực đều mở mang ra. Hắn xích hồn chiến phủ hung hăng ngăn trở Tô Ly một kích, cũng hung hăng phản sát ra một búa. Ầm ầm, Tô Ly trở tay đồng dạng chấn động mà ra, bổ trúng từ giật hải chiến phủ, đem hắn chiến phủ trực tiếp đánh bay ra ngoài. Tô Ly nhìn như phổ thông một búa, đồng dạng gia trì chính hắn vô địch ý chí, chính là có thể tăng thêm mạnh không băng liền tăng thêm mạnh. Dù sao, dạng này một phương thiên địa đồng dạng có đại lão âm thầm chống đỡ lấy, không đến mức băng diệt, cho nên Tô Ly liền mạnh đến. Ám nghiêm sắc bàn cổ phủ bị Tô Ly vung lên, hung hăng bổ ra về sau, một kích kia trực tiếp đánh bay từ giật hải chiến phủ không nói. Từ giật hải thần thể càng là rung mạnh, nó tay cầm chiến phủ tay càng là trực tiếp nổ tung. Nó hộ khẩu vị trí xương cốt, càng là đều trực tiếp băng liệt vỡ nát không nói, bạch cốt uy nghiêm cánh tay đều nổ ra đến. Hắn thần thể cũng có chút băng liệt, toàn thân đều là máu, một thân bạch bào trực tiếp hóa thành một mảnh huyết hồng. Từ giật hải khóe mắt, làm sao cũng không nghĩ tới vẻn vẹn gánh vác Tô Ly một búa. Hắn thần thể đều bị lực phản chấn vỡ, mà hắn một cái lấy chiến phủ đạo thành đạo thống tồn tại. Đúng là ngay cả diều đều bắt không được. Khoa trương như vậy, tuyệt không có khả năng này. Từ giật hải giờ khắc này thậm chí nghĩ kinh sợ hơn gào thét ngươi gian lận. Nhưng là hắn gánh không nổi cái mặt này, hắn không phải ngốc phê. Hắn cái này một thân chiến lực làm sao có thể diễn hóa đến tình trạng như vậy. Không hề nghi ngờ chính là thiên đạo chiếu cố, cũng chính là thiên đạo Tiểu Thiến kia tiểu mỹ nhân đối với hắn yêu ái có thừa. Cho nên âm thầm cho chỗ tốt, cũng là như thế, hắn mới nhảy ra, muốn cho Tô Ly một bài học, bởi vì Tiểu Thiến là vô so căm hận Tô Ly, nhưng hôm nay, cho dù là bị dạng này nâng đỡ, hắn đúng là đều đánh không lại. Một khắc này, từ giật hải trong lòng biệt khuất có thể nghĩ. Đồng thời hắn cũng thật sâu có chút rung động nguyên lai tiểu tạp chủng này có thể làm nhân hoàng. Thật không phải là đơn giản như vậy. Rất nhiều chuyện, chỉ có thân thể sẽ, thường thường mới sẽ biết chân chính kết quả. Chỉ khi nào biết chân chính kết quả về sau, thường thường cũng liền mang ý nghĩa, đã không có cơ hội. Dưới mắt, chính là như thế, tiếp nhận một búa về sau từ giật hải, thân thể đều muốn vỡ ra, toàn thân đều đang run sợ. Dạng này lực phản chấn đã như thế. Như vậy Tô Ly một khi muốn lần nữa thi triển cô tuyệt kiếm hồn, hắn từ giật hải nên làm cái gì? Nghĩ tới chỗ này, từ giật hải lập tức vong hồn đại mạo, trong lòng một mảnh sợ hãi, nhưng quả nhiên là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Cô tuyệt kiếm hồn, tiễn ngươi về Tây Thiên thấy Phật Tổ. Tô Ly lạnh giọng quát lên, oanh, trong một chớp mắt, Tô Ly trực tiếp diễn hóa cực đạo cô tuyệt kiếm hồn. Lần này cô tuyệt kiếm hồn, Tô Ly càng là thật sâu cảm ngộ cô tuyệt kiếm ý cùng đến từ Hoa Thái Sơ kiếm đạo truyền thừa. Lần này, là thật. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với Mo, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, MBBank 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L. Chương 755. P.S. Cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Đúng vậy, lần này Tô Ly thi triển là chân chính cô tuyệt kiếm hồn. Tại nhiều lần bắt trước Hoa Thái Sơ, thậm chí là âm thầm điều động bát cửu huyền công bắt trước Hoa Thái Sơ về sau, Tô Ly phát hiện loại công kích này chi pháp thật rất có ý tứ. Lúc bắt đầu dùng đến, hắn kỳ thật cũng không có coi ra gì, uy lực mạnh không mạnh cũng không có để ý, nhưng là gia trì chân hư thể ngộ ý chí về sau, Tô Ly liền phát hiện công pháp này là thật dùng tốt. Sau đó thời gian dần qua liền sẽ, lại thêm chính hắn cũng là sẽ cô tuyệt kiếm ý, cho nên tổ hợp phía dưới, Tô Ly phát hiện một mảnh không giống bầu trời. Loại kiếm đạo này, Tô Ly trước đó là không nghĩ tu hành, bởi vì quá mức bi thảm. Cũng là như thế, Tô Ly trong lòng kỳ thật ngược lại còn có chút chống lại. Có chút bận tâm dạng này đạo thống quá mạnh, đến mức dẫn dắt hắn chính mình đạo. Nhưng là bây giờ Tô Ly tại dùng về sau mới hiểu được một điểm nữa Hoa Thái Sơ nói. Tựa như là hắn người đồng dạng, tràn ngập chân chính bao dung chi tâm, tràn ngập một loại chân chính sinh mệnh khí tức, vạn linh khí tức, vạn vật có linh. Tại hắn trên đường có nhất trực quan cũng là nhất là ngay thẳng thể hiện. Một điểm nữa, Tô Ly dùng dạng này nói thời điểm, y nguyên như là dùng hắn chính mình đạo đồng dạng, không phải mình là thắng qua mình. Điểm này, trước đó Tô Ly không có suy nghĩ, cũng sẽ không nghĩ, mà bây giờ dùng về sau, Tô Ly kỳ thật đã biết đáp án, bởi vì Hoa Thái Sơ không phải người sáng tạo, mà là người thừa kế, mà là một cái phát dương quang đại người. Câu nói này là có ý gì đâu? Đây là giải thích. Hoa Thái Sơ cũng không phải là cô tuyệt kiếm ý bị thương, hay là giả thuyết, ngự kiếm thuật bản thân liền đã sớm tồn tại, mà Hoa Thái Sơ chỉ là đem dạng này tư tưởng tiến thêm một bước thực hiện mà thôi. Như vậy cái thứ nhất sáng tạo dạng này nói người là ai? Người ở bên ngoài xem ra nhất định là Hoa Thái Sơ. Nhưng trên thực tế, cái thứ nhất sáng tạo dạng này đạo thống người, kỳ thật chính là Tô Diễn. Tô Diễn là ai? Tô Diễn chính là Tô Ly kiếp trước, cũng chính là ở kiếp trước. Cũng chính là Hoa Hạ thứ 9 tiên, hoặc là nói là thứ nhất tiên đô cũng không quá đáng. Bởi vì tại Hoa Hạ bên trong, chỉ có Tửu Kiếm Tiên mới được xưng là chân chính tiên. Mà nó hơn đều chỉ là vương. Tiên cùng vương có khoảng cách sao? Đương nhiên là chân chính có khoảng cách. Mà trước đó, Tô Ly nhìn thấy Tô Diễn. Hơn nữa còn là tại như thế một loại thần bí trạng thái dưới nhìn thấy Tô Diễn. Nhìn thấy như thế Tô Diễn về sau, Tô Ly thu hoạch được nó tất cả kiếm chi lĩnh vực đạo vận, thu hoạch được nó tất cả đạo thống quà tặng. Tại một loại khác trên ý nghĩa có thể nói, Tô Ly kỳ thật đã tìm về kiếp trước, hay là giả thuyết, kiếp trước trực tiếp tác thành cho hắn mình sau một thế cũng chính là Tô Ly. Khi Tô Ly thu hoạch được dạng này đạo thống thời điểm, tựa như là thu hoạch Hoa Thái Sơ nói chi lĩnh vực nói chi pháp tác đồng dạng. Cũng là các trí, cũng là không có sử dụng, nhưng lúc này đây, Tô Ly lấy ra sử dụng về sau, mới phát hiện, hết thảy phảng phất đã nước chảy thành sông, hết thảy đã thuận buồm xuôi gió, không cần thiên đạo gia trì, cũng không cần chính hắn thông qua chân hư thể ngộ càng tăng lên thêm một bước, thậm chí là gian lận. Hắn kiếp trước của mình cho, chính là lớn nhất át chủ bài, mà dạng này át chủ bài, lúc này bị hắn không hiểu thấu kích hoạt, hoặc là nói không phải kích hoạt, mà là Hoa Thái Sơ nói chính là chìa khóa. Tô Diễn cho truyền thừa mới thật sự là bảo tàng, chìa khóa ông bảo tàng bảo khố hội tụ vào một chỗ về sau. Tô Ly dùng một lát, trực tiếp liền đem bảo khố triệt để mở ra. Đây chính là Tô Ly dưới mắt hiện trạng, mà khi hắn chân chính thi triển ra cô tuyệt kiếm hồn thời điểm, Tô Ly phát hiện không cần thiết dùng cô tuyệt kiếm hồn. Thật không cần thiết, tựa như là đại pháo đánh con muỗi đồng dạng, quá nghiền ép, nhưng, cho dù là dạng này, Tô Ly hay là trực tiếp ép hạn mức cao nhất, bởi vì ở ngoài sáng ngộ một khắc Tô Ly mới phát hiện. Cái gì chân hư thể ngộ cấp gian lận vẫn có chút quá lâu. Cô tuyệt kiếm ý cô tuyệt kiếm hồn thứ này, hiểu chính là hiểu, không hiểu chính là không hiểu. Hiểu về sau, hắn giơ tay nhấc chân ở giữa, đều là kiếm ý kiếm hồn, mà không hiểu thời điểm, vô luận như thế nào bắt trước, đều là chỉ có nó hình, không có chân chính thần vận. Hô! Tô Ly thở ra một ngụm chọc khí, sau đó cô tuyệt kiếm hồn liền tại dạng này trạng thái phát huy ra. Cũng là như thế, khi dạng này cô tuyệt kiếm hồn thi triển lúc đi ra, Tô Ly tu liễm chí ít 10 triệu lần trở lên uy lực. Dù vậy, hiện trường y nguyên trong một chớp mắt lâm vào tuyệt đối tĩnh mịch trạng thái. Càng đáng sợ chính là không phải một chỗ, mà là tất cả mọi thứ toàn bộ lâm vào tuyệt đối cô tuyệt trạng thái. Một loại vô cùng kinh khủng, vô so kiềm chế, vô so bi thương cũng vô so cô tuyệt ý cảnh quanh quẩn hiện trường. Giờ khắc này, cho dù là một đám vương cùng một đám hoàng, cũng không khỏi trong mắt đều hơi kém chừng ra ngoài. Cái này, chính là như vậy ý cảnh. Nguyên lai cái này Tô Ly thật sẽ, khó trách Kim Bảo Tu Di cùng tồn tại đều ép không được hắn. Thật sẽ, thật cùng Hoa Thái Sơ giống nhau như đúc, không thậm chí là tiến thêm một bước thuế biến cấp cô tuyệt kiếm ý khí tức. Lấy kiếm hồn diễn hóa kiếm ý, khó trách mạnh như vậy. Đây là xuất ra tất cả nội tình sao? Giờ khắc này, một đám thất thải hoàng cùng Kim Bảo Vương toàn bộ đều chấn kinh. Bọn hắn ở xa tam thập tam thiên phía trên, lại như cũ bị dạng này cô tuyệt kiếm hồn xung kích sát na đánh trúng. Cho nên ngốc trệ sát na, mặc dù chỉ là sát na, thế nhưng là bọn hắn là ở thế giới bên ngoài a. Dạng này đều bị ảnh hưởng, một đám thất thải hoàng sắc mặt đừng đề cập có bao nhiêu khó coi. Lúc này, Tiểu Thiến cũng mới từ trong rung động lấy lại tinh thần. Một trương tuyệt khuôn mặt đẹp lần thứ nhất có chút tái nhợt. Tô Ly, thành cái thứ hai Hoa Thái Sơ. Tại chiến đấu như vậy bên trong lấy chiến dưỡng chiến, chân chính quật khởi, đáng chết a, sớm dạng này, ta trực tiếp liền đầu nhập ngươi a. Ngươi tên phế vật này, ngươi làm sao không sớm chút thi triển ra dạng này nội tình đến? Hoặc là ngươi vì cái gì không sớm chút diễn hóa ra dạng này nội tình, hay là ngươi nói cho ta ngươi có được dạng này nội tình, ngươi một chút thành ý đều không có, liền chỉ nghĩ để ta đi trả giá, ngươi coi ta là cái gì rồi? Đây chính là như lời ngươi nói thành ý sao? Ngươi có thành ý gì? Ngươi thật là tội đáng chết vạn lần a a a. Tiểu Thiến tâm thái cũng triệt để loạn, bởi vì nàng ý thức được, nếu như Tô Ly lần này sống tiếp được, như vậy, lần này nàng làm nhiều như vậy, chẳng phải là lúc này lại muốn nhổ loạt dù sao? Hiển nhiên cũng là đã tới không kịp. Trước đó một hệ liệt thao tác còn có thể nói là vì để cho Tô Ly nắm giữ Lạc Hà núi hoang ô tang, sông thiên đại bí mật. Bây giờ còn có thể nói cái gì? Vì bức bách Tô Ly tại cực đạo trạng thái dưới lĩnh ngộ cô tuyệt kiếm ý. Đây chính là thật cầm Tô Ly khi triệt để ngớ ngẩn. Mà Tô Ly có thể lĩnh ngộ dạng này cô tuyệt kiếm ý, loại tồn tại này sẽ là ngớ ngẩn sao? Hiển nhiên sẽ không. Cho nên lần này nàng Tiểu Thiến cũng đã triệt để cùng đường mạt lộ. Chỉ có thể một con đường đi đến đen, nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp chơi chết hắn. Đúng, chơi chết hắn, cướp đoạt ngự kiếm thuật. Có ngự kiếm thuật, ta liền thật cái gì cũng không sợ, cho dù là thất thải hoàng cũng đều muốn đối ta vô cùng lo lắng. Tại ta lại chấp trưởng trung thiên thế giới tình huống dưới, ta quật khởi liền nhất định là không thể ngăn cản. Lúc này, nhìn thấy dạng này một màn về sau Tiểu Thiến, cũng triệt để điên dại. Mà lúc này, tại Lạc Hà tiểu thế giới thiên cơ hoang nguyên chi địa, tất cả thiên kiêu đều bị dạng này cô tuyệt kiếm hồn ảnh hưởng, lâm vào đại não một mảnh đờ đẫn trạng thái. Tô Ly biết mình phóng thích uy lực, cho nên ép rất nhiều, đều ép đến cực hạn. Không phải hắn không nghĩ toàn bộ phóng thích, mà là thực tế quá khoa trương. Càng quan trọng chính là, hắn không nghĩ trực tiếp bại lộ, đến mức đem thế giới này đánh xuyên qua a. Đánh xuyên qua hắn còn thế nào tìm kiếm càng nhiều nhân quả. Cho nên ép đến cực hạn. Trước đó Tô Ly là hận không thể tiến thêm một bước kéo cao hơn hạn. Bây giờ bỗng nhiên trở nên mạnh như vậy, lĩnh ngộ cô tuyệt kiếm ý cùng cấp độ sâu đồ vật, Tô Ly mới biết được hoàn toàn không cần thiết đè thấp hạn mức cao nhất về sau, y nguyên để dạng này một đám thiên kiêu ước chừng ngốc trệ 3 giây tả hữu. Không có Hoa Thái Sơ kia 90 giây thời gian lâu như vậy, nhưng là nếu như toàn lực thi triển lời nói, Tô Ly có niềm tin tuyệt đối đạt tới 60 giây tả hữu khống chế thời gian. Dù sao phương diện này, Tô Ly rất nhiều nói đều không có càng xâm nhập thêm lĩnh ngộ. Thậm chí, cô tuyệt trong kiếm ý thật ẩn chứa cấp độ sâu bí mật, ẩn chứa đến từ Hoa Thái Sơ di thư, Tô Ly cũng mơ hồ có thể cảm ứng được, nhưng là lúc này, Tô Ly không có đi cảm ứng, Tô Ly lấy dạng này cô tuyệt kiếm hồn giết ra về sau. Mình cũng dừng lại sát na, sau đó yên lặng nhìn xem từ giật hải ở trước mặt của hắn dừng lại, giống như là cái 10 phần đại ngốc phê đồng dạng. Trong đồng tử hiện ra khủng bố cùng vẻ tuyệt vọng, bởi vì tại chúng chiêu trước đó hắn liền đã phát hiện Tô Ly thi triển ra một chiêu như vậy, cho nên hoảng sợ cùng tuyệt vọng, nhưng là hắn phát hiện về sau, sau đó liền lâm vào ngốc trệ cùng đầu óc trống rỗng trạng thái. cho nên cũng liền hoàn toàn không cách nào động đậy, cũng vô pháp cải biến vẻ mặt như thế. Lúc này Từ Dật Hải, máu me khắp người, cả người vẫn còn một loại sắp bộc phát trạng thái, toàn thân huyết quang cùng mạnh mẽ bộc phát chiến ý đều bộc phát đến một nửa. Mà những này chiến ý cùng cũng đều toàn bộ ở vào dừng lại trạng thái. Vạn vật có linh là dạng gì? Vạn vật có linh chính là cái này cô tuyệt kiếm hồn kiếm ý bày biện ra kiếm chi ý cảnh. Ngay cả những này chiến ý đều bị định trụ, tựa như là chân chính thời gian khóa lại đồng dạng. Càng đáng sợ chính là, ngoại giới cùng hiện thực thời gian vẫn là đang chảy, vẫn là không có bất kỳ cái gì dị thường. Cái này ngược lại căn bản không dẫn dắt bất kỳ thời gian quy tắc. Càng là không cần dùng cái gì định thân thuật hoặc là lớn thời gian thuật đến tăng thêm. Liền là phi thường vô cùng đơn giản cô tuyệt đạo vận. Ý cảnh mà thôi, Tô Ly cảm ngộ một lát. Sau đó bàn cổ phủ phi thường tùy ý một búa bổ về phía kia Từ Dật Hải mi tâm. Phốp, lần này chi nhẹ nhõm, cũng xa xa vượt qua Tô Ly đoán trước, bởi vì Từ Dật Hải tại dạng này trạng thái là không có bất kỳ cái gì phòng bị. Chính là nói, hắn tại bị cô tuyệt, ý cảnh trạng thái dưới, là hoàn toàn không có chút nào phòng bị có thể diễn hóa ra đến. Tựa như là một người bình thường đồng dạng, đem tất cả mọi thứ hoàn toàn hiện ra, không có phòng ngự diễn hóa. Đối mặt lại là Tô Ly như thế lăng lệ sát cơ, kết quả này còn phải nghĩ sao? Tô Ly vô so nhẹ nhõm một búa chém nát Từ Dật Hải đầu, đồng thời nó thần hồn cũng không có dãy rụa ra, mà là theo đầu của hắn vỡ vụn, trực tiếp ngay tại dừng lại trạng thái bị đánh nát. Toàn bộ quá trình một mạch mà thành, tựa như là chém giết một người bình thường đồng dạng. Tô Ly rốt cuộc minh bạch đến Hoa Thái Sơ giết chóc chi pháp, hay là người minh bạch Tửu Kiếm Tiên Tô Diễn giết chóc chi pháp? Cái này còn có thể càng nhẹ lòng một ít sao? Tình huống như vậy, thật là thật đáng sợ. Mấu chốt là giết hết cũng diễn hóa thôn phệ chi thuật thôn tính nó tinh khí hồn về sau. Bốn phía đám kia thiên kiêu đều còn chưa kịp phản ứng, vẫn còn đờ đẫn trạng thái. Ba giây hay tam giây, có thể làm bao nhiêu sự tình a? Tô Ly ánh mắt rơi vào một đám thiên kiêu bên trong một ít kỳ trên người nữ tử. Tại dạng này trạng thái, có lẽ hắn thật là một chút điên cuồng sự tình đều xong việc người khác đều phản ứng không kịp, thật liền như là đối đãi thi thể làm loạn. Tô Ly thu hồi ánh mắt, sau một khắc, hắn chủ động thu hồi cô tuyệt kiếm hồn. Cường đại, cô tuyệt, bi ai, vô địch, đúng vậy, đây là một loại rất khó lấy hình dung tâm cảnh, mà lại cũng là một loại rất đau xót cảm xúc. Dựng dục tâm tình như vậy cùng trạng thái, Tô Ly đều có chút không hiểu hậm hực. Hô, Tô Ly dẫn theo bàn cổ phù, thể xác tinh thần khôi phục bình tĩnh về sau. Ba giây tả hữu thời gian trôi qua, hiện trường khôi phục bình thường, lập tức, một mảnh hư thanh cùng hít một hơi lãnh khí thanh âm hiện ra. Sau đó, một đám thiên kiêu hai mặt nhìn nhau, tiếp lấy toàn bộ sôi trào. Dưới tình huống bình thường, đối mặt đáng sợ như vậy cô tuyệt kiếm ý, bọn hắn là sẽ khúm núm, là tuyệt đối sẽ có thu liễm. Nhưng là, lần này Tô Ly ngược lại giống như là gây nên công phẫn. Tất cả thiên kiêu đều đối Tô Ly sinh ra cừu hận chi ý. Loại kia cừu hận, chính là một loại hận không thể ăn thịt hắn ngủ nó ra độc ác hận ý. Loại này hận ý vì cái gì sinh ra, lại vì cái gì như thế hừng hực? Rất đơn giản, đây là Tiểu Thiến ảnh hưởng, là Tiểu Thiến thổi vào. Bởi vì, Tiểu Thiến đã không nghĩ Tô Ly còn sống, mà tại cái này bên trong, bất kỳ người nào giết chết Tô Ly, nàng đều có thể trực tiếp thay vào đó, cũng đối Tô Ly tiến hành thu hoạch. Trước đó thiên đạo ý chí gia trì, chiến lược gia trì cùng các loại, chính là một loại ảnh hưởng, mà tại dạng này ảnh hưởng dưới, tăng thêm nàng tất cả cừu hận cùng phẫn nộ, đây không phải dễ như trở bàn tay sao? Chuyện như vậy, tự nhiên là rất bình thường, Tiểu Thiến đã không đường có thể đi, bởi vì Tô Ly một khi trở lại trong hiện thực, một khi trở lại trong luân hồi, như vậy liền nhất định sẽ nhằm vào nàng, thẩm phán nàng, khi đó, Tô Ly thật liền có năng lực làm được đây hết thảy. Bởi vì lần này luân hồi hệ thống hà khắc như thế, tiểu thế giới này như thế đánh không nát bản thân liền trực thuộc Tô Ly luân hồi hệ thống. Bản thân liền là cực kỳ khắc nghiệt, càng là như thế, nàng càng là làm loạn thì càng sẽ bị trừng phạt, đến lúc đó thật không có đường lui, cùng nó về sau bị thanh toán, kia liền trực tiếp phá hủy đây hết thảy. Lúc này, Tiểu Thiến không khỏi liên tưởng đến Lý Quyên, nàng bắt đầu gửi hy vọng ở Lý Quyên chuẩn bị ở sau, bởi vì nàng có chút thủ đoạn. Chính là Lý Quyên giáo, mà lại Lý Quyên xác thực minh bạch nàng Tiểu Thiến rốt cuộc muốn chính là cái gì. Bởi vì mà lần này liên thủ, trước mắt mà nói kỳ thật hiệu quả là cực tốt, chỉ là vô luận là nàng hay là Lý Quyên tựa hồ cũng không nghĩ tới. Tô Ly có thể nắm giữ Hoa Thái Sơ Cô tuyệt kiếm ý. Càng không nghĩ đến Tô Ly có thể đem ngự kiếm thuật tu hành đến khủng bố như vậy cấp độ. Dạng này, thực tế là quá vô địch. Lúc này, Tiểu Thiến thậm chí không nhịn được muốn cùng Lý Quyên giao lưu một phen. Chỉ bất quá, Lý Quyên không có cho cơ hội. Lý Quyên một khi ẩn núp bắt đầu tiến hành một loại nào đó bố cục. Nhất định là long trời lở đất tất sát sát cục nàng dù là không tin bất luận kẻ nào. Nhưng là cái này Lý Quyên, cho lòng tin của nàng 10 phần, để nàng trong lúc hỗn loạn, cuối cùng vẫn là dần dần ẩn nhịn xuống. Là lấy, nàng bây giờ làm vẻn vẹn chỉ là dẫn dắt, mà không có tiến thêm một bước can thiệp. Về phần dẫn dắt chi pháp, dĩ nhiên chính là cho Tô Ly bên người tất cả mọi người một phần hừng hực. Khắc cốt minh tâm cừu hận chấp niệm, vật như vậy vốn là rất khó tăng thêm. Nhưng là trước kia tăng thêm kia chiến lực hạn mức cao nhất lúc sau đã giải quyết vấn đề này. Bây giờ chỉ cần đem những này cừu hận chấp niệm tăng thêm tiến vào sức chiến đấu của bọn họ hạn mức cao nhất ý cảnh bên trong liền có thể. Cừu hận thường thường sẽ để cho người điên cuồng cùng phẫn nộ. Mà điên cuồng cùng phẫn nộ lại có thể tiến thêm một bước tăng phúc tiềm lực cùng chiến lực. Giống như là đây là nhất cử mà có nhiều sự tình. Về phần đám kia thiên kiêu có thể hay không vì vậy mà bị tàn sát. Có thể hay không chết, cùng nàng Tiểu Thiến lại có quan hệ gì đâu. Dù sao nàng đều đã như thế tài bồi. Không phải sao, càng không nói đến, bây giờ mỗi một cái thiên kiêu nếu là tần thời điểm chết. Tiểu Thiến đều sẽ ngoài định mức thu hồi thiên đạo gia trì. Không để Tô Ly thu hoạch càng nhiều chỗ tốt. Đồng thời, nếu là có thiên kiêu phát hiện tự thân chiến lược được tăng cường. Liền như là kia từ giật hải đồng dạng lời nói, Tiểu Thiến cũng sẽ âm thầm gọt sạch nó ký ức. Để tránh bại lộ quá nhiều, những này cũng là tại Cổ Vĩnh Sinh Khí Vận Vương nhắc nhở về sau. Tiểu Thiến mới nghĩ tới bổ cứu biện pháp, mà trước đó, nàng liền lấy thủ đoạn như vậy chém dụng từ giật hải tương quan ký ức. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn là hơi đã muộn một chút điểm, đến mức kia từ giật hải bị Tô Ly thôn phệ rơi. Sở dĩ đã muộn một chút điểm, cũng là bởi vì Tiểu Thiến cũng bị kia cô tuyệt kiếm hồn cô tuyệt ý cảnh chỗ xung kích rung động. Đến mức một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, tình huống như vậy, cũng tự nhiên càng thêm để nàng kiêng kỵ. Tô Ly cảm ứng được kia vô tận tức giận, đồng thời có nguyên nhân vì thôn phệ từ giật hải tinh khí hồn mà minh bạch đến trong đó tiềm ẩn nhân. Quả, lập tức trong lòng càng là cười lạnh liên tục, tiện nhân, chờ xem, nhìn ta sau đó ngược không ngược chết người liền xong. Tô Ly cho tới bây giờ đều không có như thế căm hận một người. Trước đó là Lý Quyên phá hắn phòng, để hắn hận cực. Bây giờ cái này Tiểu Thiến, lại là như thế này một cái mặt hàng, thật sự là buồn nôn tới cực điểm. Tô Ly thu liễm cảm xúc, sau đó yên lặng thể ngộ một chút cô tuyệt kiếm hồn. Thể xác tinh thần hoàn toàn yên tĩnh, cả người hắn càng thêm ma khí bốn phía, cũng càng thêm băng lãnh hung tàn. Hắn đứng tại kia bên trong, chân đạp kia từ giật hải thi thể không đầu, thần sắc lạnh lùng. Lúc này, mặc dù vô tận thiên kiêu đều vô cùng căm thù cừu hận hắn. Nhưng là tạm thời vẫn là không có cái gì thiên kiêu xông lên. Bọn này thiên kiêu có thể thông qua vòng thứ nhất thí luyện. Điều này nói rõ bọn hắn bao nhiêu đều là có bản lĩnh. Mà lại, cho dù là cực kỳ tức giận, cừu hận chi cực, lý trí cũng là không có đánh mất chí ít dưới mắt không có. Dù sao Tô Ly trước đó vừa mới thi triển cô tuyệt kiếm hồn chiến lực bọn hắn đều xem ở mắt bên trong. Oanh, đúng vào lúc này, từ phía trên cơ tổ trong đất bay ra một tên áo trắng kiếm phục nam tử. Này người tay cầm một thanh diều ngân sắc cự kiếm, cả người mang theo một cỗ cực kỳ hung thần khí tức. Đây là Từ Ảnh Sơ, Từ gia một tôn áo bào tím a. Vậy mà hạ giới rồi. Áo bào tím tính là gì? Lần này có không ít chuẩn vương đô xuống tới, cũng không biết là làm cái gì. Thật a, trước đó chúng ta bên kia liền ra một tôn chuẩn vương, nhưng là không biết đi địa phương nào. Chúng ta bên kia, Vô Lệ chi thành đều đánh xuyên qua. Cũng không biết có cái gì kinh khủng tồn tại, chiến đấu tràng cảnh đều là tam hoàng đại chiến cấp bậc. Không hiểu rõ tiểu thế giới này muốn làm gì, chỉ là cái này Tô Nhân Hoàng quả nhiên là đáng hận chi cực. Đi đến đâu đến đó gây sự. Đúng đấy, nếu như không phải hắn, hơn phần nửa hiện tại cũng sẽ bình thản nhiều. Quy hàng thiên đạo có khó khăn như thế sao? Nhất định phải đầu sát, chỉ có thể nói là tìm đường chết. Lần này từ ra áo bào tím xuất hiện. Liệt dương cổ tộc đời trước tuyệt thế thiên kiêu thần tử. Bây giờ áo bào tím người chấp pháp. Thật mạnh a, tựa như là một vầng mặt trời chói chang, đứng tại kia bên trong, ta đúng là đều cảm thấy chướng mắt, ngươi không phải một người, ta cũng cảm thấy gánh không được, chỉ là khi thế ta đều gánh không được, cái này thật sự là thật đáng sợ. Một đám thiên kiêu nhịn không được nghị luận ầm ĩ, mà những này cũng tự nhiên toàn bộ rơi vào Tô Ly chân hư chăm chú nghe năng lực bên trong. Tô Ly bình tĩnh nhìn hướng hư không, đây chính là thật đánh tiểu nhân đến già, chẳng qua hiện nay Tô Ly đã căn bản không thèm để ý. Tại sao lại như thế? Chung quy là Tiểu Thiến đã biết nàng không có lựa chọn, cho nên chỉ có thể như thế, nhưng càng là như thế, càng là chỉ có thể nói rõ nó đã hết biện pháp. Người Tiểu Thiến cho dù là thủ đoạn dùng hết, các loại gia trì lại như thế nào? Bây giờ ngươi còn có thể dùng thủ đoạn gì? Về phần cái này cái gì tự ảnh sơ áo bào tím? Áo bào tím, bây giờ áo bào tím cho dù là tại Thông Thiên Tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc bên trong, Tô Ly đều đã không e ngại. Nắm giữ cô tuyệt kiếm ý dạng này ngự kiếm thuật, Tô Ly có nắm chắc một chiêu đưa đối phương bên trên Tây Thiên thấy Phật Tổ. Càng không nói đến là tại dạng này tiểu thế giới, trên đó hạn bị trực tiếp đè thấp đến thủ hộ giả cực hạn chiến lực. Nhưng là Tô Ly ngự kiếm thuật, ai cũng ép không được, cái này còn có cái gì áp lực? Đã không có chiến đấu áp lực, Tô Ly há sẽ để ý. Không phải khinh địch, mà là cái này người cũng đã không có tư cách để Tô Ly khinh địch. Người này so ra mà vượt Tu Di sao? Người này so ra mà vượt Thương sao? Trước đó kia Tu Di cùng Thương đều bị đánh sống sờ sờ đánh chết rồi. Cái này cái gì tự ảnh sơ? Bất quá là tiện mệnh một đầu, một hồi liền sẽ bị hắn Tô Ly sống sờ sờ đánh chết, trở thành hắn thu hoạch rau hẻ. Mà đối với dạng này to mọng rau hẻ, Tô Ly như thế nào lại khách khí? Ầm ầm, đáng sợ khí tức xung kích thiên địa. Mà lúc này, kia tự ảnh sơ đã đạp không? Lăng không độ hư đứng tại Tô Ly trên đỉnh đầu. Đúng vậy, chính là chính dẫm tại Tô Ly hư không đỉnh đầu. Cũng lấy một loại nhìn xuống tư thái lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Ly. Ánh mắt như vậy, hung lệ, tỉnh táo, sát ý nghiêm nghị nhưng là lại vô cùng kiệt ngạo. Tô Ly thấy thế, cũng không khỏi cười lạnh liên tục. Cái này ngốc phê, còn không biết ta đã đổ sát trọn vẹn ba tôn kim bào a. Tính đến ban đầu cái kia phục chế phiên bản đâm chết Tu Di, lại thêm kim bào Tu Di cùng Thương, cái này không phải liền là ba tôn kim bào chuẩn vương. Kim bào chuẩn vương tại hắn Tô Ly trước đó chiến lực còn không có tăng lên, còn không có lĩnh ngộ cô tuyệt kiếm ý tình huống dưới, đều trực tiếp bị hắn cuồng đồ, càng không nói đến cái này một tôn áo bào tím tự ảnh sơ. Mà lại, cái này tự ảnh sơ danh hiệu, tên một chữ một cái, ảnh, chữ, cái này liền có ý tứ, không chỉ có ảnh, còn có hoa thái sơ, sơ, chữ, nhưng thấy người này quả nhiên là dã tâm bừng bừng chi cực. Bất quá, hẳn là hắn không biết, hắn Tô Ly đối với bất luận cái gì ẩn chứa, ảnh, chữ người tuyệt đối thống hận a, bởi vì cái này chữ, liền trực tiếp cùng Lý Quyên kéo lên quan hệ, mà đối với Lý Quyên, Tô Ly tất phải giết, nhất định máu ngược chi, loại này cừu hận, không đội trời chung, rất nhiều bia sao, ngốc phê. Tô Ly trực tiếp mở miệng, sau đó thân ảnh khẽ động, đồng dạng xuất hiện tại hư không, xuất hiện tại tự ảnh sơ đỉnh đầu, hơn nữa còn là trực tiếp dẫm tại tự ảnh sơ trên đầu. Tô Ly tốc độ là cực nhanh, lại thêm lớn thời gian thuật đột nhiên ảnh hưởng, đến mức tự ảnh sơ căn bản vội vàng không kịp chuẩn bị. Đầu liền bị Tô Ly dẫm tại dưới chân. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, MBB 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 756, PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L, người muốn chết, tự ảnh sơ giận dữ, trong lòng đồng thời cũng vô cùng hãi nhiên, hắn cũng không nghĩ tới. Cái này Tô Ly tốc độ vậy mà nhanh như vậy, về phần trước đó cái gọi là cô tuyệt kiếm hồn, bởi vì hắn không có cảm nhận được, cho nên chỉ là coi là hiện trường đám kia thiên kiêu quá phế mà thôi. Mà lại làm áo bào tím, vẻn vẹn chỉ là tại kim bào phía dưới, hắn hạ giới mà đến, bây giờ xuất thủ, tự nhiên cảm thấy đủ để nghiền ép Tô Ly. Đây chính là tin tức không đối cùng dẫn đến, nếu như hắn biết Tô Ly trước đó liền cuồng đồ ba tôn kim bào chuẩn vương, tuyệt đối liền sẽ không như vậy. nhưng là dạng này tin tức hắn sẽ biết sao? Hắn sẽ không biết, cho dù là biết, Tiểu Thiến cũng sẽ không để hắn biết, sẽ để cho hắn quên, thậm chí sẽ để cho hắn cảm thấy đó bất quá là hư giả huyễn tượng mà thôi. Từ Ảnh Sơ đã sống ở thiên đạo bên dưới, xuất hiện tại thế giới này bên trong, tự nhiên là sẽ bị ảnh hưởng. Dù sao, Tô Ly trước đó nếu như không phải có được chân hư đạo thống có thể xem thấu đây hết thảy, cũng giống vậy sẽ bị Tiểu Thiến kia một hệ liệt thủ đoạn chỗ lừa gạt. Mà Từ Ảnh Sơ làm áo bào tím, hiển nhiên là cũng không đủ năng lực đem dạng này hết thảy nhìn thấu. Huống chi, trước đó phát sinh hết thảy hắn cũng đích thật là cũng không biết. Hắn biết rõ chính là Từ gia vô so trọng yếu song sinh vương tương lai song vương bị xử lý. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Mặc dù tại cái này bên trong chết rồi, trong hiện thực còn có thể sống ra bởi vì đây là thiên nữ thế giới cam đoan. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ.